Tựa như hàn mãng bạo khởi mở ra miệng lớn lộ ra răng nanh dữ tợn đáng sợ. Lâm Bác Thần thương bang một tiếng, rút ra trường kiếm, hướng về phía trước xông đến. Một kiếm đâm ra. Hưu. Kiếm quang phá không. Vẫn là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Đinh. Kim loại giao minh thanh âm, lần thứ ba trên lôi đài vang lên. Chỉ là một lần, không có kiếm gây bay tứ tung. Thất kiếm huyễn ảnh phá diệt. Dương nanh múa vuốt hàn mãng bị một đạo bạch sắc kiếm quang một phân thành hai. Phốc suy. Lưỡi kiếm đâm vào thân thể âm thanh. A. Nô Tiếu Phương kêu thảm lên. Cánh tay trái của hắn, trực tiếp bị Lâm Bắc Thần trường kiếm trong tay đâm xuyên qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cái này tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Lâm Bắc Thần trực tiếp cất kiếm. Trong nháy mắt đó, Nô Tiếu Phương phảng phất nghe được huyết nhục của mình cùng xương cốt, cùng lưỡi kiếm tiếng ma sát. Loại thanh âm này mang tới sợ hãi, trực kích đáy lòng của hắn. Hưu. Lại là một đạo kiếm quang. Nô Tiếu Phương thai phải mát lạnh. A, lỗ thai của ta. Hắn thê lương kêu thảm lên. Lâm Bác Thần vẫn như cũ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bành. Thân kiếm quất vào Ngô Tiếu Phương trên gương mặt. Da chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị đánh gãy. To lớn quất đánh lực, nhường Ngô Tiếu Phương triệt để mất đi cân bằng, trực tiếp xoay tròn lấy đụng đầu vào trên mặt đất, trong nháy mắt bị quất má trái cùng đụng đất má phải, toàn bộ đều thật cao mà sưng phồng lên, giống như là chín mọng chín nát quả đào đồng dạng, máu tràn trề. Lâm Bác Thần tiến lên một bước, nhấc chân, dẫm ở Ngô Tiếu Phương. Một kiếm, một lỗ thai, quất mặt. Hắn từng chữ từng câu nói, cái này ba loại, đều là thay ta ban chín đồng học, trả lại cho ngươi. A a. Nô Tiếu Phương thét lên giống giận, Lâm Bắc Thần, ngươi cái này rắc rưởi, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận, ngươi con chó này tạp chủng, ngươi. Miệng thật thối. Lâm Bắc Thần một cước đá vào Nô Tiếu Phương trên bụng, đem hắn đá lê kéo dài trên mặt đất 10 mét, lại nói, suýt nữa quên mất. Ngươi khi dễ của bạn học ta thời điểm, còn dùng một chiêu này, cũng trả lại cho ngươi. Nô Tiếu Phương lập tức thân hình run rẩy cong như con tôm, ngũ tạng lục phủ tựa như là nát bấy đồng dạng kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn trong cổ nổi gân xanh, sâu trong cổ họng phát ra ôi ôi dạ thú một dạng tiếng kêu, một câu nói đều không nói được. Lâm Bác Thần túi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Cổ phát, ảm đạm, nhưng đủ cứng. Chống lại duệ quang kiếm, không lưu mảy may vết tích. Là thanh hảo kiếm. Thương lang. Trường kiếm trở vào bao. Ta nói qua, ta liền ưa thích giống ngươi dạng này trang bức thiên tài, bây giờ, ngươi tin a? Hắn đi đến Ngô Tiếu Phương trước mặt, không lưng, thấp giọng, lặng lẽ nói, kỳ thực, ta thật muốn thật tốt cảm ơn ngươi, thân yêu Tiếu Phương sư huynh, nếu là ta không có như ngươi đưa cho ta 20 mai kim tệ, liền không có ta thực lực bây giờ, ngươi thật là giúp người khi gặp nạn người tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hào phóng, vĩnh viễn cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Ngô Tiếu Phương mở to hai mắt, mặc dù nghe không hiểu Lâm Bắc Thần tại nói cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chính mình tựa như là làm sai. Lâm Bắc Thần cười cười, nói, cuối cùng một cước này, là miễn phí đưa tạo. Đi ngươi. Bành. Nô Tiếu Phương trực tiếp bị đá xuống lôi đài. Phía dưới, cũng không có ai tiếp lấy hắn, trực tiếp hung hăng té xuống đất. Tại chỗ ngất đi. Rất nhiều học viên cùng lớp, đều rất an ý không nhìn thấy nằm trên mặt đất co giật Nô Tiếu Phương. Ngay bình thường, vị này thiên tài đệ tử ở lớp 1. Thế nhưng là làm mưa làm gió, vênh váo hung hăng, vênh mặt hất hàm sai khiến, khi nhục đồng học, chẳng qua là bởi vì học giỏi, thực lực mạnh, vì lẽ đó tất cả mọi người đến mặt ngoài khen tặng hắn, bây giờ, đều bị Lâm Bắc Thần đánh thành chó chết. Về sau còn mặt mũi nào lại tại trong lớp trang bức? Hình tượng sụp đổ. Ngược lại là ban chín đệ tử, đều là từng trận gieo họ. Lâm Sư Huynh, quá hả giận nha. Lâm Sư Huynh, ta xin lỗi ngươi, ngươi là chúng ta ban chín kiêu ngạo. Ta yêu ngươi, Lâm Sư Huynh. Từng tiếng gieo họ, tại lôi đài phía dưới bộc phát. Trong đó có ban chín chủ hoa Lâm Tuyết Ngâm. Vị này ngày bình thường tế thanh tế khí, dịu dàng e lệ thuộc nữ, lúc này đã cùng lớp học mấy cái hoa si nữ đệ tử cùng một chỗ, lớn tiếng thét lên, đỏ mặt còn giống là nấu chín cua sắc đồng dạng, thần sắc rất là phấn khởi, phảng phất là đổi một người đồng dạng. Mà trước đó bị Ngô Tiếu Phương đả thương chính khổ, Tiết Nhạc, Doãn Dịch mấy người, càng là mang theo thương, cuốn lấy băng vải. Tại đồng học nâng đỡ, đứng ở trong đám người, lúc này kích động vết thương phun huyết, cũng đang lớn tiếng mà gieo họ cùng cảm tạ. Lâm Bác Thần thật sự là vì bọn họ hung hăng thở một hơi. Rất nhiều ban chín đệ tử, trong lòng đều ẩn ẩn có một loại kiêu ngạo. Cái gì bại gia tử, cái gì hoàn khố, người nào cặn bã loại hình ý nghĩ, hoàn toàn ném đến tận lên 9 tầng mây. Bây giờ trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lâm Bác Thần, thật mẹ nhà hắn ngu bức. Trên khán đài niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân thật dài thở dài một hơi. chậm rãi ngồi lại vị trí, một trái tim cuối cùng rơi về tới trong bụng. Ai? Nô Tiếu Phương đồng học bị thương. Người đâu, mau tới, đem Nô Tiếu Phương đồng học đưa đi y tế chỗ chữa thương. Qua rất lâu, Sở Ngân giống như mới phát hiện lớn tiếng mà nói. Có giáo tập tới, đem hôn mê Nô Tiếu Phương khiêng đi. Giám thị giáo tập Đinh Tam Thạch lớn tiếng tuyên bố, tỉ thí kết quả, Lâm Bắc thần thắng. 12. Chương 32, bản thân chiến lược, chí mạng nhất. Dưới lôi đài lại là một mảnh tiếng hoan hô. Có mấy cái học viên cùng lớp, cũng giống là sen lẫn trong bầy sói husky đồng dạng, lớn tiếng hoan hô. Lôi đài bắt đầu quét dọn chỉnh lý. Vì trận tiếp theo Mục Tâm Nguyệt cùng Nhạc Hồng Hương ở giữa song xu quyết đấu làm chuẩn bị. Quan chiến các học viên, cũng là càng phát hưng phấn lên. Trên khán đài, Sở Ngân khó nén trên mặt đắc ý cùng hưng phấn, quay đầu nói, như thế nào, Thanh Huyền huynh, lần này, ngươi trung quy không thể nói là đối thủ quá yếu đi. Lý Thanh Huyền có chút không nói, ngươi cứ như vậy muốn nghe ta khen một câu cái này hoàn khố sao. Sở Ngân trịnh trọng kháng nghị nói, Thanh Huyền huynh, Lâm Bác thần thế nhưng là ta đệ tam học viện thủ tịch thiên tài, xin ngươi đừng lại dùng hoàn khố cái từ này tới vũ nhục hắn. Lý Thanh Huyền nội tâm trực tiếp im lặng. Thật thực tế, lúc này thành thủ tịch thiên tài. Mới vừa lúc bắt đầu, cũng không có thấy ngươi như thế giữ gìn Lâm Bắc thần A. Hắn tại chỗ liền không muốn nói chuyện. Kết quả Sở Ngân lúc này hăng hái, một mực quấn lấy hỏi. Hắc hắc, Thanh Huyền huynh, đừng không nói lời nào A, cho câu đánh giá. Hắc hắc, liền cho một câu đánh giá nha. Thanh Huyền huynh, ngươi đừng không nói lời nào A, ta viện vị này thủ tịch thiên tài, đến cùng có thể không thể tiến vào ngươi thiết diện độc thiệt Lý Thanh Huyền pháp nhăn A. Lý Thanh Huyền chân chính là vừa tức vừa buồn cười, không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng cho ra cái nhìn của mình, nói, trước mắt đến xem, có thể đưa thân Vân Mộng Thành cùng loại thiên tài hàng ngũ. Và ha ha ha ha. Sở Ngân Dương Dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Giây lát, trận thứ hai lôi đài chiến hạng mục công việc chuẩn bị hoàn tất. Mục Tâm Nguyệt cùng Nhạc Hồng Hương song song lên đài. Thực sự là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến A. Lâm Bác Thần tại dưới lôi đài phát ra cảm khái như vậy. Bình dân công chúa Mục Tâm Nguyệt thân hình cao gầy, tư thế hiên ngang. Có một loại mày liêu không nhường mày dâu chi khí, đem hình tượng của mình, duy trì phi thường tốt, càng thêm ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng đoán, có một loại phong mang tất lộ, nhiếp hồn đoạt phết đẹp. Mà lớp 8 chi hoa Nhạc Hồng Hương, ngoại trừ cặp kia thanh tịnh như nước mắt to bên ngoài, còn có một loại ở độ tuổi này trên người thiếu nữ hiếm thấy cổ điển đẹp cùng phong độ của người trí thức, dịu dàng hàm xúc, con mắt linh động, là càng xem càng có mùi vị cái loại hình này. Ân, Mục Tâm Nguyệt lớn một chút, nhưng Nhạc Hồng Hương thêm vịnh. Làn da đều thật cờ mờ nở trắng, giống như là gốm sứ đồng dạng, cũng không biết xúc cảm cái nào càng tốt hơn. Thế nhưng là ta dù sao cũng là muốn một lòng muốn trở lại địa cầu nam nhân, hai người bọn họ chú định không khả năng có được ta. Cũng không biết hai người bọn họ, kiếm thuật của ai mạnh hơn một chút, đều có đặc điểm gì. 3. Lâm Bác Thần nghĩ tới đây, đột nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ, giơ tay lên cho mình một cái tát. Phi! Lúc này, ta làm sao có thể có loại ý tưởng kỳ quái này? Làm sao có thể phân tâm đâu? Nghĩ cái quặng lông kiếm thuật A, ta là loại kia thật tốt người luyện kiếm sao? Thực sự là một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Vì lẽ đó, hay là thanh thản ổn định nhìn cầu đi. Thế là, hắn lặng yên đứng ở một bên, trầm tĩnh giống là một khối băng. Nhưng mà trong mắt của hắn, lại như là một đôi quét hình dạ đạ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động cực kỳ kín đáo mà vòng tới vòng lui, bắt đầu ở hai nữ trên thân quét hình lên, đồng thời thích hợp tiến hành một chút sức tưởng tượng nghệ thuật gia công. Trung quanh đệ tử, nhìn thấy Lâm Bắc Thần không giải thích được cho mình một cái tát, đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lâm Sư Huynh đây là thế nào? Chẳng lẽ não tàn chứng bệnh lại phạm vào? Không đúng, Lâm Sư Huynh mấy ngày nay biểu hiện, đã hoàn toàn bình phục dáng vẻ. À, ta đã biết, Lâm Sư Huynh nhất định là đang dùng loại phương thức này, nhắc nhở chính mình, làm người không thể quá nông cạn, không thể chỉ nhìn hai vị nữ thần bề ngoài xinh đẹp, mà là muốn ổn định lại tâm thần, chờ đợi luận võ bắt đầu, thưởng thức nữ thần kiếm thuật. Cái này, mới là một người chân chính kiếm sĩ, phải có phẩm cách. Mặt xương phủ còn giống là đầu heo, cuốn lấy băng vải bàn chín lớp trưởng doanh hắn dịch, một bộ bừng tỉnh đại ngộ tư thái, đột nhiên lớn tiếng nói. Vô hình nhớ lại, chí mạng nhất. Sùng bái mù quáng đưa đến bản thân chiến lược. Lập tức, chung quanh lôi đài nam học viên nhóm, lập tức đều xấu hổ, chờ mặc. Lâm Sư Huynh đã mạnh như vậy, vẫn còn vứt bỏ sát nghiệm, một lòng kiếm thuật. Cái này cũng có thể chính là hắn tại sao có thể dị quân nổi lên nguyên nhân đi. Ban chín tiết nhạc cùng Trình Khổ cũng đều cảm khái đứng lên. Thế là, chung quanh lôi đài người quan chiến nhóm, trong nháy mắt toàn bộ đều trầm mặc, duy trì tuyệt đối yên tĩnh, dùng một loại học thuật tính chất ánh mắt, im lặng chờ tỷ võ bắt đầu. Thế là, nguyên bản ồn ào náo động trước khi chiến đấu bầu không khí, vậy mà liền dạng này rất quỷ dị biến trang nghiêm túc mục. Đinh Tam Thạch một phen kiểm tra sau đó, lớn tiếng tuyên bố, luận võ bắt đầu. Hưu, hưu, hai đạo kiếm quang, cùng một thời gian vạch phá trên lôi đài không khí. Đinh đinh đinh, trường kiếm giao minh, nhiều đám hỏa tinh bắn tung tóe. Quả nhiên là đồng tính đẩy nhau. Song su chạm mặt, không có một câu nói nhảm. Cũng không có bất kỳ cái gì dây dưa. Chiến đấu trong nháy mắt kéo lên màn mở đầu. Ngay từ đầu, hai nữ thi triển đều là cơ sở kiếm thuật. Một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, tràn đầy mỹ cảm. Nhất là hai cỗ thân thể mềm mại, đang thi triển chiêu thức thời điểm, không ngừng biến đổi khác biệt tư thế, đem thân thể rất nhiều ngạo nhân bộ vị, tại chớp mắt là qua bên trong, đều hoàn mỹ phô bày đi ra. Nhất là trước sau nhô ra bộ vị, càng là gợn sóng dập dờn, trên dưới lắc lư. Đơn giản chắc chắc tỉnh. Một hồi gây cấn kiếm thuật giao đấu, lại bị hai vị mỹ thiếu nữ, diễn dịch trở thành vũ đạo đồng dạng, một chiêu một thức, đều tràn đầy mỹ cảm. Hai cái này cô nàng, đều rất mạnh a. Lâm Bác Thần trong lòng cảm thán. Đột nhiên, chung quanh lôi đài liền vang lên liên tiếp cái tát âm thanh. Ba ba ba. Rất nhiều nam học viên đều từ bạn hai. Tình huống gì? Những hàng này, đều điên rồi sao? Lâm Bác Thần sợ hết hồn. Thật tình không biết, lúc này tắt mình bạn thai nam học viên. Đều ở trong lòng hổ thẹn và nghiêm nghị khuyên bảo chính mình, làm sao có thể phân tâm. Làm sao có thể trầm mê ở sắc đẹp. Muốn học tập Lâm sư huynh như thế, chuyên tâm đắm chìm trong kiếm thuật thưởng thức, toàn tâm toàn ý mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như Lâm Bắc Thần biết nói ra trận tướng, nhất định sẽ cảm khái. 13-14 tuổi thiếu niên nhóm tâm tư, dù sao vẫn là đơn thuần A. Trên lôi đài chiến đấu, kéo dài ước chừng 20 phút đồng hồ. Hai cái nữ học viên. Phảng phất là tâm hữu linh tê đột nhiên riêng phần mình tiểu quát một tiếng, đồng thời lui lại ba bước, khí thế trên người cấp biến, kiếm thức phong cách, đồng thời cũng là đại biến. Hiu hiu hiu. Đạo đạo lăng lệ kiếm quang hàn mang, từ trong lòng bàn tay tỏa ra. Hai nữ trường kiếm trong tay, phảng phất đột nhiên sống đồng dạng, linh động mấy lần, hàn mang phun ra nuốt vào, uy lực tăng vọt. Vào tinh kiếm kỹ. Một cái giáo tập hét lên kinh ngạc. Trước đó Ngô Tiếu Phương thi triển ra hàn mãng thất huyễn kiếm như vậy nhất tinh kiếm thuật. Đã để người chấn kinh. Sơ cấp học viện chưa bao giờ truyền thụ đệ tử vào tinh chiến kỹ năng. Bởi vì các học viên huyền khí tiêu chuẩn, căn bản là không có cách thỏa mãn vào tinh kỹ thuật đánh nhau phụ tải yêu cầu. Vào tinh kỹ thuật đánh nhau thực chiến, là cần đặc biệt huyền khí vận chuyển tần suất cùng con đường tới chống đỡ. Dạng này, mới có thể buộc phát ra huy lực lớn nhất. Vì lẽ đó gượng ép tu luyện, không những không luyện được, còn rất dễ dàng mang đến di chứng, ảnh hưởng sau này tiến vào trung cấp học viện sau đó phát triển. Chương 33. Người này có chút đặc biệt, nhưng sự tình không có tuyệt đối. Trên thế giới này, lúc nào cũng có một chút gọi là thiên tài vương bát đản, không an lòng lẽ thường ra bài. Vân Mộng Thành bên trong, có một chút thiên phú tương đối xuất sắc, huyền khí tiêu chuẩn khá cao đệ tử, chính mình lén lút mua sắm chiến kỹ, lặng lẽ đi tu luyện, vận khí tốt, cũng có thể tu luyện có thành tựu, phát huy ra vào tình chiến kỹ năng một chút uy lực. Thì như Ngô Tiếu Phương, con hàng này đem nhất tinh kiếm kỹ hàn mãng thất huyết kiếm, luyện đến tương tự trình độ đã đủ để nghiền ép rất nhiều đồng cấp đệ tử. Nhưng đang tiếc gặp Lâm Bắc Thần dạng này một tên hacker yêu nghiệt, bị vô tình đánh bại. Kỳ thực, nếu như Ngô Tiếu Phương thật sự có thể đem Hàn Mãng Thất Huyễn Kiếm tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, đều đủ để đánh bại Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, những cái này chỉ có kinh nghiệm phong phú giáo tập nhóm mới nhìn ra được. Nhưng mà dưới mắt, bất luận là Mục Tâm Nguyệt hay là Nhạc Hồng Hương, đều đưa riêng phần mình vào tình kiếm kỹ, tu luyện đến đăng đường nhập thất trình độ. Tuyệt không phải là Ngô Tiếu Phương cái kia gà mở hàn mãng thất huyễn kiếm tiêu chuẩn có thể so sánh. Song su chiêu thức thi triển ở giữa, trên lưới kiếm ẩn ẩn có thể phát ra huyền khí ánh sáng nhạt. Trường kiếm mỗi một lần giao kích đều phát ra kỳ dị tiếng oanh minh. Lưới kiếm va chạm điểm, ánh sáng nhạt lấp lóe. Khí lưu như gợn nước một dạng trên không trung bạo tràn. Hai cái này nữ học viên đều không đơn giản. Vậy mà âm thầm tu luyện đến loại trình độ này. Xem ra coi như là Ngô Tiếu Phương không có bị Lâm Bắc Thần đào thải, gặp phải hai nữ trong đó bất kỳ cái nào, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Lâm Bắc Thần không hề nghi ngờ chính là một cái ngoài nghề. Hắn chẳng qua là cảm thấy, hai đại mỹ nữ chiến đấu, đột nhiên càng ngày càng tốt xem náo nhiệt. Học viên khác, đại khái cũng đều là loại ý nghĩ này. Hai phút sau đó, đinh, trường kiếm tấn công âm thanh. Nhạc Hồng Hương kinh hô một tiếng. Khoanh tay cổ tay, lảo đảo lui lại. Một vệt đỏ tươi vết máu, từ nàng trong kẽ ngón tay tràn ra. Thắng bại đã phân. Mục Tâm Nguyệt sắc mặt không tiêu không gấp, kéo kiếm tại khuỷu tay, nói, nhạc sư muội, đa tạ. Trung quanh lôi đài, cuối cùng vang lên một mảnh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Tâm Nguyệt thực lực, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhạc Hồng Hương túi đầu nhìn nhìn thương thế của mình, nơi cổ tay phải gân tay bị đánh gãy. Nàng biết, đây là Mục Tâm Nguyệt cố ý hành động. Thương thế như vậy, cần dùng cực kỳ quý giá bạch ngọc đoạn tục cao trị liệu, ít nhất nửa tháng thời gian, mới có thể nối liền đoạn cân, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật thực chiến, cẩn thận bảo dưỡng lời nói, hoàn toàn tự lành đến 2 đến thời gian 3 tháng. Lúc này ảnh hưởng cực lớn đến nàng tại Thiên Kiêu tranh bá chiến thi dự tuyển bên trong phát huy. Ta thua. Nhạc Hồng Hương biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, không có quá nhiều chỉ trích cái gì. Nàng dùng dính lấy tiên huyết tay trái, nhặt về trường kiếm của mình, quay người đi xuống lôi đài. Luận võ kết thúc, Mục Tâm Nguyệt thắng. Giám thị giáo tập Đinh Tam Thạch lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mục Tâm Nguyệt đứng ở trên lôi đài, mặt mỉm cười, tóc dài màu đen phiêu vũ, đám chìm trong nắng chiều kim sắc dư huy bên trong. Thoạt nhìn giống như là phủ thêm một tầng màu vàng thần quang đồng dạng, mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, thật sâu ấn khắc ở vô số nam học viên trong lòng. Hôm nay thi đấu kết thúc. Trên khán đài, niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân đứng lên, tuyên bố cùng ngày tái sự tạm thời kết thúc. Đến lúc này, giữa năm thi đấu chỉ còn lại có sau cùng một trận chiến đấu. Quán quân tranh đoạt chiến. Cuối cùng niên cấp thi đấu đệ nhất thiên tiêu, đem tại ngày mai trong chiến đấu sinh ra. Đang chờ mong tràn đầy tiếng thảo luận bên trong, đám người top 3 top 5 tán đi. Có mấy cái xuân tâm manh động nữ học viên, lấy hết dũng khí muốn đi tìm Lâm Bắc Thần cầu ký tên, kết quả tìm một vòng, phát hiện vị này mỹ thiếu niên sớm cũng không biết đi đâu. 10 phút đồng hồ phía sau. Kiểm tra vụ trong phòng. Em bé ha ha ha, Thanh Huyền huynh, ngươi ngược lại là đến nói một chút ta, lần này, ta đệ tam học viện năm thứ 22 vị này thiên tiêu, biểu hiện như thế nào? Sở Ngân giống như là được bệnh mau quên đồng dạng, đem vấn đề giống nhau, tới tới lui lui phản phản phục phục hỏi mấy chục lần. Lý Thanh Huyền nhất đầu trận đại. Có hết hay không a ngươi? Biết ngươi muốn khoe khoang, nhưng hỏi như vậy không ngừng, có chút quá mức a. Hắn chỉ thật qua loa lấy lệ nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Sở Ngân lại phá lên cười, cái kia Thanh Huyền huynh cảm thấy, ngày mai quyết chiến, ai thắng ai thua. Lý Thanh Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nhìn bề ngoài, chia 5 năm. Nhưng ta vẫn xem trọng Mục Tâm Nguyệt. Ồ, Sở Ngân hơi hơi kinh ngạc, Thanh Huyền huynh dùng cái gì như thế phán đoán a? Lý Thanh Huyền đạo, ứng. Trực giác đi. Sở Ngân cũng nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, không biết tại sao, mặc dù Lâm Bắc Thần huyền khí đẳng cấp cao hơn, nhưng ta cũng là giống như ngươi trực giác. Đúng rồi, Sở Huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, tại sao một cái bất học vô thuật bại gia tử, đột nhiên, lắc mình biến hóa, trở thành thiên phú kinh người thiên tài, ở trong đó, đến cùng cất giấu bí mật gì đâu. Lý Thanh Huyền nhắc nhở. Sở Ngân biểu lộ, hơi nghiêm túc, nói, chuyện này, ta đương nhiên nghĩ tới, hẳn là chiến thiên hầu lưu lại hậu chiêu đi, suy cho cùng vị kia thế nhưng là đế quốc chiến trường thần thoại một trong A, sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, hắn như vậy cưng chiều Lâm Bắc Thần, vì con của mình lưu lại điểm to lớn gì cơ duyên loại hình, không phải là không có có thể. Lý Thanh Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cũng có khuynh hướng loại quan điểm này. Chỉ là, chớ quên, trước đây đế quốc hoàng đế không giết Lâm Bắc Thần, là bởi vì hắn là cái phế vật náo tản, không có chút uy hiếp nào. Mà bây giờ, Lâm Bắc Thần biến thành một thiên tài. Hoàng đế bệ hạ biết được sau đó, cũng sẽ giữ lấy chiến thiên hầu cái này tội thần con trai độc nhất sao. Hoàng hôn buông xuống. Đệ tam học viện trong sân trường, vô cùng an tĩnh. Diễn võ trường chỗ sâu rừng cây nhỏ. Lâm Bắc Thần vừa về đến, liền thấy lao quản gia một mặt ai hoán, ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm. Thiếu gia, kiếm của ta. Há, đoạn mất. A, không, đây chính là ta tổ truyền bảo kiếm. Thế nhưng là nó đoạn mất. Thiếu gia, nó là một thanh thiện lương chi kiếm A, ngươi. Thật sự đoạn mất. Ô ô ô, kiếm của ta A, tại ta vương gia truyền 18 đời, ta phụ ngươi A. Ngươi chết rất thảm A. Cơ mờ nở, đừng mẹ nó khóc ta rồi, quay đầu mua cho ngươi một cái mới. Thật sự, ta muốn Phạm Đại Sư năm nay đẩy ra Vân Mộng Thành làm quý lưu hành nhất thanh điệu kiếm. Mua. Cảm ơn thiếu gia, ta đi chuẩn bị cho ngài bữa tối. Sự thật chứng minh, hèn mọn quản gia Vương Trung. Đích thật là một cái khó khăn chó săn. Rất nhanh liền chuẩn bị xong một bàn bữa ăn tối phong phú, rau trộn thịt hoàn mỹ, cảm giác rất tốt, lại phối hợp rượu trái cây đào hoa nhưỡng, nhường Lâm Bắc Thần có một loại tiến vào tiệm cơm cấp 5 sao cảm giác. Quá biết phục dịch người. Nhường Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cảm thấy, bên cạnh có dạng này một cái chân chó tử, thật sự chính là sảng khoái. Cơm no rượu đủ sau đó, Lâm Bắc Thần trốn vào lều vải. Hí hoay trong chốc lát điện thoại, không có cái gì phát hiện mới. Thế là trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Suy cho cùng ban ngày đánh một ngày trận, mặc dù có huyền khí tầm bổ, nhưng vẫn là cảm giác rất mệt mỏi. Sau một tiếng, hắn đang ngủ say thời điểm, bên ngoài truyền đến Vương Trung sợ hãi rụt rè âm thanh. Thiếu gia, thiếu gia, có người đến tìm ngài. Vương Trung gõ lều vải cửa. Lâm Bác Thần trở mình, mơ mơ màng màng không nhịn được nói, ai vậy, không rảnh gặp, nhường hắn lan. Ê, thiếu gia, người này, có chút đặc biệt, hắc hắc hắc hắc, người tốt nhất gặp một chút. Lao thanh âm của quản gia bên trong, bộc lộ ra một loại không che giấu chút nào hèn mọn ám chỉ. Chương 34, không cứng rắn đã bị ngươi đùa chơi chết. Lâm Bác Thần tức giận rời giường, từ trong lều vải đi tới, hùng hùng hổ hổ nói, ai vậy? Vừa nhấc mắt, nhìn thấy dưới ánh trăng trong bóng cây, thanh sắc kiếm sĩ trưởng bảo bóng hình xinh đẹp, lặng yên đứng, mặt mỉm cười, phảng phất là ưu dạ bên trong một đóa lặng yên nở rộ tính hoa quỳnh giống như mỹ lệ. Là Mục Tâm Nguyệt. Hả? Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc, tại sao là ngươi? Chẳng thể trách vừa rồi Vương quản gia âm thanh bị ổi như vậy. Nguyên lai là cho là mình cùng nữ nhân này còn có gian tình a. Mục Tâm Nguyệt nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Như thế nào, không hoan nên phải không? Đương nhiên. Lâm Bác Thần nói, không chào đón. Mục Tâm Nguyệt cũng không giận, mỉm cười, nói, ngươi đồ ngốc này, còn đang giận ta đâu. Lâm Bác Thần sững sờ. Ô hô, tới một bộ này. Nữ nhân này, thật sự chính là tổ tông cấp trà xanh a. Đều lúc này, còn có thể yên ổn lấy cái bức khuôn mặt, nói ra những lời này đâu. Ta biết, trong lòng ngươi cũng tại oán trách ta, ngày ấy tại ngươi chán nản khổ sở nhất thời điểm, ta nói thương ngươi, còn cùng ngươi đoạn giao. Mục Tâm Nguyệt cắn môi, một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói, kỳ thực ngươi biết không? Ta là vì khích lệ ngươi à, chỉ cần nhường ngươi mất hết can đảm, nhường ngươi mất đi tất cả dựa vào, ngươi mới có thể chân chính đại triệt đại ngộ, trưởng thành, thay đổi triệt để, nghịch thế quật khởi. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ không phải là làm được sao? Ba ba ba. Lâm Bác Thần không khỏi vỗ tay đứng lên. Tiếp đó hắn đông nhiên phóng tới một bên, lớn tiếng nói, quản gia, nhanh, thùng đây, nhanh cho ta cầm thùng tới. Quản gia Vương Trung sợ hết hồn, tưởng rằng thiếu gia ăn chính mình chuẩn bị bữa tối ngộ độc thức ăn, vội vàng cầm thùng nước tới, nói, thiếu gia, ngươi đừng dọa ta, ngươi thế nào? Nghe chán ghét. Lâm Bác Thần phi thường khoa trương đối với thùng rỗng nôn khan một hồi, nói, nhưng làm ta chán ghét hỏng, nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua so ta còn không biết xấu hổ người, hay là một nữ nhân. Thực sự là chán ghét mẹ hắn cho chán ghét mở cửa, chán ghét đến nhà. Ách, thiếu gia, nếu như ngươi thật sự nghe chán ghét, không ngại đem lô thai nhét đứng lên. Lao quản ra một bộ kinh nghiệm phong phú, nói, kỳ thực nữ nhân này, mặc dù nội tâm dơ bẩn, nhưng dáng dấp đẹp mắt ta, nếu như không nghe nàng nói chuyện, chỉ nhìn khuôn mặt cùng vóc người lời nói, bằng vào ta vượt qua vạn bùi hoa kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối là một cái cực phẩm, nếu như tái phát dục 1-2 năm, vậy đơn giản là hoàn mỹ. Cơ mờ nở. Lão Vương ngươi cái này phối hợp. Cầu vật, cơ trí ép một cái A. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm cho cái này hèn mọn lão quản gia điểm một cái khen. Đúng vậy A, hắn lau miệng, gương mặt tiếc nuối, nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc chính là lớn há miệng biết nói chuyện, không phải vậy liền thật là hoàn mỹ rồi. Mục Tâm Nguyệt sâu trong mắt, thoáng qua một tia tức giận. Nhưng nàng đem tâm tình của mình, chế ngự phi thường tốt. Bác Thần, nếu như ngươi cảm thấy nhục nhã ta như vậy, có thể cho chính mình phát tiết ra ngoài. Dễ chịu một điểm, vậy ngươi liền thỏa thích nhục nhã đi. Suy cho cùng, ngày đó thật là ta nói những lời kia, hung hăng đả thương ngươi. Nàng sâu kín nói. Lâm Bác Thần đơn giản phục rồi. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Nữ nhân này, có chút đáng sợ. Chờ một chút. Quyển sách này không phải Quỳnh Giao kịch ta. Kịch bản phát triển không đúng uy. Lâm Bác Thần không muốn cùng loại nữ nhân này dây dưa, một mực lột miệng pháo cũng không có một chút, thẳng thắn cứng rắn mà nói, ngươi đi đi. Chúng ta không có gì để nói nữa rồi, ngày mai trên lôi đài gặp. Mục Tâm Nguyệt gắt giọng, không, ngươi không tha thứ ta, ta liền không đi. Lâm Bác Thần, ngươi con mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Hắn tức hổn hển mà hỏi thăm. Mục Tâm Nguyệt cười cười, nói, ta liền biết, ngươi nguyện ý tha thứ ta. Ngày mai trên lôi đài, ngươi có thế để cho nhường ta một chút sao? Cắt. Lâm Bác Thần cả người đều ngu. Trên thế giới thật sự có vô liêm sỉ như thế. Ngươi không biết. Một lần này giữa năm thi đấu đệ nhất, với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Mục Tâm Nguyệt nói, chỉ cần ngươi có thế để cho nhường ta, ta cái gì cũng được đáp ứng ngươi, từ đó về sau, có thể mãi mãi cũng cùng với ngươi. Lâm Bác Thần nói, ngươi biết rõ, ta cùng Nô Tiếu Phương có khế ước nô lệ, ngươi là muốn để cho ta đi làm nô lệ sao? Mục Tâm Nguyệt nói, không có quan hệ, ta có thể thuyết phục Nô Sư Huynh, để cho hắn buông tha tờ khế ước kia. Lâm Bác Thần triệt để mất kiên trì, nói, ngươi chính là nhanh lên cút đi. Lão tử nhìn thấy ngươi liền chán ghét, ta quen thuộc đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, không muốn ký thác vào trên người người khác, ngươi muốn thi đấu đệ nhất, liền bằng bản lãnh của mình tới bắt, muốn ta nhường ngươi, ha ha, trừ phi núi không lăng, thiên địa hợp, nước sông vì kiệt, đông lôi trần trấn. Ai? Mục Tâm Nguyệt thở dài một hơi, nói, bác thần, ngươi thay đổi, biến vương tâm rồi. Lâm bác thần trong lòng cười lạnh, không cứng rắn cái kia, đã bị ngươi chơi chết rồi. Mục Tâm Nguyệt lại nói, bất kể như thế nào, ngươi đều là một cái duy nhất tiến vào ta sâu trong nội tâm nam nhân, ta đối với tình cảm của ngươi, chưa hề giả dối. Bác thần ca ca, ta đi. Nói xong, một lời thê hoán dáng vẻ, quay người mà đi. Lâm bác thần chẳng hề nói một câu. Nữ nhân này, thật sự có độc. Đã không thể đơn giản dùng ích kỷ vô sỉ để hình dung. Căn bản chính là loại kia. Lâm bác thần nghĩ nửa ngày, cảm thấy dùng trà xanh để hình dung nàng, đều là vũ nhục trà xanh hai chữ. Cái này thật là điều lớn, cái gì rừng đều có. Hắn xoay người lại, tiếp tục ngủ. Ai biết, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, lão thanh âm của quản gia lại từ bên ngoài lều chuyển đến, nói, thiếu gia, lại có người tìm ngài. Để cho nàng lăn. Ách, người này cũng có một ít đặc biệt, ngài tốt nhất tự mình gặp một chút. Ngươi cái cẩu vật, vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy. Lâm bác thần nổi giận đùng đùng từ trong lều vải chui ra ngoài, nói, đều nói sẽ không để cho ngươi, mau cút, có hết hay không á ngươi cái này trả xanh biểu. A, Đinh Giao Tập, ngài sao lại tới đây? Đứng tại bên ngoài lều người, cũng không phải Mục Tâm Nguyệt, mà là ban chín kiếm thuật giáo tập Đinh Tam Thạch. Trà xanh biểu. Đinh Tam Thạch tò mò nói, đó là ý gì? Ai? Lâm Bác Thần nói thật, nói, mắng nữ nhân. Vừa rồi Mục Tâm Nguyệt đi tìm ngươi. Đinh Tam Thạch hỏi. Lâm Bác Thần ngữ khí khoa trương nói, hoa, ngươi dám thị ta. Đinh Tam Thạch có chút im lặng, nói, chỉ là tới thời điểm, vừa mới bắt gặp nàng từ trong rừng cây đi ra ngoài mà thôi. Nha! Lâm Bác Thần nói, lão nhân ra ngài, như thế đêm hôm khuya khoắt mà tới tìm ta, có chuyện gì? Đinh Tam Thạch nói, ngươi có làm được không có chuyện gì? Kiếm của ta đâu? Hôm nay trên lôi đài hắn hảo tâm đem bảo kiếm của mình, cấp cho cái này dành con sử dụng. Kết quả trận thứ hai luận võ kết thúc sau, thằng dành con này chạy tập nhanh, vậy mà không có chủ động đem kiếm trả lại. Hở! Lâm Bác Thần lập tức vẻ mặt đau khổ, nói, giáo tập, ta ngày mai còn muốn thi đấu. Không có kiếm đánh như thế nào à, ngài kiếm này là bà bối, hắc hắc, liền nhiều cho ta mượn một ngày thôi, ta có thể là của ngài thân thiết học sinh à, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn ta ngày mai tay không tấc sắt đi cùng Mục Tâm Nguyệt cái kia trà xanh biểu chiến đấu à. Hắn cũng không phải không trả, chỉ là muốn nhiều mượn một ngày. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Đinh Tam Thạch kiếm, phẩm chất bất phàm. Ở chỗ Ngô Tiếu Phương Duệ quang kiếm trong đụng trạng, thân kiếm không có để lại chút nào vết tích. Lần này cùng Ngô Tiếu Phương chiến đấu, cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Vũ khí cũng rất trọng yếu. Hắn bây giờ một thân chiến lực đều ở trên kiếm. Nhất thiết phải có một thanh kiếm tốt mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đinh Tam Thạch nở nụ cười, nói, ngươi cái danh con, ánh mắt cũng không tệ lắm, như vậy đi, chỉ muốn tốt cho ngươi dễ trả lời ta mấy vấn đề, cái kia thanh kiếm này, ta liền đưa cho ngươi. Lâm Bắc Thần nhãn tỉnh sáng lên, chuyện này là thật. Đinh Tam Thạch nói, lão phu tuổi đã cao, lại là trường học giáo tập, còn có thể lừa gạt ngươi cái này tiểu hoa nhi hay sao? Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Lâm Bác Thần nói, lão nhân ra ngài muốn hỏi gì, cứ hỏi, coi như là ngài muốn biết ta tên yêu nghiệt đó đồng dạng lao tỷ mấy tuổi có kinh lần đầu, ta cũng có thể nói cho ngươi. 10. Chương 35, ta biến thông minh. Con mẹ nó ngươi. Có độc. Đinh Tam Thạch mắt tối xâm lại. Ngươi nào quan tâm cái kia a? Ngươi đoạn thời gian trước, hay là một đống cất chó? Kết quả lại tại lần thi đấu này bên trong biểu hiện, có thể xưng yêu nghiệt, ngươi làm như thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi. À, cái này à, tình huống là như vậy, ngày ấy ta chiếm được phụ thân tin giữ sau đó, bị kích thích mạnh, trong đầu một mảnh hoảng hốt, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, giống như mất hồn phách đồng dạng, về sau, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên từng đợt kịch liệt đau đầu, tiếp đó liền xảy ra một chuyện rất kỳ quái tình. Đinh giáo tập, ngươi đoán một chút là chuyện gì? Lâm Bác Thần trong mắt quay tròn chuyện. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào che lấp. Đinh Tam Thạch nói, chẳng lẽ đau đầu sau đó, ngươi liền trở nên thông minh. À, chính là dạng này, Đinh giáo tập ngài đơn giản quá thần, ta đối với Đinh giáo tập ngài kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như sông lớn phiếm lạm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói nhảm ít nhất, nói chính sự. Ok, giống như là ngài đoán như thế, bị kích thích sau đó ta đây, giống như biến thông minh rất nhiều, vậy mà có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Lâm Bác Thần thuận pha hạ lư, trực tiếp bắt đầu biểu đạt. Đinh Tam Thạch kinh ngạc nói, lại có chuyện như vậy. Cho nên nói, ngươi tại văn thí bên trong, có thể lấy được như vậy thành tích tốt, cũng là bởi vì có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Đúng nha đúng nha. Lâm Bác Thần gật đầu như gà con mổ thóc. Đây chính là giáo tập chính ngươi nhớ lại nha. Nói tiếp đi. Đinh Tam Thạch nói. A, nói tiếp đi cái gì? Ta còn không có biên tốt đây. Lâm Bác Thần có chút phương. Hắn không thể làm gì khác hơn là đầy đủ mở ra não động, đột nhiên linh cơ động một cái, nghĩ tới trước kia tinh ra cái kia bộ kinh điển phim võ trạng nguyên Tô Khất Nhi bên trong, Tô Sát Cấp Nhị Sán tu luyện Thụy Mộng La Hán quyền kiều đoạn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. A ha, ta đâu chỉ biến thông minh, còn phát hiện càng thêm chuyện bất khả tư nghị, chính mình một khi ngủ, liền có thể trong mộng luyện kiếm, rất nhiều thanh tỉnh thời điểm thấy không rõ lắm, nghĩ không hiểu kiếm chiêu kiếm thuật, ở trong mơ có thể lãnh ngộ rõ ràng, tiếp đó đợi đến mộng vừa tỉnh, tự nhiên liền biết. Đinh Tam Thạch há to miệng. Trong ngộng luyện kiếm. Nếu như là người khác nói loại lời này, Đinh Tam Thạch không chút do dự một bộ ba kiếm thức dạy hắn làm một cái người thành thật. Nhưng Lâm Bác Thần. Đinh Tam Thạch muốn từ bản thân cái này vài đêm giám thị bí mật, đích thật là thấy được Lâm Bác Thần vừa về đến liền nằm ở trong lều vải nằm ngáy ho ho. Hơn nữa tại khi đi học, cũng là hơi một tí nằm sấp trên bàn ngủ. Chẳng lẽ thằng nhóc con này, thật sự chính là trong ngộng luyện kiếm? Trên thế giới này. Võ giả vô số, năng nhân bối xuất, còn có thần linh tồn tại. Vì lẽ đó xuất hiện loại này nghe giống như hoang đường sự tình, cũng không phải không có khả năng. Cho nên nói, ngày đó ta tại trên lớp học giảng giải cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên sau đó, ngươi chỉ dùng thời gian 3 ngày, liền đem 3 kiếm này thức, luyện đến hôm nay loại trình độ này. Đinh Tam Thạch hỏi. Lâm Bác Thần nói, còn không hết ta, còn có trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, cũng là ta trong ngộng tu luyện. Đinh Tam Thạch hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có thể luyện kiếm, còn có thể luyện huyền khí. Vậy ngươi trong ngộng có thể không thể giết người? Nghe, có chút không thể tưởng tượng, trong ngộng tu luyện, 3 ngày đã đến giờ loại trình độ này. Đinh Tam Thạch trầm tư một lát, nói, ngày mai thi đấu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lâm Bác Thần cười hì hì nói, hẳn là không có vấn đề gì đi. Đinh Tam Thạch nhíu nhíu mày. Lâm Bác Thần lòng tin 10 phần nói, hắc hắc, Mục Tâm Nguyệt cái kia trà xanh biểu, vừa rồi đã tới, nói hy vọng ngày mai trên lôi đài có thể nhường một chút nàng, có thể thấy được, chính nàng trong lòng, cũng là không có chút tự tin nào. Đinh Tam Thạch nói, nếu như ngươi muốn như vậy, vậy ngươi liền nguy hiểm. Lâm Bác Thần nói, hả? Có ý tứ gì? Đinh Tam Thạch nói, nàng làm như vậy, chỉ là vì nhường ngươi buông lỏng cảnh giác mà thôi. Hôm nay lôi đài thi đấu, Mục Tâm Nguyệt đánh bại Nhạc Hồng Hương, ngươi thấy rõ ràng nàng thi triển kiếm thuật rồi sao? Lâm Bác Thần trong đầu lập tức hiện ra một chút mỹ hảo hình ảnh, gật đầu nói, nhìn rõ ràng, rất lớn. Rất kiệt xuất, rất tròn. Hả? Đinh Tam Thạch khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, lập tức giận dữ, vô đầu che mặt liền đem Lâm Bác Thần đánh điên cuồng một trận. Lao giáo tập giận hầm hừ mà nói, nha đầu kia, thi triển là nhất tinh kiếm kỹ trích tinh kiếm pháp, hơn nữa đã đến cấp độ thứ 2 đăng đường nhập thất tiêu chuẩn, uy lực không tầm thường, ngươi mặc dù đem cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên tu luyện đến đỉnh phong viên mãn, nhưng đến lúc đó, phần thắng vẫn như cũ không lớn. Đăng đường nhập thất, đỉnh phong viên mãn. Lâm Bác Thần sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy, gãi gãi cái hót, đây là cảnh giới tu luyện sao? Đinh Tam Thạch thở dài một hơi. Tên phá của này, quả nhiên là một chút cơ sở cũng không có. Bất luận cái gì kỹ thuật đánh nhau tu luyện, từ mới vừa bắt đầu tiếp xúc đến triệt để nắm giữ, tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, hạ bút thành văn, lô hỏa thuần thành cùng đỉnh phong viên mãn, người đối với 3 kiếm thức nắm giữ chính là đỉnh phong viên mãn, tại không có quá tiến nhanh bước có thể. Bởi vì 3 kiếm thức uy lực đã bị ngươi tiến lên đến cực hạn. Đinh Tam Thạch giải thích nói. Lâm Bác Thần có chút minh bạch. Vậy ta phải làm như thế nào, mới có thể 100% đánh bại Mục Tâm Nguyệt? Hắn hỏi. Lâm Bác Thần đồng thời không nghi ngờ cái kinh nghiệm phong phú kiếm thuật giáo tập đối với tại ngày hôm nay trận chiến phán đoán. Vì lẽ đó, hắn lập tức trở nên rất thành khẩn rất khiêm tốn, hăng hái thỉnh giáo. Kỳ thực tại cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên đỉnh phong viên mãn tầng lần về sau, còn cất giấu một thức sát chiêu. Tên là Bắc Đấu Lâm, ngươi nhìn kỹ, ta chỉ thi triển 3 lần. Đinh Tam Thạch thần sắc nghiêm túc. Hắn khoát tay. Thương Lang. Lâm Bác Thần trường kiếm bên hông, giống như là đụng phải nam châm đồng dạng, kể từ ra khỏi vỏ, bay đến trong tay hắn. Xoát xoát xoát. 3 chiêu đầu, chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. 3 kiếm thức kết thúc trong nháy mắt, Đinh Tam Thạch trường kiếm trong tay, bạo khởi 7 đạo kiếm quang, phảng phất là khổng tức khai bình đồng dạng. Cùng một thời gian siêu siêu siêu siêu siêu chính là thất đạo trưởng kiếm tiếng xé gió. Đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt. Bên cạnh trên một thân cây, trực tiếp xuất hiện 7 viên lỗ kiếm. Lâm Bác Thần toàn thân nổ lên lông tơ, chậm rãi bình phục lại đi. Vừa rồi kiếm quang bạo khởi trong nháy mắt đó, một loại đáng sợ hàn ý cùng kinh dị cảm giác đem hắn bao phủ, khiến cho hắn trong nháy mắt sù lông. Một chiêu này Bắc Đấu Lâm có chút cường a. Thấy rõ ràng chưa? Đinh Tam Thạch thu kiếm hỏi. Lâm Bác Thần liên tục gật đầu, thấy rõ ràng rồi. Trên thực tế là ghi chép rõ ràng. Toàn bộ quá trình, toàn bộ đều bị hắn lặng lẽ ghi chép trong điện thoại rồi. Một thức này kiếm pháp, cao minh vô cùng, cũng rất khủng bố. Đừng nhìn hôm nay Ngô Tiếu Phương thi triển Hàn Mãng Thất Huyết Kiếm, cũng là một kiếm đếm hình ảnh, nhưng vậy chỉ bất quá là ảo hình ảnh, chỉ có một đạo là thật lưỡi kiếm, hắn kiếm ảnh của hắn không có lực sát thương chút nào. Mà Đinh Tam Thạch một thức này Bắc Đấu Lâm, thì lại khác. Bảy đạo kiếm ảnh có thể toàn bộ đều là thực chất lưỡi kiếm. Mặc kệ chúng bất luận cái gì một đạo, đều phải trọng thương. Ngưu bức bù tạ. Lâm Bác Thần tại trong lòng lặng lẽ mà nhấn cái like. Tốt, vậy ngươi mở to hai mắt, ta hiện tại thi triển lần thứ hai. Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bác Thần liền vội vàng khoát tay nói, đừng, giáo tập, đủ rồi, ta thấy rõ ràng rồi, không cần, một lần là được. Chương 36, có tiền hay không quan trọng. Đinh Tam Thạch. Quên tên tiểu xuất sinh này có đã gặp qua là không quên được chi năng rồi. Đã như vậy, đêm nay ngươi cẩn thận tu luyện, nếu là có thể đem một thức này Bắc Đấu Lâm, luyện đến sơ khuy môn kính trình độ, ngày mai trên lôi đài, nắm chắc thời cơ tốt, đánh bất ngờ, liền có thể phá giải hết một tâm nguyện trích tinh kiếm pháp. Đinh Tam Thạch nói, lại đem một thức này bên trong rất nhiều quyết khiếu, nói một lần. Lâm Bác Thần làm bộ nghe rất chân thành. Một lần nói xong, Đinh Tam Thạch đổi đề tài, nói, ngày mai thi đấu, ngươi nếu là chiếm đệ nhất, liền có thể tiến vào thiên tiêu tranh bá chiến dự trù so tài. Đệ Tam học viện đã rất lâu không có đệ tử có thể thông qua thi dự tuyển tiến vào so tài, ngươi lần này phi thường có hy vọng, có thể thật tốt cả lấy một chút. Lâm Bác Thần nói, ta chưa hề nói muốn tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu a. Chê cười. Tham gia học viện giữa năm thi đấu, chẳng qua là muốn làm lưu ở trường học mà thôi. Đến nỗi đoạt đệ nhất, đây không phải là bị Ngô Tiếu Phương cho hố nha. Ta là bị ép buộc a. Đến nỗi tham gia cái gì thiên kiêu tranh bá chiến. Nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Không có thú vị chút nào. Còn không bằng nằm ở trong học viện phơi nắng làm cá ướp muối, nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu điện thoại. Tranh thủ sớm ngày tìm đến trở về biện pháp, mới là vương đạo. Hà tất đi chém giết giết. Đinh Tam Thạch kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi không tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đinh Tam Thạch vô cùng kinh ngạc nói như vậy, thi đấu đệ nhất 50 mai kiếm tệ, còn có cái khác rất nhiều ban thưởng, ngươi đều phải chủ động từ bỏ sao. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Thi đấu đệ nhất, còn có ban thưởng. Hắn vô cùng kinh ngạc nói. Đinh Tam Thạch hỏi ngược lại, ngươi không biết. Ai? Lâm Bác Thần lộ ra lung túng và không mất nụ cười lễ phép, nói, loại này tiểu ban thưởng, ta trước đó thật đúng là không có chú ý ta. Đinh Tam Thạch im lặng. Nhưng nghĩ lại, đối với trước kia Lâm Bác Thần tới nói, 50 mai kim tệ ban thưởng, thật sự chính là không đáng giá nhắc tới. Ngươi nghe cho kỹ, học viện giữa năm thi đấu 4 vị trí đầu. Đều có tư cách gia nhập vào Vân Mộng Thành Thiên Kiêu tranh bá cuộc so tài thi dự tuyển, ngươi bây giờ đã sát nhập vào giữa năm thi đấu 4 vị trí đầu, chẳng khác gì là lấy được tư cách này, nếu là ngày mai có thể cầm tới đệ nhất, cái kia 50 mai kim tệ, một bộ nhất tinh võ kỹ, một phần đan tề tạo thành cao nhất học đồng gói quà lớn, đều đưa thuộc về ngươi, nhưng tất cả những thứ này, đều có một cái tiền đề, ngươi nhất thiết phải đại. Biểu học viện, đi tham gia Thiên Kiêu tranh bá cuộc so tài thi dự tuyển, bằng không. Đem coi là tự động từ bỏ ban thưởng. Đinh Tam Thạch rất cẩn thận giải thích nói. Lâm Bác Thần nghe, không khỏi có chút động tâm. Nguyên lai còn có dạng này phần thưởng phong phú. Cái gì võ kỹ, thảo dược đan tề loại hình, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng 5-10 mai kim tệ, có thể là có sức hấp dẫn chí mạng. Suy cho cùng điện thoại thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao lượng điện, giống như là tại đốt tiền. Cái này mấy ngày kế tiếp, từ Ngô Tiếu Phương nơi đó hố tới 20 mai kim tệ. Đã chỉ là 6 cái, những thứ khác ngoại trừ sinh hoạt chi tiêu bên ngoài, đều bị sung làm điện thoại di động lượng điện rồi. Giảm chi tiêu rõ ràng là không thể nào. Vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khai nguyên rồi. 50 mai kim tệ, chẳng khác nào là 5 lần điện thoại tràn ngập điện cơ hội. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thực kim tệ không kim tệ, căn bản không quan trọng, ta cũng không phải là loại kia tham tiền người, chủ yếu vẫn là muốn đại biểu đệ tam học viện tranh thủ vinh quang, vì lẽ đó ta quyết định. Tham gia thiên kiêu tranh bá chiến thi dự tuyển. Đinh Tam Thạch một mặt hồ nghi. Tên tiểu xuất sinh này, là bởi vì nghe được kim tệ ban thưởng, mới thay đổi chủ ý a. Bất quá, cũng không quan trọng. Chỉ cần tham gia là được. Lựa chọn rất sáng suốt, tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại, nhất là nếu như thông qua thi dự tuyển, lấy được một cái thiên kiêu lệnh bài, người của ngươi thân an toàn liền chịu pháp luật đế quốc bảo hộ, giống như là thân phận quý tộc, Vân Mộng Thành bên trong những cựu nhân kia, còn muốn động tới ngươi, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút rồi. Đinh Tam Thạch nói. Cắt. Lâm Bác Thần lại ngẩn ngơ. Cái gì? Thiên kiêu lệnh bài. Hắn lại một lần nữa sa vào đến sâu đậm trong trầm mặc. Mẹ nó, tại sao trước đó cũng không có người nói với mình những chuyện này? Đáng ghét ta. Lần lượt bị Đinh Tam Thạch đánh mặt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là chính mình trong trường học không có thật tốt lên lớp nghe giảng, cho nên mới như thế vô tri. Được, ta đã biết. Lâm Bác Thần nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ thông qua thi dự tuyển, tiến vào thi đấu chính thức, cầm tới thiên kiêu lệnh bài. Ân, rất tốt. Nhìn thấy một mục tiêu rõ ràng, tràn đầy ý chí chiến đấu Lâm Bác Thần, Đinh Tam Thạch thỏa mãn cười, nói, ngươi nhanh đi luyện kiếm. Đi ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có, luyện thật giỏi kiếm. Nói xong, đem trong tay kiếm, đưa cho Lâm Bác Thần, nói, thanh kiếm này, cùng với ta 20 năm, hôm nay tặng cho ngươi, một mực nhớ kỹ trên thân kiếm minh văn, nó đại biểu cho một cái chân chính kiếm khách sở ứng có phẩm cách. Nói xong, thân hình loại lên, liền biến mất rồi. Lâm Bác Thần cả kinh. Ai nha? Cực đẹp. Cái này lao giáo tập thân pháp thật tốt ta. Trước đó Lâm Bác Thần đọc tiểu thuyết xem TV kịch xem phim thời điểm, có một cái vấn đề vận nghị không thông. Những cao thủ kia theo thứ tự là, rõ ràng có thể thật tốt đi đường rời đi, tại sao phải vượt nóc băng tường một chút? Không cảm thấy lãng phí chân khí sao? Hiện tại hắn minh bạch. Bởi vì thật mẹ nó khốc. Túi đầu nhìn một chút kiếm trong tay. Phát hiện chất phác đơn giản thân kiếm trên thân, khắc lấy hai chữ. Đức Hạnh. Lâm Bác Thần xem xét liền ngây ngẩn cả người. Lao giáo tập không phải nói, chữ phía trên, đại biểu cho một cái chân chính kiếm khách phẩm cách sao. Làm sao nhìn giống như là mắng chửi người đâu. Hắn vô ý thức đảo ngược thân kiếm. Nhìn thấy phía trên mặt khắc khắc lấy mặt khác hai chữ. Vô song. Hợp lại chính là, Đức Hạnh vô song. Lâm Bác Thần che chán của mình. Nguyên lai là ý tứ này a. Nói như vậy, thanh kiếm này là một cái Đức Hạnh chi kiếm. Về sau dùng thanh kiếm này gọi người, coi như là lấy đức phục người đi. Lâm Bác Thần hắc hắc mà nghĩ, quay người hào hứng trở lại trong lều vải rồi. Mở điện thoại di động lên, trực tiếp tiến vào ứng dụng cửa hàng. A, cũng không có Bắc Đấu Lâm tu luyện áp. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp ố biểu tượng phía dưới, có mới nhắc nhở. Kiểm tra đến cái kia áp có phiên bản đổi mới, xin hỏi phải chăng đao loạt đổi mới bao. Xem ra là tại áp bên trong tiến hành phiên bản đổi mới, đem Bắc Đấu Lâm tăng thêm đi vào. Suy cho cùng một chiêu này, là ba kiếm thức cực cảnh sau đó ẩn tàng sát chiêu, cũng coi như là cùng ba kiếm thức nhất mạch đồng nguyên rồi. Lâm Bác Thần lựa chọn. Đổi mới. Bản đổi mới bao cần lưu lượng 500 MB, trước mắt có lưu lượng vì 3 giờ bờ, xin hỏi phải chăng đạo loạt. Một cái khung nhắc nhở bán ra. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. A nha. 2G lưu lượng. Theo lý thuyết, mình bây giờ cấp 6 huyền khí, tương đương với 3 giờ bờ lưu lượng. Đã rất nhiều. Hơn nữa lần này đổi mới, cần lưu lượng vì 500 MB, so trước đó cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên áp chỉnh thể đao loạt còn nhiều thêm 246 MB sức mạnh, có thể thấy được điện thoại đối với chiêu này Bắc Đấu Lâm đánh giá, phải xa xa cao hơn 3 kiếm thức. Cơ lực để đao loạt. Một cái màu xanh lá cây tiểu thanh tiến độ xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. 3 phút sau đó, đao loạt hoàn tất. Tiến vào lắp đặt trình độ. Lại 3 phút, lắp đặt hoàn tất. Lâm Bác Thần cờ lực trên mặt bàn bản đồ mới tiêu, tiến vào áp bên trong. Vẫn là cái kia tranh thủy mặt mặt, cùng cái kia cùng diện mục của mình tương tự thân ảnh, tại một mảnh thủy mặc tranh sơn thủy mặt bên trong múa kiếm, thi triển không hề nghi ngờ chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, ba kiếm thức kết thúc, ngay sau đó chính là Bắc Đấu Lâm sát chiêu. Suy đoán của ta là đúng. Lâm Bác Thần vừa lòng thỏa ý, yên tâm nặng nề mà thiếp đi. Chương 37, Chiến Mục Tâm Nguyệt, 1. Ngày thứ 2. Trời đầy mây. Mây đen buông xuống. Trên bầu trời phiêu phủ xuống tí tách hạt mưa nhỏ. Nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản các học viên quan sát giữa năm thi đấu đại quyết chiến nhiệt huyết. Vừa mở trường học, toàn bộ trong sân trường liền sôi trào lên. Giữa năm thi đấu tiến hành đến ngày này, năm nhất, năm thứ 2 cùng năm thứ 3 cũng đã tiến vào sau cùng thực chiến luận võ đại quyết chiến giai đoạn. Năm thứ 2 diễn võ trường, lôi đài số 1 sớm liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một lát, giám thị giáo tập đến. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân cùng đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền thân ảnh, cũng xuất hiện ở trên khán đài. Mục Tâm Nguyệt nhân khí cực cao. Vừa hiện thân, liền nên đón một mảnh tiếng hoan hô. Đại bộ phận gieo hò hoan hô đều là nam học viên. Mà Lâm Bắc Thần thanh thế, lại cũng là không thua bao nhiêu. Hắn vừa xuất hiện, liền bị ban chín đệ tử vây quanh lên, trong đó còn lẫn vào 3-40 tên không biết lớp nào nữ học viên, phảng phất là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, đem Lâm Bắc Thần vây vào giữa, hô tất thắng, rất đẹp trai loại hình khẩu hiệu, hướng về lôi đài số 1 đi tới. Giám thị giáo tập đang kiểm tra lôi đài, vì đại chiến làm chuẩn bị. Tâm Nguyệt học muội, cuộc chiến hôm nay, có mấy phần thắng. Một bộ bạch y năm thứ 3 đệ tử Quan Phi Độ, mỉm cười đi tới. Lập tức, liền đưa tới hoành động. Mặc dù Quan Phi Độ không phải năm thứ 3 thủ tịch, nhưng hắn tại hôm qua trong đại chiến, cũng giết vào năm thứ 3-4 vị trí đầu, chẳng những dung mạo anh tuấn, thực lực cường hãn, càng thêm học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ, là rất nhiều nữ học viên trong suy nghĩ nam thần. Hắn nổi tiếng, viễn siêu Ngô Tiếu Phương. Hơn nữa, ngoại trừ Quan Phi Độ bên ngoài, còn có Nghê Ngọc Tuyển, Tả Khâu Vô Song mấy cái năm thứ 3 thiên tài đệ tử, cũng đều đến đây, hướng Mộc Tâm Nguyệt chào hỏi, góp phần trợ uy. Mấy cái này năm thứ 3 thiên tài đệ tử, ẩn ẩn hình thành một loại về khí thế uy áp, hướng về Lâm Bắc Thần vị trí, nghiền ép đi qua. Ha ha, vị này chính là Lâm Bắc Thần học đệ A. Quan Phi Độ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ngươi mấy ngày nay luận võ, ta cũng có nhìn qua, ngươi cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, tu luyện thuần thục, toàn bộ đệ tam học viện, không ai bằng. Bất quá, ba kiếm này thức cũng không phải là vạn năng, rất sớm trước đó, năm thứ 3 đã lưu truyền phá giải ba kiếm thức phương pháp. Hơn nữa rất không khéo, 3 ngày trước đó, ta từng đưa cho một học muội một bản, chắc hẳn một sư muội đã tu luyện thuần thục, ha ha, vì lẽ đó Lâm học đệ, ngươi phải cẩn thận nha. Quan Phi Độ một mặt thiện ý nhắc nhở lấy. Rất nhiều ủng hộ Lâm Bắc Thần người, nghe vậy lập tức sắc mặt đều biến đổi. Ba kiếm thức phá giải chi đạo. Cái này, đã như thế, Lâm Bắc Thần chẳng phải là mất tiên cơ. Lâm Bắc Thần căn bản là không có lấy mắt nhìn thẳng Quan Phi Độ. Năm thứ 3 học trưởng lại như thế nào? Vẫn là chó A. Hèn mọn. Tưởng rằng như vậy thì có thể ảnh hưởng lão tử tâm tính sao? Ngây thơ. Lâm Bắc Thần, ngươi hôm nay thất bại, ta tại dưới lôi đài, chờ ngươi làm nô lệ của ta. Một tiếng vô cùng oán hận âm thanh truyền đến. Đã thấy năm 2 lớp 1 thiên tài Ngô Tiếu Phương, trên đầu quấn lấy băng vải, cánh tay cũng đeo băng, trói giống như là cái xác cướp đồng dạng, khập khiễng, chống lấy quả trượng, ở người khác nâng phía dưới, tách ra đám người, đi tới gần. Hắn hai con mắt giống như là hai cái đao. Tại Lâm Bắc Thần trên thân cạo tới cạo lui, hận không thể cắt bỏ vài miếng thịt. Gánh thân thể bị trọng thương, đến đây quan chiến. Cũng là bởi vì nuốt không trôi ngày hôm qua khẩu khí kia, nhất định phải tận mắt thấy, Lâm Bắc Thần bị đánh bại hình ảnh. Luận võ bắt đầu. Giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố. Hai cái nhân vật chính, tuần tự leo lên lôi đài. Mục Tâm Nguyệt hiển nhiên là trải qua cố ý trang điểm. Mặc dù vẫn là vốn mặt hướng lên trời, nhưng thiếu nữ sức sống cùng tiêu nộn, có thể miểu sát hết thể trang điểm ra mặt. Cố ý sửa chữa qua kiếm sĩ bảo, đem nàng nụ hoa một dạng linh lung thân thể mềm mại ưu mỹ đường cong, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, đều tựa như ngày mưa dầm một vệt nắng ấm đồng dạng. Mà Lâm Bắc Thần đồng dạng là một bộ thanh sắc kiếm sĩ bảo, thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hơi hơi mưa nhỏ làm ướt mái tóc dài màu đen của hắn, có mấy sợi dán tại gương mặt, đen như mực hai con người, như bạch ngọc khuôn mặt, bất luận là phong thái hay là dung mạo, càng là không kém cỏi chút nào cùng Mục Tâm Nguyệt. Hai người kia, đứng đối mặt nhau, đứng ở trên lôi đài, phảng phất là một đôi thần tiên bích nhân đồng dạng. Đến nơi rất nhiều đệ tử, tại thời khắc này, trong lòng đều dâng lên một loại ý niệm cổ quái. Thật xứng đôi A. Có một loại nhịn không được muốn dập đầu chính phủ xúc động là chuyện gì xảy ra. Hôm nay, sẽ có ta tới tự mình đốc chiến. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân thân hình giống như một cái đại ương đồng dạng, lướt qua 10 mét khoảng cách, rơi vào trên lôi đài. Giao chiến một đôi nam nữ. Đều là đệ tam học viện năm thứ 2 cục cưng quý giá, vì để tránh cho trong chiến đấu xuất hiện ngộ thương loại hình, vì lẽ đó Sở Ngân quyết định tự mình giám thị, một phần vạn có gì ngoài ý muốn xuất hiện, hắn tại chỗ liền có thể ngăn lại. Bắt đầu đi. Sở Ngân nói. Mục Tâm Nguyệt chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, nói, Lâm đồng học, mời. Lâm Bác Thần cười nhạt một tiếng, ngoắc ngoắc tay. Đây cũng là một cái rất ngả ngớn động tác. Lập tức chung quanh lôi đài, một mảnh xôn xao. Quả nhiên là một cái bất học vô thuật bại gia tử. Quan Phi Độ cao mày. Một bên Nghe Ngọc Tuyển nói, Quan Sư Huynh, yên tâm đi, một hồi tẩu tử sẽ thật tốt giáo hơn cái này hoàn khố, có ngươi quyển kia phá giải sổ, tẩu tử không thua được. Bên người mấy cái huynh đệ, đều biết Quan Phi Độ khoảng thời gian này tâm tư, tại Mục Tâm Nguyệt trên thân, vì lẽ đó đã lời nói ra bên trong dùng tẩu tử. Đêm qua, càng là tự mình chỉ đạo Mục Tâm Nguyệt tu luyện phá giải thuật, đến nửa đêm. Quan Phi Độ gật đầu nở nụ cười, cũng đúng. Tiếp tục xem đi. Mấy người bọn hắn năm thứ 3 đệ tử, luôn cảm giác mình hạc giữa bầy gà, rất có cảm giác ưu việt. Trên lôi đài, Lâm đồng học, cẩn thận. Mục Tâm Nguyệt lên tay là cơ sở kiếm thuật. Cái gọi là cơ sở kiếm thuật, chính là chỉ không cần phải đặc biệt huyền khí vận chuyển tiết tấu, pháp môn phối hợp kiếm thuật, coi như là không nắm giữ huyền khí sức mạnh, cũng có thể thi triển, nặng tại chiêu thức biến hóa. Lâm Bác Thần trong mắt, hàn mang lóe lên. Hưu, kiếm quang phá không. Trực tiếp chính là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Kiếm quang cực nhanh. Mục Tâm Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, trong tay kiếm thức biến đổi, như chậm mà nhanh, chậm rãi vung ra, lưỡi kiếm hàn mang, đâm về trong hư không hết thảy cực kỳ quỷ dị phương hướng. Đinh đinh đinh. Ba tiếng kim loại giao minh nhẹ vang lên. Hỏa tinh bắn tung tóe. Hai người thân hình vừa chạm liền tách ra. Trung quanh lôi đài, một mảnh tiếng hoan hô. Chặn. Lâm Bác Thần sở hướng vô địch ba kiếm thức, thật sự bị một sư tỷ chặn. Cuối cùng có người có thể ngăn trở Lâm sư huynh một kiếm ách. Không hổ là trận chung kết, lực lượng tương đương mới dễ nhìn. Bất quá, Lâm sư huynh có thể hay không hắn kiếm pháp của hắn a? Trung quanh một hồi ồn ào tiếng nghị luận. Hai đại thiên tài mới vừa giao thủ một cái, lo lắng cùng cảm giác mong đợi lập tức liền tới rồi. Mục Tâm Nguyệt mỉm cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, Lâm đồng học cho tới bây giờ, cũng chỉ nắm giữ một bộ kiếm pháp, chính là cái này ba kiếm thức đi, ha ha. Lâm Bác Thần nói, đáng tiếc ngươi đoán sai. Chương 38, Chiến Mục Tâm Nguyệt, 2. Mục Tâm Nguyệt mỉm cười, nói, vậy thì xin Lâm đồng học chỉ giáo rồi. Lâm Bác Thần gật đầu, nói, tốt lắm. Giơ tay lên xuất kiếm. Thân hình như điện. Vẫn là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Kiếm, rất nhanh. Người, rất ngông cuồng. Nhưng Mục Tâm Nguyệt vẫn là không nhanh không chậm xuất kiếm, một chiêu một thức, phảng phất là đâm về trên không đi, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cùng Lâm Bắc Thần trường kiếm, bất khả tư nghị đụng vào nhau. Đinh đinh đinh. Lại là ba thô hỏa tinh bắn tung tóe. Kiếm thức lại lần nữa bị phong chặn. Mục Tâm Nguyệt thản nhiên nói, ha ha, Lâm đồng học, từ bỏ đi, không có ích lợi gì, ngươi thử lại 1000 lần 1000 lần. Kết quả cũng giống như nhau, ba kiếm thức siêu không thoát được cơ sở kiếm pháp phạm vi, phá giải phiên bản sớm đã có lưu truyền. Phải không? Lâm Bác Thần cười lạnh một tiếng. Hiu hiu hiu. Ba kiếm thức vừa kết thúc, trường kiếm trong tay của hắn, chợt bạo khởi ba đạo kiếm ảnh. Hình ảnh như chớp giật, cùng tập mà đi. Sắt chiêu Bắc Đấu Lâm, trong nháy mắt này hiện thế. Thân là giám thị giáo tập một trong Đinh Tam Thạch, trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt bắn ra tới. Một kiếm ba hình ảnh. Đây là cảnh giới thứ 3 đăng đường nhập thất cấp bậc Bắc Đấu Lâm, mới có hình ảnh. Vẹn vẹn một đêm thời gian, tên tiểu xuất sinh này, vậy mà đem cái này một sát chiêu, tu luyện đến loại trình độ này. Trong ngộng luyện kiếm hiệu quả, đơn giản tốt thái quá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đinh! Đều khẽ vang lên. Mục Tâm Nguyệt cổ tay tê dần, trường kiếm trong tay bị đánh bay. Phốc phốc! Hai đạo kêu khẽ. Sáng chói đỏ thắm huyết hoa, tại Mục Tâm Nguyệt tả hữu đầu vai bạo khởi bắn ra. Lâm Bác Thần mũi kiếm đã để ở Mục Tâm Nguyệt tiết hầu, lại hướng phía trước một tấc, vị này ủng độn vô số bình dân công chúa liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Một hồi không cách nào át chế tiếng kinh hô tại dưới lôi đài vang lên, tất cả mọi người bị giật mình. Cái này liền kết thúc. Mục Tâm Nguyệt trực tiếp ngây người, nàng căn bản không kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì? Phá giải bản. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, ngươi như thế nào không phá giải nha? Mục Tâm Nguyệt dần dần lấy lại tinh thần. Sắc mặt của nàng, trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi vừa rồi, thi triển không phải cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. Ngươi sau cùng một kiếm, là kiếm thuật gì? Nàng hỏi. Lâm Bác Thần nói, thứ tư liên. Cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, còn có một cái thứ tư liên. Mục Tâm Nguyệt vô ý thức nhìn về phía dưới lôi đài quan phi độ. Quan phi độ lúc này, trên mặt chấn kinh chi sắc, chậm rãi gian ra. Cơ sở kiếm thuật làm sao còn có một cận thân thứ tư liên? Không phải tam liên sao? Đây là có chuyện gì? Đồng dạng khiếp sợ còn có Ngô Tiếu Phương. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc phần thắng Mục Tâm Nguyệt, liền chân chính đòn sát thủ lợi hại cũng không có thực chiến cơ hội, vậy mà liền như thế thua. Hơn nữa còn thua như thế triệt để, nhanh chóng như vậy. Phúc! Ngô Tiếu Phương giận huyết cuồn cuộn, tức giận toàn thân phát run, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, hơi kém ngất đi. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không cam tâm a. Một khi Lâm Bắc Thần giành được thi đấu đệ nhất, dựa theo hiệp nghị khế ước, cũng không cần trả tiền, cũng không cần làm nô lệ. Mang ý nghĩa hắn muốn báo thủ, liền cũng lại không có chút nào cơ hội. Kết thúc chiến đấu, Lâm Bắc Thần lấy được. Giám thị giáo tập đang còn lớn tiếng hơn mà tuyên bố tỉ thí kết quả. Chờ một chút. Lâm Bắc Thần đột nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu mà mở miệng đánh gãy. Hắn nhìn về phía Mục Tâm Nguyệt, cười lạnh nói, Mục trà xanh, ta biết, trong lòng ngươi chắc chắn hoàn mỹ ngàn cái không phục, cảm thấy là ta đánh bất ngờ, thi triển mới thủ đoạn, mới khiến cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên mới bại. Mục Tâm Nguyệt không nói gì, nhưng trong mắt của nàng bên trong, cái kia lăng liệt quật cường thần sắc, nói rõ hết thảy. Lâm Bác Thần rút kiếm lui lại, nói, ha ha, tới đi, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, chữa thương, nhặt về kiếm của ngươi, chúng ta lại đến qua, ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hết hy vọng. Mục Tâm Nguyệt khẽ giật mình. Giám thị giáo tập cũng là khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân. Sở Ngân hơi chút do dự, khẽ gật đầu. Giám thị giáo tập không nói thêm gì nữa. Mục Tâm Nguyệt trong con ngươi, có hỏa diễm đang thiêu đốt, tốt, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Bác Thần không nói gì. Mục Tâm Nguyệt chế trụ chính mình hai bên đầu vai chảy máu, tiếp đó đi qua, đem bị đánh bay trường kiếm, một lần nữa nhặt thu hồi lại. Vừa rồi Lâm Bác Thần hai kiếm, trực tiếp lướt qua đâm thủng đầu vai của nàng, cắt đứt thương, không phải xuyên qua thương. Hơi chút trị liệu sau đó, đã không ảnh hưởng phát huy. Lần này, ta không có thi triển kích thứ tư, vẫn là cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, ngươi đại khái có thể thử xem, ngươi cái gọi là phá giải bản, còn có thể hay không phá giải kiếm pháp. Lâm Bác Thần nói, trong tay Đức Hạnh chi kiếm, giống như hàn tinh nở nhụy. Chính là ba kiếm thức. Mục Tâm Nguyệt trong đôi mắt, ánh lửa thiêu đốt liệt, đây chính là ngươi nói. Nàng bắt chước làm theo. Trường kiếm trong tay quỷ dị đâm ra. Chính là phá giải ba kiếm thức chiêu pháp. Nhưng mà lần này, đinh. Thanh thúy kim loại dao minh tiếng vang lên. Lâm Bác Thần trong tay kiếm quang, đột nhiên lại lần nữa tăng tốc, giống như lưu quang, nhanh đến cực điểm, giống như là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất trường kiếm tấn công trong nháy mắt, trực tiếp đột phá phong tỏa, càng là cực kỳ nguy cấp mà cắm vào nàng ngăn cản kiếm khe hở bên trong. Không có ngăn trở. Làm sao có thể? Mục Tâm Nguyệt kinh hãi. Ẩm. Thân kiếm quất vào cái hông của nàng. Phần bụng tê dần. Mục Tâm Nguyệt giống như đằng vân giá vũ mà bay ngã ra ngoài hơn 10 mét, quỳ một chân trên đất. Một vệt đỏ tươi, tại như dương chi bạch ngọc đồng dạng khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Thế nào? Có thể phá giải sao? Lâm Bác Thần thu kiếm mà đứng. Mục Tâm Nguyệt dây cột tóc đứt gãy, màu đen mái tóc tựa như thác chảy đồng dạng theo song tóc mai chút xuống, nửa đậy khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu dùng một loại gần như gầm nhẹ âm thanh, nói, ngươi làm như thế nào? Lâm Bác Thần thản nhiên nói, không nghĩ ra, phải không? Ha ha, ngươi chỗ ỷ lại phá giải bản, bất quá là một chút tự cho là thông minh người tầm thường, bố trí đi ra gạt người đồ chơi mà thôi, chỉ có thể ngăn cản những cái kia không có đem ba kiếm thức hoàn toàn hiểu rõ đệ tử, những tên ngu xuẩn này, như thế nào lại minh bạch, chân chính ba kiếm thức, như nước chảy không ngừng đi, thiên biến vạn hóa, tùy ý mà động, há lại những cái kia cứng nhắc đờ đẫn chiêu thức, chỗ có thể ngăn cản. Dưới lôi đài, quan phi độ sắc mặt, kinh sợ hiện ra sắc. Hắn nghe được, Lâm Bác Thần lời này, nói là cho hắn. Đây là trực tiếp tại đánh mặt của hắn. Tên bại hoại này. Thật to gan. Quan phi độ trong nội tâm, cho Lâm Bác Thần hung hăng nhớ một bút. Trên lôi đài. Ta biết, ngươi còn không phục. Lâm Bác Thần nói, loại người như ngươi, quá biết tìm cho mình việc cớ. Ngươi cảm thấy, chính mình khổ cực tu luyện, chuẩn bị dùng để một tiếng hót lên làm kinh người nhất tinh kiếm, kỹ trích tinh kiếm pháp, còn chưa thi triển, chỉ cần nhường cho ngươi cơ hội. Ngươi nhất định sẽ đánh bại ta, có phải hay không a? Mục Tâm Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ngươi có dám hay không để cho ta thi triển trích tinh kiếm pháp, công bằng đánh một trận. Ha ha, công bằng đánh một trận. Nực cười, chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi, không công bằng sao? Lâm Bác Thần gương mặt trào phúng cùng giọng niệm ai, nói, bất quá, tới đi, ta lại cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Nói, hắn ngoắc ngoắc tay. A. Mục Tâm Nguyệt gầm thét, lau đi vết máu ở khóe miệng. Thân thể như mũi tên đồng dạng vào tới. Trường kiếm trong tay, ong long long chấn động, huyễn ra liên tiếp mở mịt kiếm quang. Tựa như trên trời từng viên tinh thần đang lóe lên đồng dạng. Chân chính vào tinh kiếm kỹ. Chương 39, Chiến Mục Tâm Nguyệt, 3. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên lôi đài, hàn quang lấp lóe, dày đặc khí lạnh. Không thể không nói, Mục Tâm Nguyệt thiên phú, đích thật là kinh người. Đệ tam học viện thiên phú trên bảng, nàng xếp hàng thứ 2, gần với năm thứ 3 thủ tịch thiên tài Hàn Bất Phụ. Lúc này đem trích tinh kiếm pháp thi triển đi ra, tựa như ngôi sao đầy trời bị nàng hái tại trong lòng bàn tay, theo ý chí của nàng nở rộ, liền dưới lôi đài năm thứ 3-4 đại thiên tài một trong quan phi độ, cũng không khỏi liên tục tán thưởng, trên mặt hiện ra kinh diễm chi sắc. Trên khán đài đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền, cũng là âm thầm gật đầu. Cái này nữ học viên, đáng giá để cử cùng bồi dưỡng. Đích thật là có chỗ hơn người. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần trực tiếp một kiếm đâm ra. Hắn thi triển là Bắc Đấu Lâm. Hiu hiu hiu hiu. Một kiếm bốn hình ảnh. Keng. Mục Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng tràn trề chớ ngự cự lực, từ trong lòng bàn tay trôi kiếm vào tới. Hổ khẩu tê dần, chuyển đến như tê liệt cảm giác. Trường kiếm cũng lại cầm không được, lần thứ hai rời tay bay ra. Mà đổi thành bên ngoài ba đạo kiếm ảnh, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ đều điểm vào Mục Tâm Nguyệt mu bàn tay, cánh tay cùng trên đùi phải. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt lóe ra ba đạo huyết hoa. Một bên quan chiến Sở Ngân lấy làm kinh hãi, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Đã thấy Lâm Bắc Thần cũng là điểm đến là dừng, đâm thủng Mục Tâm Nguyệt quần áo ra thịt trong nháy mắt, liền thu hồi hết sức, cũng không triệt để phát lực, thế là mới yên tâm lại. Bây giờ, ngươi phục sao? Lâm Bắc Thần rút kiếm mà đứng. Mục Tâm Nguyệt trong óc, một mảnh hỗn độn mê mang. Ta không có. Nàng giống giận. Bành. Lâm Bắc Thần trực tiếp một cước, đem nàng đá bay một mét. A. Phúc. Mục Tâm Nguyệt ngã tại mặt đất, dây rùa đứng lên, há mồm phun ra một đoàn huyết. Bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Bắc Thần. Còn không phục, thật là cho ngươi mặt mũi đúng không? Lâm Bắc Thần tiến lên, giơ tay lên ba ba ba chính là mười mấy cái tát. Đây là thay cái kia đáng thương tiền thân, trả lại cho ngươi. Ba ba ba. Bình dân công chúa lập tức xưng giống như là một cái đầu heo. Từng cái huyết thủ ấn, ở đó mềm mại trên gương mặt, xưng lên thật cao, hiển thị rõ ràng. Trung quanh lôi đài các học viên, đều ngẩn ra. Hung ác. Thật hung ác. Cái này Lâm Bắc Thần. Thật sự là một cái ngoan nhân A. Như vậy Mỹ lệ thiếu nữ, đều hạ thủ được như vậy đánh. Không thương hương tiếc ngọc A đây là. Xem xét chính là chú độc thân cường nhân A. Đừng tưởng rằng đẹp đẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng tùy tiện điệu vài tiếng, tất cả nam sinh đều sẽ mặc cho người chỉ điểm. Lao tử không nợ ngươi, về sau cút cho ta xa một chút, đừng có lại tới phiền ta, đừng có lại tới giả bộ làm người tốt. Lần này, chẳng qua là một cái cảnh cáo. Lại cho ta. Ta liền giết chết ngươi. Lâm Bắc Thần đánh một cái tát nói một câu. Đợi đến nói xong, trong lòng oán khí, cũng coi như là ra xong rồi. Mục Tâm Nguyệt lào đảo, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngã ngồi ở trên lôi đài, nước mắt ngăn không được mà rầm rầm chảy xuống. Bị đánh khóc. Trong chớp nhoáng này, nàng lòng như cho nguội. Bại. Tất cả thủ đoạn đều dùng. Như trước vẫn là bại. Bị bại không lời nào để nói. Bị bại không có chút cơ hội nào. Còn bị hung hăng nhục nhã. Quay đầu lại nhìn một lần này giữa năm thi đấu. Luận văn thí thành tích, nàng không bằng Lâm Bắc Thần. Luận huyền khí cường độ, nàng bị Lâm Bắc Thần nghiền ép. Liền đứng đầu có lòng tin thực chiến luận võ, cũng liền bại 3 lần, Lâm Bắc Thần đều đối với nàng tạo thành nghiền ép chi thế. Nàng còn có cái gì có thể dùng lật bàn thủ đoạn? Mọi ruột gan mà nghĩ. Tốt nghĩ. Đã không còn. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng một bên rơi lệ, ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào hiểu được. Tại sao tại như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cái này tuyệt đối phế vật sẽ đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nghịch thế quật khởi, quét ngang tất cả đối thủ. Chẳng lẽ hắn trước kia là giả ngây giả dại? Cái kia cũng trang quá tốt rồi. Ngươi tại sao đối với ta như vậy? Mục Tâm Nguyệt ngẩng lên đầu, trong ánh mắt tràn đầy thù hận cùng chất vấn. Nếu như ngươi sớm một chút triển lộ thiên phú của mình, triển lộ tài năng của mình, vậy ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Ngươi nhất định là cố ý. Mục Tâm Nguyệt đầy trong đầu phẫn nộ thù hận. Ngươi còn có thể diện để hỏi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đều chẳng muốn trả lời. Mặc dù xuyên qua phía trước là một cái trạch nam, sau khi xuyên Việt là một cái náo tản, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn chính là không hiểu nhân tình thế sự ngu xuẩn. Hắn đã sớm phát giác ra được, chính mình mấy ngày nay, gặp phải phiền phức, sau lưng mơ hồ đều có Mục Tâm Nguyệt cái bóng. Hôm nay thi đấu lôi đài chiến, là một cái kết. Nếu như không phải là bởi vì có Sở Ngân ở một bên hổ nhìn chằm chằm ma đốc chiến, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngại cho Mục Tâm Nguyệt một cái càng thêm khắc sâu giáo huấn. Luận võ kết thúc, Lâm Bắc Thần thắng. Giám thị giáo tập lớn tiếng tuyên bố chiến đấu kết quả cuối cùng. Tiếp tục đánh nhau, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai nấy đều thấy được, Mục Tâm Nguyệt bị toàn phương diện nghiền ép. Phía dưới lôi đài, một mảnh tiếng hoan hô. Ban chín đệ tử hưng phấn nhảy cẫng. Còn rất nhiều năm thứ hai nữ học viên càng lớn tiếng mà hò hét thét lên, la lên Lâm Bắc Thần danh tự. Trong nháy mắt, nhường Lâm Bắc Thần có một loại tại tổ chim bắt đầu diễn sướng hội cảm giác, vô số fan hâm mộ kích động thét lên. Bất quá, lần này fan hâm mộ, chỉnh thể tố chất hay là còn chờ tăng cao a? Làm sao lại không có mấy cái kích động ngất đi? Hoặc là không để ý giáo tập ngăn cản điên cuồng sông lên dâng nụ hôn hoặc là tặng hoa loại hình. Người thắng cùng hắn đủng độn đang hoan hô chúc mừng. Cho tới nay đều quang mang vạn trượng Mục Tâm Nguyệt. Lúc này quang mang ảm đạm, so một cái người qua đường giáp còn không bằng. Đồng học, ngươi có thể đi xuống. Một cái giám thị giáo tập ngữ khí huyền chuyển đổi người. Mục Tâm Nguyệt thất hồn lạc phách, nhưng cũng lòng tràn đầy oán hận đi xuống lôi đài. Bên hai là trong dự đoán thi đấu kết thúc tiếng hoan hô, như thế nhiệt liệt, như thế vui mừng, như thế làm cho người hưng phấn. Đáng tiếc, không thuộc về nàng. Nàng cũng không có lập tức liền rời đi, mà là đứng ở dưới lôi đài, ngước đầu nhìn lên. Nàng muốn để cho mình vững vàng nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ lúc này sỉ nhục, hóa thành báo thù động lực. Ha ha ha, rất tốt, lần này thi đấu, chúng ta năm thứ hai có thể nói là thu hoạch lớn. Lâm Bắc Thần, ngươi cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân vô vô Lâm Bắc Thần bả vai, nói, lãng tử hồi đầu, kim tệ không đổi, Lâm Bắc Thần, ngươi là cái hảo hải tử. Đa tạ chủ nhiệm khích lệ. Lâm Bắc Thần một bộ bộ dáng khôn khéo, nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vì đệ tam học viện vinh quang mà chiến. Báo thủ, đánh người, trang bức, cầm tới thưởng. Hắn lúc này quả nhiên là ý niệm thông suốt, tâm tình thư sướng, như trời rất nóng uống sập dài, xuyên tim, tâm phi dương. Ha ha ha, rất tốt. Có giác ngộ như vậy, không hổ là ta đệ tam học viện bồi dưỡng ra được học viên ưu tú. Sở Ngân thoải mái cười to. Đinh Tam Thạch ở một bên mí mắt rủ xuống, cố nén không có lộ ra táo bón một dạng biểu lộ, tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng oán thầm. Sở chủ nhiệm cũng là thật dễ bị lừa, tiểu xuất sinh kia căn bản vốn là vì ban thưởng. Quả nhiên, một giây sau, Lâm Bắc Thần một mặt xấu hổ nói, chủ nhiệm, cái kia phần thưởng của ta. Sở Ngân cười ha ha, nói, không nóng nảy, ngươi còn có hạng nhất khảo thí không có tiến hành. Nói, hắn vung tay lên, nói, có ai không, đem lục phẩm chắc huyền thạch mang lên tới. Mấy cái giáo tập đem đã sớm chuẩn bị xong lục phẩm chắc huyền thạch, đem đến trên lôi đài, đặt tại chính giữa. Chương 40, ban thưởng. Lúc này, rất nhiều đệ tử mới nhớ, ngày đó huyền khí khảo nghiệm thời điểm, Lâm Bắc Thần liên tiếp hai lần bạo huyền, dẫn đến thành tích tạm thời bị thủ tiêu, lúc đó giám thị tổ cho ra đáp án, là sau đó mới chắc, kết quả thi đấu vẫn luôn đang tiến hành, đợi đến hôm nay trận chung kết kết thúc, mới có thời gian rảnh rỗi. Vì lẽ đó, Lâm Bắc Thần huyền khí cường độ, rốt cuộc là bao nhiêu? Lập tức, rất nhiều người lòng hiếu kỳ, cũng hung hăng nhắc tới. Đi thôi, ta ngược lại là muốn biết. Tiểu tử ngươi còn có thể hay không cho ta vui mừng lớn hơn. Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần đi tới chắc huyền thạch phía trước. Bàn tay đè lên. Chắc huyền thạch bên trên, màu đỏ nhạt ánh sáng hiện lên, hướng về phía trước thật nhanh nhảy lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chắc huyền thạch, muốn trước tiên phải bắt được kết quả sau cùng. Nhưng mà, tất cả mọi người, bao quát chính Lâm Bắc Thần, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Ánh sáng nổi lên trong nháy mắt, bình một tiếng, một tia sương mù màu trắng bốc lên. Lục phẩm chắc huyền thạch đỉnh tràn ra từng đạo khe hở. Bạo huyền. Lại lần nữa bạo huyền. Lâm Bắc Thần vô ý thức nhìn bàn tay của mình. Cợt mờ nở. Ngón này có độc a. Lục phẩm chắc huyền thạch đều bạo. Điện thoại di động này áp tiến độ tu luyện cũng quá bá đạo đi. Xem ra mấy ngày nay thi đấu thời điểm, trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp vận chuyển, đã lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại lần nữa để cho mình huyền khí đẳng cấp tăng lên. Mình bây giờ đến cùng là cái gì đẳng cấp huyền khí tu vi a? Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Liên tiếp bể mất ba cái chắc huyền thạch, nghe nói cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ, sẽ không để cho tự mình tới bồi a. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân rủi mắt một cái. Hắn nhìn một chút chắc huyền thạch, lại nhìn một chút Lâm Bắc Thần. Nhìn lại một chút Lâm Bắc Thần, lại nhìn một chút chắc huyền thạch. Cuối cùng, hắn giống như là một cái mê mang hài tử đồng dạng, ánh mắt cầu trợ quay đầu nhìn về phía trên khán đài Lý Thanh Huyền. Nhưng mà thiết diện độc thiệt Lý Thanh Huyền lúc này so Sở Ngân còn động. Bạo huyền. Bể mất lục phẩm chắc huyền thạch, mang ý nghĩa huyền khí đẳng cấp ít nhất đi vào thất phẩm. Nhưng mà cái này sao có thể? Sẽ không thật là chắc huyền thạch xuất hiện vấn đề a? Hắn cũng nhịn không được nữa, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Bắc Thần nói, trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật. Lý Thanh Huyền cùng Sở Ngân liếc nhau. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật là Vân Ngộng Thành bên trong, tất cả sơ cấp học viện cùng trung tài liệu giảng dạy. Từ trên lý luận đến đem, tu luyện của nó giới hạn trên, là cấp 7 huyền khí. Theo lý thuyết, không có cái khác gần tàng nguyên nhân, Lâm Bắc Thần trung cấp huyền khí ngưng luyện thuật, đã tu luyện đến đỉnh phong viên mãn trình độ. Trên lý luận đến xem, không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, cái trước tại sơ cấp học viện năm thứ 2, liền đem trung cấp huyền khí ngưng luyện thuật, tu luyện tới đỉnh phong viên mãn người, là ai? Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện chắc có. Nhưng mà mấy tỉnh lớn lập sơ cấp học viện, tuyệt đối không có. Muốn đạt tới lý luận đỉnh phong giá trị, quá khó khăn rồi. Tại Bắc Hải Đế quốc, đã từng làm đến qua điểm này người, trừ bỏ đã bởi vì đủ loại nguyên nhân chết yểu, còn lại không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương, hiển hách vô song tuyệt đại thiên tiêu. Loại người này xuất hiện xác suất, thật sự là thật quá thấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài dưới, lặng ngắt như tờ. Các học viên vây xem, lúc này từng cái phảng phất lạ như là thấy quỷ. Một thân băng vải Ngô Tiếu Phương, ánh mắt bên trong chảy ra sâu đậm hết hy vọng. Trước đây cái kia một chút xíu không cam lòng, lúc này còn như trong gió khói xanh đồng dạng bị thổi tan vô tung. Nếu như chênh lệch chẳng qua là một chút xíu, cái kia còn có thể đuổi theo, có thể ngước nhìn, có thể có thay vào đó chi tâm, nhưng chênh lệch nếu như lớn đến nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, vậy thì không phải là chênh lệch, mà là khoảng cách. Nhảy vọt khoảng cách lòng tin, Ngô Tiếu Phương không có. Trong chớp nhoáng này, có một cái tử nhảy tới Ngô Tiếu Phương trong đầu. Khó mà nhìn theo bóng lưng. Vị này năm thứ hai lớp một thiên tài đệ tử, tại thời khắc này, rốt cục triệt để hề phải xuống, giống như là một đóa vừa mới muốn nở rộ mà nói bỗng nhiên bị người rót nước sôi đồng dạng, triệt để tan lùi. Quan phi độ mấy cái năm thứ ba đỉnh cấp đệ tử, lúc này cũng đều ngây dại. Cấp 7 huyền khí cường độ là khái niệm gì? Ít nhất năm thứ ba tứ cường một trong quan phi độ, không có đạt đến. Toàn bộ năm thứ ba, sợ là liền thủ tịch thiên tài Hàn Bất Phụ, cũng không có đạt đến A. Cái này quá kinh khủng. Đơn giản không phải nhân loại. Mục Tâm Nguyệt ngước nhìn ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút kinh ngạc, sau đó là mê mang. Cùng với cuối cùng bộc lộ ra ngoài một chút xíu hối hận. Sớm biết Lâm Bắc Thần cường hãn đến loại trình độ này, cái kia nói cái gì cũng không thể đem hắn đá rơi xuống A. Dạng này thiên tài, có thể giá trị lợi dụng, thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Vốn cho rằng tên phá của này lớn nhất sức mạnh, bất quá là phụ thân của hắn cùng gia đình, ai biết nguyên lai vứt bỏ hết thảy, hắn người này, mới thật sự là lập lòe sáng lên kim cương, mới là có lớn nhất lợi dụng vật giá trị. Thật là đáng tiếc ca. Mục Tâm Nguyệt ở sâu trong nội tâm, vô cùng tiếc hận, cũng vô hạn phẫn nộ. Nàng cảm thấy, mình bị Lâm Bắc Thần đuổi nghịch. Đến nỗi hơi biết một chút Lâm Bắc Thần nội tình Đinh Tam Thạch, lúc này đã chết lặng. Không cảm thấy kinh ngạc. Một cái dựa vào ngủ nằm mơ giữa ban ngày người tu luyện, hắn làm ra chuyện bất khả tư nghị gì đến, đều là bình thường. Sở Ngân cùng Lý Thanh Huyền hai người thương lượng một chút, cuối cùng từ bỏ đi làm một đài thất phẩm chắc huyền thạch dự định, đem Lâm Bắc Thần gọi qua một bên, thương lượng một lát, sau cùng đánh thành chung nhận thức. Đi qua giám thị tổ cùng thương nghị cùng phỏng đoán, cuối cùng được ra kết quả, Lâm Bắc Thần huyền khí cường độ 7. Không. Sở Ngân tự mình công bố kết quả như vậy. Lâm Bắc Thần đối với cái này không dị nghị. Chỉ cần không cho hắn bồi trước đó cái kia ba khối chắc huyền thạch, chuyện gì cũng dễ nói. Huống chi vạn nhất nếu là lại đem thất phẩm chắc huyền thạch cho no bạo, nói thật, Lâm Bắc Thần thật sự là có chút thấp hỏng, điện thoại di động này áp luyện công hiệu quả, thật sự là quá mức bá đạo, ngược lại tại giữa năm thi đấu đệ nhất đã trở thành vật trong túi dưới tình huống, huyền khí cường độ rốt cuộc bao nhiêu, đối với hắn mà nói, đã không phải là rất trọng yếu. Dù sao thì là tặc mẹ nó cường. Nổi trội một tay điệu thấp, lại nổi trội một tay chớ ngoan mất khôn là được rồi. Phía dưới lôi đài, các học viên đối với cái này ngược lại là rất tỉnh táo. Ngược lại cũng đã bạo điệu lục phẩm chắc huyền thạch, cái kia 7. Không huyền khí cường độ đẳng cấp, là một chút cũng không tính là khoa trương. Tiếp đó, từ đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền, tự mình tuyên bố lần này đệ tam học viện ban đầu năm thứ 2 thi đấu 4 vị trí đầu nhân tuyển, hơn nữa trao tặng Lâm Bắc Thần, Mục Tâm Nguyệt, Nô Tiếu Phương cùng Nhạc Hồng Hương 4 người tham gia kiêu dương tranh bá chiến tư cách. Vinh quang thời khắc, ba người khác, đều là vật làm nền. Người tịnh kiếm hung ác Lâm Bắc Thần, từ đầu đến cuối quang mang vạn trượng. Hắn quá mạnh, cũng quá loa mắt, trên người cố sự, quá có truyền kỳ tính chất. Lần này thi đấu ban thưởng, chưa từng có phong phú, ngoại trừ tiền thưởng cùng thi dự tuyển tư cách bên ngoài, còn có võ đạo chiến kỹ cùng thảo dược đan tề ban thưởng. Sở Ngân cười nói, dựa theo xưa nay truyền thống, thi đấu quán quân, có quyền ưu tiên lựa chọn, Lâm Bắc Thần, ngươi qua đây chính mình chọn lựa đi. Hắc thạch trên bàn dài, trưng bày 8 dạng phần thưởng. Theo thứ tự là 4 bản tu luyện bí tịch, 4 phần thảo dược đan tề. 4 bản tu luyện bí tịch theo thứ tự là Vô Tương kiếm thể, Tật Phong kiếm pháp, Xạ Nguyệt kiếm pháp cùng Lưu Ly kiếm tâm. 4 bản thảo dược đan tề theo thứ tự là Hồi Xuân tán, Bồi Huyền tề, Vẩn Thần dược thủy cùng Tráng cốt trùng tề. Lâm Bắc Thần đi tới thạch đan trước, liếc mắt qua, có chút mắt trợn tròn. Này làm sao tuyển? Không có đầu mối a. Mấy bản này bí tịch cùng thảo dược đan tề, hắn một chút đều không hiểu rõ a. Chương 41, Bắc Thần nhường cày. Tạm thời xoay điện thoại di động áp cũng không kịp rồi. Hắn muốn trưng cầu ý kiến một chút Sở Ngân, kết quả được cho biết, phần thưởng phải tự mình tuyển, những người khác không cách nào cung cấp bất kỳ tham khảo ý kiến. Dứt khoát ta dựa vào vận khí đi. Lâm Bắc Thần quyết tâm, trực tiếp lựa chọn Vô Tương kiếm thể cùng Hồi Xuân tán. Suy cho cùng hai thứ này, đều đặt tại mỗi cái phân loại phía trước nhất đây. Nhưng nháy mắt sau đó, là hắn biết, chính mình giống như chọn sai rồi. Bởi vì Sở Ngân, Lý Thanh Huyền cùng Đinh Tam Thạch các loại giáo tập, trong nháy mắt con mắt đều trừng lớn, giống như là nhìn lấy gùi bỏ ngọc kẻ ngu si một dạng nhìn hắn. Ma đàn! Chọn sai rồi! Làm thế nào? Giống như quy củ là mua định rời tay, lựa chọn liền không thể hối hận. Ai? Tại đây vạn phần lúng túng trước mắt, Lâm Bác Thần đột nhiên cái khó lo cái khôn, rất lạnh nhạt cười cười. Ta có thể lý giải kinh ngạc của các ngươi, nhưng mà, ta đã rất mạnh mẽ, thứ càng tốt, tự nhiên là để dành cho cái khác ba vị thực lực chưa đủ đồng học, cũng tốt để bọn hắn trong thời gian ngắn, có thể để thăng thực lực của mình, tranh thủ tại Kiêu Dương tranh bá cuộc so tài thi dự tuyển bên trong thắng được, lấy được chính tuyển danh lạch, suy cho cùng, đem so sánh ta cá nhân được mất, đệ tam học viện vinh quang mới là trọng yếu nhất. Hắn nghiêm trang giải thích, vừa dứt lời, càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra. Nguyên bản trầm thấp che trời mây đen, đột nhiên không có dấu hiệu nào bị mở bung ra một đạo mây khe hở, vừa vặn lộ ra hé mở Thái Dương công công khuôn mặt. Ánh mặt trời vàng chói, từ mây đen trong khe hở vung rơi xuống, tựa như một đạo quang trụ, vừa vặn chiếu rọi ở Lâm Bắc Thần trên thân, vì hắn dắt lên một tầng sáng chói ánh sáng màu vàng nóng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bắc Thần tựa như là đang phát sáng đồng dạng. Một loại thần thánh, trang nghiêm và trang nghiêm khí tức, dùng Lâm Bắc Thần làm trung tâm, tán phát ra. Sở Ngân ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy minh tâm, bị hung hăng xúc động. Nhìn một chút, đây cũng là một cái tốt bao nhiêu thiếu niên. Hắn tâm tư là cỡ nào đơn thuần, ý chí là rộng rãi dường nào. Cái này có lẽ mới là hắn diện mạo vốn có đi. Lý Thanh Huyền nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, cũng có một chút xíu nhu hòa. Chỉ có Đinh Tam Thạch, vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Hắn hiểu Lâm Bắc Thần, nhưng không có tốt bụng như vậy. Nhất định là khâu nào lại xuất hiện vấn đề. Tóm lại cái này danh con, sợ là lại mưu đồ lấy cái gì không thể cho ai biết quỷ kế. Niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân gấp bội chấn động, từ trong thâm tâm nói, ngươi lựa chọn kém nhất chiến kỹ, cũng lựa chọn kém nhất đan tề, ngươi là cái hảo hải tử, có đức độ, nhưng mà, ta lại không thể ủy khuất cả lớp tốt nhất thiên tài đệ tử. Như vậy đi, ngươi còn có yêu cầu gì khác, có thể nói ra, chỉ cần là ở ta nơi này cái niên cấp chủ nhiệm chức quyền trong phạm vi, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Ai? Giống như lại kiếm về. Không bằng lấy ít tiền. Giống như không quá thực tế. Mình bây giờ, cần gì nhất đâu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, Sở chủ nhiệm, nói ra thật xấu hổ, ta tình cảnh hiện tại, ngài là biết, không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no, yêu cầu của ta cũng không cao, nếu là ngài có thể ở trong học viện, cho ta mượn một gian nhà, để cho ta có chỗ che gió che mưa, đó thật là quá tốt. Một mực ở tại trong lều vải, gặp phải trời mưa xuống, cũng khó chịu a. Sở Ngân cười ha ha một tiếng, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên không có vấn đề, như vậy đi, ta bây giờ liền có thể làm chủ, đem năm thứ hai diễn võ trưởng phía Đông Trúc Viện, cho ngươi mượn ở tạm, chỉ cần ngươi chính là ta đệ tam học viện đệ tử, ngươi liền có thể vẫn luôn ở. Lâm Bác Thần chậm rãi mở to hai mắt. Ta không có nghe lầm chứ? Là Trúc Viện. Đây chính là. Nói như thế nào đây, dùng địa cầu lời nói để hình dung, chính là một cái biệt thự a. Tại Lâm Bắc Thần mấy ngày nay dựng lều vải ở rừng cây nhỏ bên cạnh, một mảnh cố ý trồng lục trúc vờn quanh bên trong, tổng cộng có dùng lan, trúc, mai, cúc các loại thực vật tới mệnh danh 10 tòa diện tích không kém nhiều đơn độc tiểu viện. Nghe nói những địa phương này đều là dùng để chiêu đãi một chút tới chơi quý khách, hoặc là cho trong học viện một chút cao thân phận địa vị đại nhân vật nghỉ ngơi cùng ở tạm, phòng vệ xâm nghiêm, ưu tính an toàn. Đặt ở toàn bộ Vân Mộng Thành bên trong, cái này cũng tính được là cấp cao nhà ở. Niên cấp chủ nhâm đại nhân thật là thủ bút thật lớn a. Lập tức, sẽ đưa một tòa biệt thự. Tuy nói là chỉ có quyền sử dụng, không có quyền tài sản, nhưng cũng rất chu đáo rồi. Đa tạ Sở chủ nhiệm. Lâm Bác Thần tại chỗ đáp ứng, chỉ sợ Sở Ngân đổi ý. Nhưng mà Sở Ngân lúc này còn đắm chìm tại bị Lâm Bác Thần có đức độ cảm động trong dư vận, cười nói, bây giờ thế đạo này, giống như là ngươi lại là thiếu niên, đã không tệ, ta trước đó đối với ngươi có thành kiến, bây giờ hoàn toàn đổi cái nhìn, tiểu gia hỏa. Cố gắng lên, về sau có khó khăn gì cùng yêu cầu, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Đại lao độ thiện cảm 100. Lâm Bác Thần phảng phất thấy được Sở Ngân đỉnh đầu đang điên cuồng mà bạo tăng độ thiện cảm chỉ số. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạo phía dưới, thậm chí có hoàn mỹ như vậy hiệu quả. Cùng lấy được niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân ưu ái so sánh, chiến kỹ cùng đan tề chọn sai, tựa hồ căn bản vốn không tính là cái gì tổn thất. Một bên Đinh Tam Thạch, quả thực là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta liền biết. Hắn ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Cái này danh con, quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Cố ý tuyển kém nhất 2 điểm phần thưởng, nhìn như là ăn thiệt thòi, nhưng ngược lại một phen ngôn ngữ, liền đem niên cấp chủ nhiệm giải quyết cho rồi. Đây chính là niên cấp chủ nhiệm A. Ngoại trừ mấy vị hiệu trưởng bên ngoài, niên cấp chủ nhiệm quyền lợi thế nhưng là lớn nhất. Huống chi, đệ tam học viện hiệu trưởng Lăng Thái Hư lâu dài lưu luyến tại Thanh Lâu tử quán, cầu thả bùi hoa, căn bản không quan tâm quản lý trường học vụ, học viện sự vụ lớn nhỏ, trên thực tế đều là do ba vị niên cấp chủ nhiệm chính mình định đoạt. Tại năm thứ hai, Sở Ngân tuyệt đối là nói 102 kẻ độc tài rồi. Có Sở Ngân cái này chỗ dựa, Lâm Bác Thần về sau, trên cơ bản có thể tại đệ tam học viện đi ngang rồi. Đối với những cái kia chắn ở cửa trường học la hét muốn gọt Lâm Bắc Thần mà nói, cũng là một cái chấn nhiếp. Phen này thao tác, thật mẹ nhà hắn tao. Đinh Tam Thạch trong nội tâm từ trong thâm tâm bội phục. Sau đó, Mục Tâm Nguyệt, Nô Tiếu Phương cùng Nhạc Hồng Hương ba người, riêng phần mình tuần tự lựa chọn phần thưởng. Đệ tam học viện giữa năm thi đấu, liền như vậy triệt để hạ màn. Toàn bộ năm thứ hai chỉ có một cái bên thắng. Đó chính là Lâm Bắc Thần. Còn lại ba người, nếu là đặt ở trước đó, cũng tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Suy cho cùng đều phi thường ưu tú. Nhưng lần này thi đấu, năm thứ hai tất cả quan mang, đều bị Lâm Bắc Thần một người toàn bộ cấp lấy. Nhất là Ngô Tiếu Phương cùng Mục Tâm Nguyệt hai người. Cái trước trộm gà không thành lại mất nắm thóc, vứt bỏ 20 mai kim tệ, đối với tại gia đình giàu có chính hắn tới nói, cũng tuyệt đối xem như ra một lần đại huyết, cái sau chẳng những mất đi một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, càng bởi vì không lấy được đệ nhất. Mà có thể dùng nguyên bản vốn đã ván đã đóng thuyền vượt cấp đến năm thứ ba cơ hội, triệt để bị lỡ. Tổn thất nặng nề, khó mà buông được. Đương nhiên, những cái này đều không mắc mớ gì đến Lâm Bắc Thần. Làm 50 mai kim tệ ban thưởng lấy đến trong tay thời điểm, hắn cảm giác giống như là dẫm ở trên đám mây đồng dạng, cả người đều muốn phiêu lên rồi. A, ta phiêu. Hắn ở trong lòng gào to. 4. Chương 42, thiếu gia trở nên mạnh mẽ. Màn đêm buông xuống. Trúc viện. Yên tĩnh an lành. Gạch xanh lũy thế tường viện, rộng rãi viện lạc, giả sơn cùng ao nước, một khỏa cây ngô đồng ngã xuống tại viện từ phía tây, cỡ nhỏ diễn võ trường, giá binh khí bên trên đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin 18 loại binh khí đều chỉnh tề bày ra, cùng với tầm mắt bao la hai tầng lầu các, 4 phòng 3 sảnh, độc lập phòng vệ sinh. Phi thường hoàn mỹ chỗ ở. Lâm Bác Thần tại lầu các lầu 2 trong tính thất, sắc mặt ngưng trọng mà loay hoay điện thoại. Thi đấu kết thúc về sau trong vòng 1 canh giờ, Lâm Bác Thần cùng quản gia Vương Trung, liền đem đến trúc viện bên trong ở lại, đơn giản giống như từ này ăn mày tên ăn mày lập tức biến thành quốc vương, từ ránh nước cống đi tới thiên đường đồng dạng. Quản gia Vương Trung đang tại chỉnh lý cùng quét dọn những phòng khác. Lâm Bác Thần đang kiểm tra và chỉnh lý lần này thi đấu bên trong thu hoạch. Hắn lấy ra hôm qua chọn lựa cái kia hai loại phần thưởng. Hồi xuân tán là dùng để trị liệu thương thế dược phẩm, giống như là Vân Nam Bạch Dược đồng dạng, đương nhiên dược hiệu so Vân Nam Bạch Dược tốt rất nhiều lần. Nhưng ở cái thế giới này tới nói, lại cũng chỉ có thể coi là hơi cao cấp một điểm kim xăng dược, vì lẽ đó tại ngày hôm qua 4 phần thảo dược đan tề bên trong, là kém nhất một loại. Đến nỗi cái này vô tương kiếm cốt. Lâm Bác Thần mở ra chiến kỹ bí tịch, bắt đầu lật xem. Sau khi xem xong, thật lâu im lặng. Bởi vì quyển bí tịch này nội dung trung tâm, chỉ có thể dùng 10 cái chữ để hình dung. Luyện khó khăn nhất công, chịu độc nhất đánh. Mặc dù mang theo một cái kiếm chữ, nhưng cũng không phải kiếm thuật bí tịch, mà là luyện thể bí tịch. Hắn hoạch tâm tôn chỉ, chính là đem thân thể của mình, xem như là kiếm phôi đồng dạng, không ngừng rèn, giống như là rèn sắt đồng dạng, đánh dụng tạp chất, đánh ra tinh thiết, nhường huyết nhục biến độ mềm và dai vô cùng, nhường xương cốt biến giống như là lợi kiếm một dạng cứng rắn. Vô tương kiếm cốt cảnh giới tối cao, xưng là kiếm nhân. Ý là công pháp luyện đến cực hạn, cả người liền giống như là một thanh đại bảo kiếm đồng dạng. Nghe rất khốc, phải không? Nhưng vấn đề là, tu luyện môn công pháp này chủ yếu nhất đường tắt, chính là không ngừng bị đánh. Đánh càng ác, luyện càng tốt. Đánh càng nặng, luyện càng nhanh. Đánh càng thảm, hiệu quả càng tốt. Tóm lại một câu nói, chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho đến chết. Đương nhiên, là cần phải phối hợp nhất định huyền khí vận hành pháp môn. Bị đánh, cũng phải để ý kỹ xảo. Từ nhẹ đến nặng, từng bước tới. Thế nhưng là, lại có kỹ xảo, cũng là bị đánh a. Này hắn mẹ nó chính là chó má gì công pháp. Trước đây khai phát ra bộ công pháp này người, đầu óc nhất định bị hư. Lâm Bác Thần không khỏi liên tục chửi bậy. Chẳng thể trách lúc đó, tự mình lựa chọn hai loại phần thưởng thời điểm, nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân đám người biểu lộ, giống như là thấy được sống ngu xuẩn đồng dạng, nguyên lai vấn đề lớn nhất, không phải hồi xuân tán, mà là quyển bí tịch này a. Cái nào không có lòng công đức giáo tập, tuyển như thế một phần thưởng a. Lâm Bác Thần vô ý thức liền muốn đem bí tịch này vứt bỏ. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Ta tu luyện toàn bộ nhờ nạp tiền bật học gian lận, lại không cần giống là người khác như thế, đàng hoàng tu luyện. Công pháp này có thể luyện. Hắn lại nở nụ cười. Lấy điện thoại di động ra, quay về bí tịch chính là một trận quay chụp. Quay chụp hoàn tất, hơi chờ về sau, ấn mở điện thoại ứng dụng cửa hàng. Quả nhiên, một cái tên là Vô Tương Kiếm Cốt sơ cấp bản áp cũng tại cửa hàng danh sách bên trong rồi. A, cùng bí tịch so sánh, nhiều sơ cấp bản ba chữ. Chẳng lẽ còn có trung cấp bản, cao cấp bản? Bất quá, không quan trọng. Cơ lực để đạo loạt. Đinh. Đạo loạt bản phần mềm cần 4G lưu lượng, túc chủ nắm giữ lưu lượng vì 4.5G, xin hỏi phải chăng đạo loạt bản phần mềm? Một cái khung nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bác Thần lấy làm kinh hãi. Vô Tương Kiếm Cốt áp vậy mà cần dòng dã 4G lưu lượng. Đây tuyệt đối là nắm giữ điện thoại công năng đến nay, tiêu hao lưu lượng nhiều nhất áp rồi. Cũng chính là mang ý nghĩa, điện thoại đối với Vô Tương Kiếm Cốt bình xét cấp bậc, viễn siêu trước đây cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên đổi mới bản, cũng viễn siêu chính Lâm Bác Thần tưởng tượng. Điện thoại bình xét cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lựa chọn là điện thoại trên màn ảnh chính xuất hiện lục sắc thanh tiến độ. Tiếp đó Lâm Bắc Thần thể nội huyền khí, giống như đập lớn vỡ đê một dạng điên cuồng hướng điện thoại di động chuốt xuống mà đi. A. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. Cảm giác cơ thể bị móc sạch. Ước chừng 3 phút sau, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy từng đợt eo đầu gối bùn rùn, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bất lực, mà Vô Tương Kiếm Cốt áp cũng cuối cùng để đào loạt hoàn tất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, cơ lực instant. Lắp đặt quá trình hơi dài. Vì 10 phút đồng hồ. Lắp đặt hoàn tất sau đó, một cái kiếm nhân đồ án áp tiêu chí xuất hiện ở điện thoại trên màn ảnh chính. Cơ lực vận hành áp. Không ngoài sở liệu, bên trong hình ảnh chính là một cái cùng Lâm Bắc Thần cơ hồ giống nhau như lúc thủy mặc bóng người. Bóng người này đứng ở một tòa bằng đá trên bình đài, bày làm ra một bộ bị đánh tư thế, tiếp đó ngoài màn hình đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bữa, đập vào thủy mặc bóng người trên lưng. Toàn bộ quá trình giống như là tại đánh địa thử. Đinh đinh. Gen sắt một dạng phối âm xuất hiện. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy mình phía sau lưng tê dần. Liên như là thật sự bị người nhẹ nhàng gõ một cái búa đồng dạng. Này ngược lại là không ra Lâm Bác Thần sở liệu. Điện thoại áp tu luyện, túc chủ là có cảm giác. Giống như là trước đó tu luyện huyền khí, thân thể sẽ có một loại rất cảm giác thư thích. Cũng may một truy này tử gõ cảm giác, cũng không phải rất đau. Hẳn là điện thoại đem tu luyện Vô Tương Kiếm Cốt cảm giác đau, điều chỉnh đến một người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Thì nhìn cái kia áp trên màn hình. Không ngừng có búa từ ngoài màn hình bay tới, nặng nghề màn nện ở thủy mặc tiểu nhân nhi trên thân, tới tương ứng, Lâm Bác Thần trên thân, cũng sẽ có từng đợt tê dại cảm giác, vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, về sau quen thuộc, càng là cảm thấy có chút sảng khoái. Giống như thái thức xoa bóp mạ giết gà. Ách, nhất định là ảo giác, ta mới không phải một cái ưa thích bị đánh tiện cốt đầu. Lâm Bác Thần vội vàng ở trong nội tâm nhắc nhở chính mình. Hơi chút suy nghĩ sau đó. Hắn đem trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật cùng Vô Tương Kiếm Cốt hai cái áp tại điện thoại hậu trường vận hành, đóng lại cái khác ứng dụng, nhường điện thoại tiến vào khóa màn hình tình trạng. A. Nha. Hoa gạo. Từng tiếng kỳ dị thanh âm, từ Lâm Bắc Thần căn phòng, không ngừng chuyển ra. Nghe. Rất dâm đãng. Quản gia Vương Trung đứng ở ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe. Nghe ước chừng 10 phút đồng hồ sau đó, tấm kia hèn mọn tam giác trên mặt, cuối cùng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thiếu gia quả nhiên vẫn là người thiếu gia kia, ưa thích nữ nhân cái này một yêu thích lớn mãi mãi cũng không đổi được, liền nói đi, dùng thiếu gia háo sắc tính khí, lại có thể cứng rắn lên tâm địa đánh đập một tâm nguyệt loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ, dọa đến ta tưởng rằng thiếu gia đây là đổi một người, bây giờ cuối cùng không cần lo lắng, thiếu gia vẫn ưa thích chơi gái. Hơn nữa, lần này vậy mà có thể kiên trì 10 phút đồng hồ trở lên. Thiếu gia, trở nên mạnh mẽ rồi. Lao quản gia một mặt hèn mọn hướng lấy dưới lầu đi đến. Chẳng qua là lầu các này bên trong lúc nào trà trộn vào tới một nữ nhân. Thiếu ra vậy mà lén lén lút lút chơi, chẳng lẽ nữ nhân này thân phận, thật không đơn giản. Vương Trung đi vào vô cùng nhớ lại tình trạng. Ngày này, Lâm Bác Thần đều tại toàn thân tê dại bên trong vượt qua. Trong phòng của hắn sóng. Tiếng kêu, từ chưa hề dừng lại. Lao quản gia Vương Trung từ mỉm cười, đến kinh ngạc, đến khâm phục, đến chấn kinh, cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Thiếu ra đây cũng quá mạnh a. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước nhịn gần chết? Dòng dã một ngày a. Chẳng lẽ hắn không chỉ là năng lực chiến đấu tăng lên, phương diện kia năng lực cũng tăng lên. Thế nhưng, chỉ có mệnh chết nhưu, không có cày hư ruộng a, quá phóng túng lời nói, cháy sát, gậy sắt cũng phải mài thành châm. Không thể, phải tìm cơ hội, nhắc nhở một chút thiếu gia. Người trẻ tuổi hay là tiết chế một điểm, bằng không, trẻ tuổi không biết ít chân quý, về già nhìn ít vô ích rơi lệ a. Vương Trung lo lắng mà nghĩ đến. Chương 43 thi dự tuyển. Ngày thứ hai. Sau cơn mưa sơ tinh. Thiên điệu tươi mát, PM2.5 chỉ số là 0. Trong không khí tràn đầy dưỡng ải ẩn, thích hợp nhất trung niên nhân dưỡng sinh. Lâm Bắc Thần mới vừa tới trường học, liền bị gọi đi đến năm thứ 2 phòng giáo vụ họp. Mặt khác ba cái cùng một chỗ họp đệ tử, tự nhiên là chính là Nhạc Hồng Hương, Nô Tiếu Phương cùng Mục Tâm Nguyệt. Thế giới này chữa thương y thuật, quả nhiên là viễn siêu địa cầu. Lại thêm võ giả tu luyện huyền khí, thương thế tự lành càng nhanh. Vì lẽ đó xuất hiện tại trong phòng họp Nô Tiếu Phương cùng Mục Tâm Nguyệt, cho dù là liên tiếp bị Lâm Bắc Thần đánh đập, nhưng thương thế trên cơ bản cũng đã tự lành, ngoại trừ bởi vì mất máu mà sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt bên ngoài, phương diện khác đã nhìn không ra tại lôi đài thực chiến luận võ bên trong cái gì dấu hiệu. Lâm Bắc Thần là cái cuối cùng đến. Bắc Thần tới rồi, nhanh ngồi. Nghiên cấp chủ nhiệm Sở Ngân nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, khuôn mặt lập tức cười nở hoa. Đơn giản so nhìn thấy chính mình thân nhi tử còn vui vẻ. Lâm Bắc Thần ngồi vào chỗ ngồi bên trong. Mục Tâm Nguyệt giống lúc trước sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, chủ động hướng Lâm Bắc Thần gật đầu. Mẹ nó. Lâm Bắc Thần cũng là im lặng. Hắn không nhìn thẳng, chuyển còn đối với ngồi ở đối diện lớp 8 cổ điển mỹ nữ Nhạc Hồng Hương cười gật gật đầu. Nhạc Hồng Hương nao nao, trong nháy mắt có chút đỏ mặt, vô ý thức đem đầu cúi thấp, tiếp đó đông nhiên lại cảm thấy không quá lễ phép, ngẩng đầu hướng về Lâm Bắc Thần gật đầu thăm hỏi, làm bộ chính mình rất bình tĩnh. Nàng không phải loại kia dung tục giá rẻ nữ hài tử. Thậm chí vừa vặn tương phản, tại rất nhiều thời điểm, Nhạc Hồng Hương đều là tránh xa người ngàn dặm. Gia giáo rất nghiêm nàng, từ nhỏ đã bị mẫu thân nhiều lần cáo chi, nhất định phải tự tôn tự trọng. Cho tới nay, nàng cũng là làm như vậy. Nhưng mới vừa mới đối với nàng người cười, thế nhưng là Lâm Bắc Thần A. Như thế thiếu niên anh Tuấn, Nhạc Hồng Hương trước đó chưa bao giờ thấy qua. Một nụ cười kia, chỉ từ nhan trị tới nói, liền quá có lực sát thương. Huống chi hắn còn là mới vừa kết thúc niên kỷ bên trong thi đấu đệ nhất danh, cho thấy yêu nghiệt đồng dạng tài hoa, rực rỡ chói mắt giống như một vòng vừa mới nhảy ra đường chân trời kiêu dương, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lâm Bắc Thần đem Nhạc Hồng Hương cái này liên tiếp phản ứng để ở trong mắt. Cảm thấy tiểu nha đầu này, còn rất có ý tứ. Đến nỗi một bên Ngô Tiếu Phương. Hoàn toàn chính là một cái bi kịch, cơ hồ bị tất cả mọi người không để ý đến. Hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn cáo chi liên quan tới Kiêu Dương tranh bá thi đấu thi dự tuyển sự tình. Liên khảo ủy ban đã xét duyệt thông qua được 4 người các ngươi người học tịch. Xế chiều hôm nay, các ngươi sắp rời đi trường học, tại dẫn đội giáo tập Đình Tam Thạch dẫn đầu dưới, đi tới Vân Mộng Thành Nam bên ngoài 100 dặm lục sắc đất hoang, tiến hành trong vòng 10 ngày thi tuyển. Sở Ngân khai môn kiến sân nói, đi bên ngoài thành. Lâm Bắc Thần nao nao, thi tuyển là ở ngoài thành cử hành sao? Cái này, vấn đề liền đến rồi hả? Mình tại phía ngoài trường học có quá nhiều cựu nhân, ra trường học đều sẽ có nguy hiểm, nếu là ra khỏi thành, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Phảng phất là liếc mắt xem thấu Lâm Bắc Thần lo lắng, Sở Ngân nói tiếp, thi tuyển chính là từ Vân Mộng Thành công sở giáo dục làm chủ, liên khảo ủy viên thi hành, phụ thành chủ. Quân vụ chỗ các loại 6 bộ ngành lớn tham gia, lần này, tổng cộng 60 tên năm thứ 2 tiêu chuẩn tất cả trường học đệ tử tham gia, mỗi một người học viên đều chịu công sở giáo dục bảo hộ. Ở trong quá trình này, bất kỳ cái gì thế lực khác nhằm vào đệ tử tiến hành ám sát hoặc là hãm hại hoạt động, bất kỳ cái gì. Đối với thi tuyển phá hoại, đều đưa coi là phản quốc, hơn nữa, còn có các đại sơ cấp học viện năm thứ 2 tinh anh giáo tập cùng dẫn đội, vì lẽ đó, đại gia không cần lo lắng thi tuyển bên ngoài nhân tố. Hô. Lâm Bắc Thần cuối cùng yên tâm lại. Cái này rất thoải mái. Bắc Hải Đế quốc xem trọng giáo dục, bởi vậy ngành giáo dục tại đế quốc hành chính thể hệ bên trong có rất lớn quyền hành. Lại thêm gần mấy trăm năm đến nay, nhiều đế quốc quyền quý mới phát cường giả đều là từ các đại viện giáo bên trong đi ra, có thể nói là học trò khắp thiên hạ, tạo thành một cỗ đặc biệt thế lực, tiềm lực vô tận. Tại địa phương các đại hành tỉnh cùng bên trong tòa thành lớn, công sở giáo dục lực uy hiếp cũng không so quân đội kém bao nhiêu. Mà tại Vân Mộng Thành, công sở giáo dục lực uy hiếp, đồng thời không thể so với còn chưa rách nát trước đây chiến thiên hầu phủ kém bao nhiêu. 4 vị đồng học, các đại viện giáo, đều là một lần này thi tuyển, làm chuẩn bị chu đáo, mà chúng ta đệ tam học viện năm thứ 2, đã liên tiếp nhiều năm, không có đệ tử có thể thông qua thi tuyển tiến vào chân chính Kiêu Dương tranh bá cuộc so tài thi đấu chính thức rồi, hy vọng lần này, có thể có đột phá. Sở Ngân lúc nói câu nói này, ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Hắn lớn nhất mong đợi, chính là Lâm Bắc Thần. Nếu như lần này, đệ tam học viện năm thứ 2 may mắn có người có thể tiến vào chính tuyển, đó nhất định là Lâm Bắc Thần. Một phen động viên sau đó, Sở Ngân nói cho 4 người, 1 giờ sau xuất phát. Lâm Bắc Thần trở lại trúc viện, căn dặn lão quản gia Vương Trung một phen, chuẩn bị mấy bộ quần áo thay đồ và giặt sạch, quay người chuẩn bị đi đưa tin. Thiếu gia, ngươi, lão quản gia muốn nói lại thôi. Lâm Bắc Thần nói, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta an toàn. Nói xong, chạy như một làn khói. Lao quản gia ánh mắt phức tạp. Dã ngoại tuyển bạt chiến, tên gọi tắt dã chiến. Ai, thiếu gia dáng dấp tuấn, hy vọng ngoại viện những cái kia tiểu tao đệ tử nhóm, không muốn nhào quá ác ca. Không phải vậy sẽ bị ép khô a. Giáo vụ dưới lầu, dự thi nhân viên rất nhanh tụ tập hoàn tất. Ba cái niên cấp thi dự tuyển, không giống nhau. Năm thứ hai bốn người, tại dẫn đội giáo tập Đinh Tam Thạch dẫn dắt phía dưới, trực tiếp xuất phát. Ra cửa trường thời điểm, ngồi là trường học phong bế thức xe ngựa. Xe ngựa cực nhanh lái ra học viện, tiến vào trong thành đường đi. Nghe bên ngoài xe truyền đến đủ loại tiếng giao hàng cùng tiếng cười đùa, Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng, bên ngoài trên đường phố phồn hoa cùng náo nhiệt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối dựa vào chắc bích, nhắm mắt lại, giống như là ngủ đồng dạng, kiên nhẫn chờ đợi. Mục Tâm Nguyệt mấy lần bất động thanh sắc muốn tìm chủ đề, nhưng đều bị hắn triệt để xem nhẹ. Từ Vân Mộng Thành đi tới Lục Sắc Hoang Nguyên, tổng cộng trăm dặm. Học viện xe ngựa, từ một loại tên là tật hành thú ma thú kéo. Loại này tật hành thú bề ngoài thoạt nhìn, giống như là tấn mãnh long, nhưng chi sau chạm đất, chi sau vì xoay ngược cấu tạo, tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa bình ổn, viễn siêu tuấn mã bình thường, là Vân Mộng Thành bên trong cao đẳng kéo xúc vật kéo ma thú, lại thêm xe ngựa trên buồng xe, đều có huyền văn trận pháp gia trì. Triệt để có cỡ nhỏ vòng xoáy phong trận, nâng đỡ thân xe, tốc độ cực nhanh, hơn nữa gần như không sốc nảy, ngồi cảm giác có thể so với kiếp trước sang trọng xe thương vụ. Rõ ràng là ma thu kéo, tại sao muốn gọi ngồi xe ngựa? Ma không phải ma xe đâu. Lâm Bác Thần ở trong lòng chửi bậy. Khoảng cách trăm dặm, nửa giờ đã đến. Xuống đây đi, đến rồi. Đinh Tam Thạch âm thanh từ xe ngoài chuyển tới. Bốn học viên, theo thứ tự xuống xe. Một cố không giống với trong thành lạnh thấu xương không khí thanh tân. Đập vào mặt. Lâm Bác Thần roi mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, một mảnh mênh mông lục sắc. Trên hoang dã rậm rạp chẳng chỉ sinh trưởng đủ loại đủ kiểu tươi tốt cỏ dại, đại thụ, từ xa đến gần, bởi vì thảm thực vật khác biệt, vì lẽ đó màu xanh lá cây sâu cạn cũng không nhất trí, phảng phất là một trường to lớn xanh văn thảm, một mực từ dưới chân trải ra chân trời, vô cùng đẹp đẽ. Đến, đi với ta đưa tin. Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bác Thần quay người lại. Mới nhìn đến nguyên lai xe ngựa đứng tại một chỗ ngọn đồi nhỏ trang viên doanh địa bên ngoài. Chương 44, dáng dấp đẹp trai là một loại gì thể nghiệm. Doanh trại đại môn phía bên phải, có một khối bất quy tắc cỡ lớn bia đá, phía trên khắc lấy vài cái chữ to. Vân Mộng Thành đệ tử thí luyện doanh địa. Cửa doanh trại, các trạm lấy bốn vị thân thể cường tráng võ sĩ, người mặc huyền văn áo giáp, sắc mặt trang nghiêm kiên nghị, cực kỳ uy vũ, hẳn là trong quân đội phái phía trước tới bảo vệ đệ tử doanh trại binh sĩ, chắc hẳn thực lực cũng là rất không tệ. Ít nhất hẳn là võ sư cấp tinh nhuệ đi. Doanh địa dùng lôi một cùng nham thạch đắp lên xây dựng tường thành, ước chừng cao 10 mét, cũng coi như là to lớn rồi. Chỉ có như vậy một cái võ đạo văn minh thịnh vượng thế giới, mới có thể xây dựng ra như thế nhìn như đơn sơ nhưng lại cao lớn hùng vĩ tường thành. Lâm Bác Thần bốn người, đi theo sau lưng Đinh Tam Thạch, trải qua thân phận thẩm tra đối chiếu kiểm tra sau đó, có thể tiến vào doanh địa nội bộ. Toàn bộ doanh địa chiếm diện tích ước chừng 20 mẫu, hiện hình tròn. Phòng ốc không nhiều. Dòng dã 10 gian, đều là dùng màu đen nham thạch đắp lên xây dựng, tứ phương bốn đăng, cùng nói là phòng ốc, càng giống là nhỏ hình thành lũy, vách đá cực dày, có thể chống cự cường độ cao công kích, tọa lạc tinh tế mà phân bộ tại doanh địa nội bộ tường thành bốn phía. Doanh trại trung ương, là một cái cỡ nhỏ quảng trường. Giữa quảng trường, đứng thẳng một khối hình lập phương bia đá. Bốn cái bia mặt quang hoa, cùng đệ tam học viện thạch bảng giống. Toàn bộ doanh địa, cho Lâm Bắc Thần cảm giác, có thể dùng bốn chữ để hình dung. Đơn giản, gián chắc. Ha ha, đây không phải đệ tam học viện đinh giáo tập sao. Ha ha, Vân Mộng bên trong lục đại sơ cấp trong học viện một tên sau cùng, tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện đại biểu, rốt cuộc đã đến A. Một cái có chút âm thanh chói tai, chui vào Lâm Bắc Thần mấy người lỗ tai. Nói chuyện chính là một người tướng mạo đặc biệt trung nhân nhân. Sở dĩ nói là tướng mạo đặc biệt, là bởi vì hắn. Quá béo rồi. Nếu như nói người bình thường là dọc sinh trưởng lời nói, cái kia Lâm Bắc Thần rất hoài nghi. Người trung niên này là ngang phát triển, cái kia kiện chế thức kiếm sĩ bào bên trong, có thể đủ dung nạp xuống 4 cái Lâm Bắc Thần, thế nhưng lại bị cái này trung niên mập mạp hoàn toàn chống lên đến, từng cỗ xếp lên thịt mỡ, đơn giản liền muốn đem cái này áo bào rộng triệt để no bạo đồng dạng. Lâm Bắc Thần cho tới bây giờ chưa gặp qua béo thành như vậy người. Nếu như là ở địa cầu, loại trình độ này mập mạp, đoán chừng chính mình liền phải đem mình đẻ chết. Nhưng tốt ở cái thế giới này, có thể tu luyện huyền khí. Vì lẽ đó cái này trung niên giáo tập chẳng những rất khỏe mạnh, hơn nữa rất nhanh nhẹn, lúc đi bộ, giống như là một cái nhẹ nhàng nhảy bắn cỡ lớn bóng rổ đồng dạng, rơi xuống đất gần như im lặng cái chủng loại kia. Ta tưởng rằng người nào, nguyên lai là tỉnh lập đệ lục học viên Khâu Thiên giáo tập A, ha ha, nửa năm không thấy, ngươi lại béo rồi hả? Đinh Tam Thạch ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại. Cợt mờ nở, vô tình. Lâm Bác Thần lần thứ nhất nhìn thấy lao giáo tập ác miệng như vậy xấu bụng một mặt. Giữa học viện bầu không khí, cũng không hiếu hảo A. Cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Thi dự tuyển còn chưa trang nghiêm bắt đầu, nhưng hai cái học viện dẫn đội giáo tập ở giữa, mới vừa thấy mặt, lập tức chỉ thấy lời nói sắc bén, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Khâu Thiên giống như là bị thọc bảy tấc mập xà đồng dạng, giận nói, lão phu tháng này đã giảm béo giảm ba lượng, ai nói ta lại mập. Ngươi cái này khỉ ốm, hay là suy nghĩ một chút, như thế nào bảo trụ các ngươi đệ tam học viện thứ tự, không nên bị tư thục cùng bang phái siêu việt đi. Mập mạp này, đối với tại chính mình cân nặng rất để ý a. Đinh Tam Thạch cười ha ha một tiếng, nói, sáu đại học viện xếp hạng đệ ngũ, các ngươi đệ lục học viện, so với chúng ta thật là đi nơi nào. Chó chê mèo lắm lông. Hắc hắc, chúng ta đệ lục học viện, mặc dù xếp hạng chỉ cao hơn các ngươi một cái thứ tự, nhưng chúng ta có 7 cái dự thi danh ngạch, ha ha. Các ngươi chỉ có chỉ là 4 cái, lần này, sợ là lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về đi. Khâu Thiên chế dễu lại. Đinh Tam Thạch hừ một tiếng, nói, binh tại tinh không tại nhiều, các ngươi 7 người, chưa hẳn bù đắp được chúng ta đệ tam học viện một cái. Ha ha, ta biết, các ngươi đệ tam học viện lần này liên khảo thi đấu bên trong, danh xưng là ra một thiên tài, gọi là Lâm Bắc Thần, ha ha, thế nhưng, các ngươi đệ tam học viện kỳ trước tuyển đi ra ngoài thiên tài, là mặt hàng gì? Chính các ngươi không rõ ràng sao. Lần này càng là khoa trương, liền toàn thành văn minh bại gia tử Lâm Bắc Thần, đều thành đệ tam học viện thiên tài, ha ha ha, thối vũng bùn bên trong quả nhiên là ra nát vụ tôm. Khâu Thiên khoa trương cười lớn, trên mặt thịt mỡ, trên dưới rung động. Lâm Bắc Thần ở một bên rất im lặng. Hai người các ngươi thế hệ trước lột miệng pháo, làm gì cờ ú e ta. Hừ, chờ xem rồi sẽ biết. Lột miệng pháo căn bản không có chút ý nghĩa nào, Đinh Tam Thạch cũng không muốn làm nhiều vô vị tranh cãi. Trực tiếp một câu kinh điển lời kết, kết thúc chủ đề, mang theo 4 cái đệ tử trực tiếp rời đi, đi đến giữa quảng trường đưa tin. Khâu Thiên cùng phía sau hắn 7 tên đệ lục học viện đệ tử, đều mang theo giọng nghĩa mai mà nở nụ cười. Tại Vân Mộng Thành bên trong, ngoại trừ cao cao tại Thượng Quốc Lực Hoàng gia sơ cấp học viện bên ngoài, những thứ khác lục đại tỉnh lập sơ cấp trong học viện, đệ tam học viện từng có huy hoàng lịch sử, nhưng mà bây giờ đã triệt để suy sụp, xếp hạng đệ lục, 10 nhiều năm trước tới nay, đều không có chút nào xoay người cơ hội. Lần này, cũng không khả năng. Chỉ cần có đệ tam học viện tại, bọn hắn đệ lục học viện liền mãi mãi cũng lo lắng không có ai có thể dẫm. Giữa quảng trường, dưới tấm bia đá, một chương bàn đá về sau, ngồi một người quen cũ. Lý Thanh Huyền. Xem chừng, vị này mấy ngày trước đặc biệt quan sát viên, là lần huấn luyện này doanh người phụ trách chủ yếu một trong. Đệ tam học viện. Thính danh, tuổi tác, chiều cao cân nặng. Lý Thanh Huyền sụ mặt, tựa như là không nhận ra Lâm Bắc Thần mấy người đồng dạng. Nhàn nhạt hỏi. Đinh Tam Thạch đem 4 cái học viên tư liệu, báo lên. Kiểm tra, thay y phục. Lý Thanh Huyền vung tay lên. Đứng tại bàn bên cạnh binh sĩ, liền đem Lâm Bắc Thần 4 người, chia làm nam tổ cùng nữ tổ, phân biệt dẫn tới 2 cái bất đồng gian phòng, tiến hành một chút phi thường cẩn thận, thiếp thân soát người kiểm tra. Không chỉ là quần áo, liền tóc, giày cùng với trên người một chút bí mật vị trí, đều làm kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, liền ở trong phòng trong ôn tuyển cọ rửa. Tiếp đó đổi lại trại huấn luyện chuẩn bị song thống nhất chế thức nửa giáp ra chế thức trang phục. Ban đầu trang phục còn có mang theo người đủ loại vật phẩm, hết thảy đều tạm thời lấy đi, từ trại huấn luyện thống nhất, đợi đến thi dự tuyển kết thúc sau, vật quy nguyên chủ. Chỉ để lại riêng phần mình binh khí. Rất nghiêm khắc a. Lâm Bác Thần nắm đức hạnh của mình chi kiếm, không khỏi âm thầm cảm khái. Từ nam phòng thay quần áo bên trong đi tới, Lâm Bác Thần lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đây là ai? Rất đẹp trai a. Cái nào học viện? Đẹp trai như vậy thảm tuyệt nhân hoàn tiểu ca ca, ta trước đó tại sao không có từng chú ý tới. Hoa, đồng dạng là trại huấn luyện giáp ra chế ngự, xuyên tại tên tiểu bạch kiểm này trên thân, tại sao liền đẹp mắt như vậy? Trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng nghị luận. Lâm Bác Thần nở nụ cười. Dáng dấp đẹp trai là một loại gì thể nghiệm? Hắn cảm thấy bây giờ chính mình hoàn toàn có tư cách đi hô to bên trên trả lời một chút vấn đề này. Nhan trị, rốt cục ta ưu thế lớn nhất rồi, ha ha ha. Thay đổi trại huấn luyện đồng phục Lâm Bắc Thần, anh Tuấn đơn giản không tưởng nổi. Đi sau lưng hắn Ngô Tiếu Phương, tại đệ tam học viện thời điểm, cũng coi như là trắng đoán tiểu ca đẹp trai một trong, nhưng mà lúc này cùng Lâm Bắc Thần so sánh, đơn giản thông thường giống như là ven đường tên ăn mày. Chương 45, tên thứ 12. Một bên khác, cũng có một chàng thốt lên vang lên. Cũng là một Tâm Nguyệt cùng Nhạc Hồng Hương hai cái nữ học viên, cũng vừa vặn từ phòng thay quần áo nữ bên trong đi tới. Mục Tâm Nguyệt tại đệ tam học viện Mỹ Nhân bảng xếp hạng thứ nhất, tại toàn bộ Vân Mộng Thành bên trong, có phần có danh tiếng, nàng nhan trị đương nhiên là cực độ có thể đánh, hơn nữa, nàng nổi tiếng, rõ ràng còn cao hơn Lâm Bắc Thần, lập tức, rất nhiều người liền nhận ra nàng. Là đệ tam học viện Mục Tâm Nguyệt, bình dân công chúa, hoa, nữ thần. Một chút học viện khác nam học viên đều thấp giọng hô lên, trong mắt bắn ra quan mang. Bên người nàng cô bé kia, cũng rất có khí chất đây. Hắc hắc, không nghĩ tới đệ tam học viện dạy học tiêu chuẩn không thể, chọn lựa nữ học viên ánh mắt đã vậy còn quá cay độc. Rất nhiều không có hảo ý hắc hắc cấm thanh. Đinh Tam Thạch một cái chán hắc tuyến mà đứng tại dưới tấm bia đá. Hắn không nghĩ tới, đệ tam học viện ở trong trại huấn luyện, lần thứ nhất gây nên chú ý, lại là bởi vì học viên tướng mạo. Giáo tập. Bốn người tới Đinh Tam Thạch trước mặt. Đây là các ngươi trại huấn luyện bảng số, nhất định phải cầm cẩn thận, ngàn vạn không thể làm mất, bởi vì từ giờ trở đi, nó là các ngươi thân phận duy nhất chứng minh, nếu như mất đi, bổ sung thủ tục vô cùng phiền phức. Đinh Tam Thạch đem bốn khối tiểu thạch bài, phân biệt giao cho bốn người. Lâm Bác Thần vào tay xem xét. Thạch bài tạo hình rất đơn giản, hình bầu dục, ước chừng 4cm rộng, 6cm dài, chính diện khắc lấy tên của mình, mặt trái khắc lấy số hiệu. Đánh số là 12. Nhưng lại không biết cái số này, đại biểu cho cái gì. Trừ cái đó ra, thạch bài bên trên còn có một đạo huyền văn, điều khắc phi thường nhỏ bé, lít nha lít nhít, câu thông ngang dọc, giống như là vi hình sơ đồ mạch điện đồng dạng, thả trên địa cầu, sợ là đến cầm kính hiển vi mới có thể điều khắc ra. Cái này Lâm Bắc Thần ngược lại là biết. Huyền văn trận pháp, là đại huyền văn sư thủ bút. Xem ra cái này thạch bài công năng, không chỉ là tiêu chí đơn giản như vậy. Đi thôi. Đinh Tam Thạch mang theo bốn người. Đi tới dọc theo quảng trường địa phương, lựa chọn một chỗ đất trống, chỉ huy bốn cái đệ tử, bắt đầu dựng lều vải. Dựng lều vải. Chẳng lẽ chúng ta ban đêm liền muốn ở tại trong lều vải? Lâm Bác Thần trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đinh Tam Thạch nói, đương nhiên. Trong trại huấn luyện, hoàn cảnh gian khổ, không thể đòi hỏi càng nhiều. Huống chi các ngươi là tới dự thi cùng tiếp nhận tôi luyện, không phải tới hưởng thụ, ở lều vải, không phải chuyện đương nhiên sao. Nói thật có đạo lý a. Lâm Bác Thần chỉ vào bên cạnh. Hỏi, nhưng là bọn họ tại sao có thể ở phòng? Đinh Tam Thạch quay đầu liếc mắt nhìn, nói, há, bởi vì bọn họ là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài A, chân chính thiên tri kiêu tử, Vân Mộng Thành bên trong cấp cao nhất tuổi trẻ thiên tài, có tư cách lại căn phòng lớn A. Nhưng còn có bọn họ đâu? Lâm Bác Thần chỉ vào một bên khác hỏi. Đinh Tam Thạch lại liếc mắt nhìn, nói, há, bởi vì bọn họ là tỉnh lập đệ nhất sơ cấp học viện thiên tài A. Cũng là Vân Mộng Thành bên trong hiếm thấy năm thứ hai thiên tài học viện, đương nhiên có thể ở căn phòng lớn. Nhưng thế nhưng, còn có bọn hắn. Lâm Bác Thần lại lần nữa chỉ hướng một bên khác. Lần này, Đinh Tam Thạch thẳng nhìn cũng không nhìn rồi, nói, ngươi cái danh con, liền ngươi bức nói nhiều, nhất định phải hỏi đúng không? Ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ngoại trừ chúng ta đệ tam học viện bên ngoài, cái khác lớn năm đại tỉnh lập sơ cấp học viện cùng hoàng gia sơ cấp học viện, ở cái này trong trại huấn luyện, là có thuộc về mình nhà đá. Ngươi muốn ở Thạch Úc, liền phải nhìn có bản lãnh này hay không. Lâm Bác Thần ngộng, chúng ta đệ tam học viện địa vị, thấp như vậy sao? Đinh Tam Thạch nói, đúng, chính là thấp như vậy. Lâm Bác Thần trầm mặc. Đinh Tam Thạch bổ đao đạo, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Lục đại tỉnh lập học viện, chúng ta xếp hạng đệ lục, một tên sau cùng, vài chục năm không ai có thể thông qua thi dự tuyển, liền danh ngạch, cũng từ trước đây 10 cái, bị cắt giảm vì 4 cái, ta liền hỏi ngươi, có thảm hay không? Cơ mờ nở. Cái này thật là nam mặc nữ lệ a. Thảm. Thật thảm. Theo lý thuyết, chỉ có chúng ta một cái học viện trên quảng trường lại lều vải. Lâm Bác Thần nói. Đây cũng quá mất mặt. Đinh Tam Thạch cười hắc hắc, nói, đó cũng không phải là, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có mấy đại tư thuộc đại biểu, cùng với cái tất cả đại bang phái đoàn thể đại biểu, cũng đều là lại quảng trường. Ngươi nhìn, người bên kia, không phải cũng tại xây dựng lều vải sao. Hắc hắc, cho nên nói, chúng ta đồng thời không cô đơn vẫn có bạn. Lâm Bác Thần trong lòng ha ha. Cái này thật là đáng giá kiêu ngạo. Dùng kiêu ngạo nhất tư thái, nói ra sỉ nhục nhất lời nói sao. Mặc dù hắn là tới làm cá ướp muối, nhưng cá ướp muối cũng có truy cầu được không? Trong lúc nói chuyện, lều vải liền dựng tốt. Đinh Tam Thạch đã sớm chuẩn bị, đây cũng là một cái giản dị thức lều vải lớn, chia làm nội ngoại hai gian, nội gian thuộc về Mục Tâm Nguyệt cùng Nhạc Hồng Hương hai cái nữ hài tử. Bên ngoài nhưng là Lý Mục cùng Ngô Tiếu Phương hai người ở sau đó trong 10 ngày trụ sở tạm thời đây. Hả? Cái kia Đinh giáo tập ngươi ở chỗ nào? Lâm Bác Thần hỏi. Không phải là đứng ở bên ngoài, vì bốn vị đệ tử đứng gác ga. Đây cũng quá hủy khuất. Hả? Quên nói cho ngươi, dẫn đội giáo tập có chuyên môn suối nước nóng gian phòng. Đinh Tam Thạch nói, ấm, ấm, suối nước nóng gian phòng, làm đãi ngộ đặc biệt ta. Lâm Bắc Thần, ta liền mẹ nó không nên hỏi. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, mặt trời lặn xuống phía tây. Dự thi 100 học viên, đã toàn bộ đều đi tới trại huấn luyện đưa tin. Mà tại chính giữa quảng trường thạch trên bảng, đệ tử danh sách đã hoàn toàn công bố ra. Lâm Bắc Thần tò mò, qua đi nhìn nhìn. Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện 30 người, đệ nhất học viện 16 người, đệ nhị, đệ tứ đệ tử tất cả 10 người, đệ ngũ học viện 8 người, đệ lục học viện 7 người, các đại tư thục tổng 10 người, bang phái đại biểu 5 người. Đệ tam học viện ít nhất, 4 cái. Chậc chậc chậc, không hổ là Vân Mộng Thành sơ cấp học viện ở cuối xe. Lâm Bắc Thần cũng là phục rồi. Chẳng thể trách đệ tam học viện trước đây nguyện ý nhận lấy Hạp Thành Văn Minh người cặn bã bại gia tử Lâm Bắc Thần, nguyên lai chính nó cũng là hàng nát một cái a. Đồng thời, tại bia đá mặt khác, một cái hoàn toàn mới bảng danh sách, cũng ở chỗ cùng một thời gian, được công bố rồi. Là lần này Vân Mộng Thành liên khảo đáng kể toàn thành học viên người trung quy xếp hạng. Xem xét phía dưới, Lâm Bắc Thần liền biết, chính mình thạch bài số hiệu là chuyện gì xảy ra. Hắn tại đây phân người trung quy xếp hạng bên trong, đứng hàng thứ 12 tên. Hoa, ta ba khoa mắt điểm, tăng thêm cấp 7 huyền khí cường độ, tăng thêm bất bại chiến tích, vậy mà không thể tiến vào 10 vị trí đầu, học viện khác đám thiên tài bọn họ, như thế phát rồi sao? Hắn có chút không phục. Theo bảng danh sách đỉnh chóp nhìn xuống, xếp tại người bảng danh sách hạng nhất là một cái tên là Lăng Thần Gia Hỏa, đến từ Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Đáng tiếc là, bảng chỉ có xếp hạng, giới tính cùng tính danh, cùng với chỗ viện giáo, cũng không có cụ thể thành tích danh sách, vì lẽ đó Lâm Bắc Thần cũng không cách nào biết được, cái này gọi là Lăng Thần Gia Hỏa, đến cùng là nơi nào ngưỡng bước, vậy mà có thể cao cư Vân Mộng Thành tất cả năm thứ hai đệ nhất bảo tọa. Vậy mà gọi Lăng Thần, hay là một nữ, cái tên này, nghe đã đủ dám thúi. Lâm Bắc Thần ở trong nội tâm phúc phỉ có một câu. Có người không nhịn được muốn hỏi rồi, cái tên này rất êm tai, ở giữa thêm một cái bắt chữ liền cùng ngươi giống nhau như lúc, nơi đó liền xú thí. Ngươi cái bại gia tử rõ ràng chính là đối với người ta có thành kiến đi. Tiếp lấy nhìn xuống. Xếp hàng thứ hai gia hỏa, gọi là Đào Văn Thành, nam, đồng dạng đến từ Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. 8. Chương 46, lấy đức phục người. Tên thứ ba Lý Đạo, nam, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Tên thứ tư Vương Hinh Dư, nữ, tỉnh lập đệ nhất sơ cấp học viện. Hạng 5 Thiệu Vĩnh Ninh, nam, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Hạng 6 Mộ Viêm Đông, nam, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Người thứ 7 Bành Nhất Minh, nam, tỉnh lập đệ tứ sơ cấp học viện. Hạng 8 Lý Duệ, nam, tỉnh lập đệ nhị sơ cấp học viện. Hạng 9 Tiếu Tiếu, nữ, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Tên thứ 10 Mã Chí Cao, nam, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Tên thứ 11 Trác Khai Tâm, nữ, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Tên thứ 12 Lâm Bắc Thần, nam, tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện. Nhìn đến đây, Lâm Bắc Thần liền không lại tiếp tục hướng xuống lần lượt từng cái nhìn. Ngược lại không bằng chính mình đều là cặn bã, không cần thiết đi nhớ kỹ tên của bọn hắn. Không xứng. Ngược lại là không thể không cảm thán một câu, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện là đúng là mẹ nó cường a. Top 12 cái trong danh ngạch, dòng dã chiếm cứ 8 cái danh ngạch, đơn giản kinh khủng có chút phát rồi. Hắn lại cố ý tìm Mục Tâm Nguyệt, Nô Tiếu Phương cùng Nhạc Hồng Hương xếp hạng. Theo thứ tự là 67,91 cùng 92. Mục Tâm Nguyệt cũng coi như là kinh diễm đặc biệt quan sát viên Lý Thanh Huyền thiên tài một trong, kết quả tại toàn bộ Vân Mộng Thành bên trong, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 67. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi không cảm khái một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này, bia đá chung quanh cũng đã bu đầy người. Như vậy bài danh rõ ràng viết bảng, đối với 100 tên tự nhận là thiên tài thiếu niên các học viên tới nói, đơn giản chính là có sức hấp dẫn chí mạng. Ai là Lâm Bắc Thần? Đột nhiên một cái âm thanh chói tai vang lên, nói, đứng ra cho ta. Lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về người nói chuyện nhìn lại. Cũng là một cái thân hình trung đẳng, mặt ngựa tóc vàng đệ tử, gương mặt kiêu căng, đang dùng một loại hà khắc hung ác ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, hiển nhiên là đang tìm Lâm Bắc Thần. Kẻ đến không thiện dáng vẻ. Lâm Bắc Thần đồng thời không định đứng ra. Nếu là mỗi lần bị người khác chỉ đích danh đều muốn đứng ra đi, cái kia còn muốn hay không mặt mũi. Ngược lại ta không phải là bởi vì sợ. Nhưng vào lúc này, là hắn. Nô Tiếu Phương âm thanh vang lên, ngón tay chỉ vào Lâm Bắc Thần. Cợt mờ nở. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Ngô Tiếu Phương. Người cái cẩu vật, làm nội gian cũng làm quá chuyện đương nhiên không chút nào che đậy đi. Cái sau một mặt đắc ý cười lạnh. Ta đánh không lại ngươi, không phải là bắt ngươi không có cách nào. Ta có thể mượn đao giết người. Này mặt ngựa tóc vàng thiếu niên, đi tới Lâm Bắc Thần trước mặt, một đôi mắt, giống như là cạo xương đao đồng dạng, tại Lâm Bắc Thần trên thân trên mặt, quét tới quét lui, nói, chỉ bằng ngươi tên tiểu bạch kiểm này, cũng xứng xếp tại ta Quý Vô Song phía trước. Quý Vô Song, nam, người tổng bảng xếp thứ 13, tỉnh lập đệ ngũ đệ tử, trong trường thi đấu đệ nhất. Hắn vốn cho là mình thành tích, lần này tuyệt đối có thể tiến tổng bảng 10 vị trí đầu, kết quả bị nặn ra top 12, quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện cùng thứ nhất, thứ hai, đệ tứ học viên thiên tài, hắn không thể trêu vào, nhưng đệ tam học viện loại này nước bẩn đầm bùn nhau hố đệ tử, hắn còn không thể trêu vào sao. Huống chi, chiến thiên hầu phủ bị xét nhà sự tình, toàn bộ Vân Mộng Thành đều biết. Tên phá của này, sớm cũng không phải là cái gì hầu phủ thế tử, chuột chạy qua đường mà thôi, còn không phải tùy tiện chén ép. Quý Vô Song hung ác nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rất tỉnh táo đất, nói, ngươi cảm thấy thế nào mới xứng đâu. Tiếp lấy lao tử một quyền mới xứng. Quý Vô Song cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một quyền liền đánh ra. Ẩm. Một tiếng khí bạo âm thanh, tựa như là gào thét. Tốc độ cực nhanh. Lâm Bắc Thần bất ngờ không đề phòng, giơ tay lên ngăn cản. Phanh. Cả người hắn bị oanh lảo đảo lui lại ra 5-6 mét. Đây là Lâm Bắc Thần tức thì võ đạo chỗ thiếu hụt. Từ kiếm thuật, cái khác cũng không quá được. Ha ha, không chịu nổi một kích. Quý Vô Song cười to nói, liền một quyền của ta đều không tiếp nổi, cũng xứng. Lời con chưa dứt. Lâm Bắc Thần rút kiếm. Thương lang. Đức Hành Chi kiếm ra khỏi vỏ. Người chọc giận ta rồi. Lâm Bắc Thần nói, là người ra tay trước. Là ta động thủ trước thì thế nào? Quý Vô Song một kích thành công, chỉ cảm thấy Lâm Bắc Thần yếu đuối không gì sánh được, lòng tin càng đầy. Lâm Bắc Thần nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lấy đức phục người rồi. Hưu. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Quý Vô Song trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt ngưng kết. Kiếm quang lóe lên. Hắn cũng không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Lâm Bắc Thần trường kiếm trong tay đã chặn hắn lại yết hầu. Nếu như không phải trong doanh địa cấm đánh thương tàn phế đệ tử, ngươi bây giờ đã là một người chết. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngươi. Quý Vô Song sắc mặt tâm trầm, không cam lòng nói, họ Lâm, ta vừa rồi tay không tấc sát, không cẩn thận mới bị ngươi chiếm được tiên cơ, có bản lĩnh lại tới một lần nữa, chúng ta tỉ thí kiếm thuật. Lâm Bắc Thần lùi lại phía sau, cất kiếm. Quý Vô Song rút ra bên hông trường kiếm, cười lạnh nói, tới đi, ta. Hưu. Lâm Bắc Thần kiếm, lại lần nữa chặn hắn lại yết hầu. Vây xem mỗi người đại học viện thiên tài các học viên, đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật nhanh kiếm. Rất nhiều người căn bản không có thấy rõ ràng, một kiếm kia là thế nào đâm ra, Quý Vô Song liền bại. Cái này nếu như là sinh tử quyết đấu, Quý Vô Song đã chết hai lần rồi. Rất nhiều thiên tài đệ tử, trong lòng thầm giật mình. Cái này tổng bảng xếp hạng thứ 12 thiên tài, kiếm thuật rất mạnh, không thể khinh thường. Nô Tiếu Phương càng là trong lòng thình thịch. Không biết có phải hay không một loại ảo giác, hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần so sân trường trận chung kết ngày ấy, mạnh không chỉ một bậc. Loại này thực lực tốc độ tiến bộ, quá kinh khủng đi. Lâm Bắc Thần phảng phất là một cái không có tình cảm sát thủ, càng phách lối hơn khinh bị nói, chỉ bằng ngươi kiếm thuật như vậy, cũng xứng xếp tại ta đằng sau. Quý Vô Song vừa thẹn vừa xấu hổ. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần kiếm thuật, càng là mạnh như thế. Nơi xa, một bóng người xinh đẹp thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác lạ. Một chút đến từ quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện cao cấp thiên tài, ánh mắt tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân, có mặt người sắc kinh ngạc, có người chẳng thèm ngó tới, có người bình tĩnh như nước. Lúc này, trong doanh trại tiếng chuông đột nhiên gấp rút vang lên. Tụ tập. Một đạo như sấm nổ vậy tiếng hét lớn, tại quảng trường nhỏ phía tây vang dội. Tất cả đệ tử đều cảm thấy lỗ tai ông trực hưởng. Theo hét lớn nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lấy sáng rực giáp trụ, lưng đeo trường kiếm, tựa như chiến thần đồng dạng uy vũ sĩ quan, đứng tại một cây cờ lớn phía dưới, vừa rồi hét lớn người, đúng là hắn. Tất cả mọi người cấp tốc hướng về đại kỳ chạy mà đi. Tại dẫn đội giáo tập dưới sự chỉ huy, 100 học viên nhóm rất nhanh liền đứng thành 9 cái dài ngắn không đồng nhất dãy số. Đệ tam học viện người ít nhất, chỉ có 4 cái. Lâm Bắc Thần đứng tại phía trước nhất. Cho các bạn học giới thiệu một chút, vị này là Vân Mộng Thành chú quân Vân Mộng vệ Trần Kiếm Nam trung đội trưởng, Lý Thanh Huyền cũng tới đến đại kỳ dưới, âm thanh đi qua huyền khí khuấy động, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ trong doanh địa, nói, kể từ hôm nay đến thi dự tuyển kết thúc, Trần đội trưởng cùng những binh lính của hắn đem bảo vệ toàn bộ doanh trại an toàn, hy vọng các bạn học có thể thật tốt mà phối hợp Vân Mộng vệ công việc. Uy vũ sĩ quan tiến lên một bước, gàn từng chữ trung khí 10 phần nói, bản quan gọi Trần Kiếm Nam, cấp 2 võ sư, thỉnh các vị nhớ kỹ, chúng ta sẽ không can thiệp các vị cuộc thi, nhưng mà, doanh địa cũng có tuyệt đối kỷ luật, nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện, bất kỳ cái gì chống lại binh sĩ hành vi, đều đưa coi là làm trái quy tắc, trực tiếp bãi bỏ tư cách dự thi, rõ chưa? Minh bạch. Hoa, cấp 2 võ sư, cao thủ A. Các học viên rối bời mà trả lời. Trần Kiếm Nam khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, lui lại trở lại hàng ngũ. Chương 47, tại sao muốn kiếm nàng? Lý Thanh Huyền lại chỉ vào bên cạnh một vị khác tướng mạo hòa ái, hơi hơi phát tướng trung nhân nhân, nói, vị này là phủ thành chủ Lê Lạc Nhiên đại nhân, sẽ phụ trách đại gia tại thi dự tuyển bên trong ăn uống phân, thành tích đăng ký, cùng với các hạng mục công việc. Người của phủ thành chủ, vậy mà cũng tham dự vào lần này thi dự tuyển bên trong. Có chút kỳ quái a. Dẫn đội giáo tập Đinh Tam Thạch trong lòng âm thầm suy xét. Lý Thanh Huyền tiếp tục nói, tên ta là Lý Thanh Huyền, đại biểu Vân Mộng Thành công sở giáo dục, toàn quyền phụ trách lần này toàn thành năm thứ 2 thiên tiêu tranh bá chiến thi dự tuyển. Ta có một cái ngoại hiệu, gọi là thiết diện độc thiệt, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu ta. Ở đây, ta nhắc lại các ngươi một lần, trong trại huấn luyện trong 100 người, chỉ có thể tuyển ra 20 cái chính tuyển nhân viên, tiến vào thi đấu chính thức, vì lẽ đó hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội, chứng minh năng lực của mình. Trong 100 người tuyển ra 20 cái. Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc. 80% tỷ lệ đào thải. Tàn nhẫn. Bất quá ta ưa thích. Mặc dù chỉ là vì cầm tới thiên kiêu kim bài mới tham gia dự chủ thi đấu, nhưng loại này không khí cạnh tranh, lại làm cho hắn động dung. Ít nhất trong nháy mắt này, Lâm Bác Thần cảm thấy thân thể của mình, càng là ẩn ẩn có một loại kích động. Tiếp xuống, ta tuyên bố lần này thi dự tuyển quy tắc. Lý Thanh Huyền ánh mắt đảo qua, thần sắc trước nay chưa từng có mà nghiêm nghị lại. Thi dự tuyển từ ngày mai trang nghiêm bắt đầu, các ngươi muốn ở trên đường chân trời tia nắng đầu tiên dâng lên thời điểm, rời đi doanh địa, đi tới lục sắc trong hoang dã, tiến hành tìm tòi, thăm dò. Mục đích, có hai cái, thứ nhất, đi săn, săn bắt cấp thấp ma thú, đệ nhị, tìm đến ẩn tàng ở trong vùng hoang dã tinh thần huy chương. Săn bắt cấp thấp ma thú, là vì cam đoan các ngươi sinh tồn, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, doanh địa sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ nước uống cùng đồ ăn. Hết thể đều đem dựa vào chính các ngươi hai tay, ở trong vùng hoang dã thu hoạch. Mà tinh thần huy chương, nhưng là người hạng duy nhất tiêu chuẩn, tổng cộng có 100 tấm huy chương, ẩn tàng ở trong vùng hoang dã địa phương khác nhau, mỗi tìm đến một tấm huy chương, đem nó mang về doanh địa, tự tay nộp lên cho Lê Lạc Nhiên đại nhân, liền có thể lấy được 10 cái điểm tích lũy, đợi đến 10 ngày thí luyện kết thúc, điểm tích lũy cao nhất 20 vị trí đầu đệ tử, sẽ đạt được tham gia kiêu dương tranh bá thi đấu chính thức cơ hội. Mặt trời lặn trước đó, nhất thiết phải trở lại doanh địa đưa tin. Trong trận đấu, không cho phép sát hại đồng học, không cho phép cố ý trọng thương gây nên tàn phế đồng học. Trừ cái đó ra, không còn gì khác cứng nhắc quy tắc. Các ngươi, rõ chưa? Lý Thanh Huyền nói một hơi, lớn tiếng quát hỏi. Minh bạch. Các học viên hưng phấn mà trả lời. Bọn hắn phần lớn người đều lúc trước tham gia qua kiêu dương tranh bá cuộc so tài tiểu thiên tài, đối với loại quy củ này có chút hiểu rõ. Lâm Bác Thần nghe, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây con mẹ nó, không phải liền là một lần dã ngoại sinh tồn huấn luyện sao? Mà lại, cái này nhìn như đơn giản thi tuyển quy củ, bên trong thế nhưng là cất dấu lớn lao huyền cơ a. Chính mình giành đồ ăn ngược lại cũng thôi, thế nhưng là cái này tranh đoạt tinh thần huy chương, liền tế nhị a. Lý Thanh Huyền trong lời nói, cất dấu mặt khác một tầng ý tứ. Chẳng qua là tìm đến tinh thần huy chương còn không được. Nhất định phải tự tay giao đến doanh địa chủ sự Lê Lạc Nhiên trong tay. Cũng chính là mang ý nghĩa, tại không giết chết, không trọng thương gây nên tàn phế học viên khác điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể từ học viên khác trong tay, cướp đoạt huy chương, làm vì chiến lợi phẩm của mình. Vì lẽ đó, muốn có được điểm tích lũy, không chỉ có muốn tìm tới tinh thần huy chương, còn muốn bảo vệ lại chính mình tinh thần huy chương. Điểm thứ hai, càng khó hơn. Lâm Bác Thần đứng tại phía trước đội ngũ, làm bộ cũng rất hưng phấn mà theo đám người một trận gầm loạn. Lý Thanh Huyền lại nói, sau cùng nói một việc, buổi tối hôm nay, mặt trời lặn sau đó, doanh địa sẽ cử hành một lần lựa trại tiệc tối, cho đại gia 2 giờ tương tác thời gian, lẫn nhau nhận biết cùng hiểu rõ. Ở trong quá trình này, các ngươi sẽ có một lần rộng mở cái bụng ăn no cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có thể ăn, không thể tồn. Chờ đến ngày mai, các ngươi có thể ăn cái gì, có thể ăn no hay không, để cho chính các ngươi thành tích tới quyết định, vận mệnh, nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Đám người lại hoan hô. Sau đó giải tán. Một giờ sau, giữa quảng trường từng đôi lựa trại, cháy hừng hực. Tại lửa trại chung quanh trên bàn đá, trưng bày nướng thịt, tiên quả, bánh bột ngô, rượu ngon các loại mỹ thực, trong bóng đêm, mùi thơm bốn phía mê người. Lập tức, toàn bộ doanh địa đều náo nhiệt. Lâm Bác Thần con mắt sáng lên. Trên địa cầu chính hắn, là cái trò chơi trạch nam, cũng là ăn hàng. Mỹ thực của dị giới, không cho phép bỏ qua. Mà lại dù sao cũng là miễn phí, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cùng Đinh Tam Thạch lên tiếng chào, Lâm Bác Thần không khách khí chút nào an vị tại cạnh bàn đá, nắm lên một cái nướng chân thú liền ăn ngon nghiến. Hoa, ăn ngon. Một ngụm thịt thú vật cửa vào, Lâm Bác Thần con mắt sáng lên. A, mùi rượu cũng không tệ, chua chua ngọt ngọt, giống là trên địa cầu rượu trái cây. Mặt này bánh cũng tốt ăn nha. Lâm Bác Thần tựa như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, càng ăn càng mạnh hơn. Trung quanh đã là một mảnh tiếng huyên náo, các học viên cũng đều thỏa thích buông lỏng, vì ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Ngày bình thường trong trường học khẩn trương học tập tu luyện, hôm nay tại đây trong doanh địa, không có nhiều như vậy quý củ, một vài thiếu niên thử nghiệm hướng trong lòng mình nữ thần biểu đạt tình cảm, tụ cùng một chỗ, tìm đủ loại chủ đề, rút ngắn quan hệ. Nhất là rất nhiều nữ thần cấp bậc bên cạnh cô gái, lúc nào cũng không thiếu hụt người. Mà một chút đến từ quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài cấp nam học viên, cũng ẩn ẩn trở thành đám người hạch tâm. Ngẫu nhiên có nữ học viên chấn kinh tại Lâm Đồng học nhan trị, không kìm lòng được liền đến cùng hắn chào hỏi. Nhưng đều bị hắn bỏ mặc. Cũng quá kiêu căng chứ hả? Hừ, còn không có tiến vào 10 vị trí đầu, liền lớn lối như vậy, có gì đặc biệt hơn người? Bị không để ý tới mấy cái các nữ đệ tử rõ ràng rất không cam lòng, hùng hùng hổ hổ đi ra. Lâm Bác Thần vẫn như cũ làm theo ý mình, đắm chìm tại cùng mỹ thực chiến đấu sự nghiệp vĩ đại bên trong. Hắn không có chú ý tới, trong doanh trại một gian nhà đá bên trong, một đôi mỹ lệ dị thường con mắt, từ đầu đến cuối đều chú ý tới hắn, gần như một lát không rời. Phảng phất là đang thưởng thức cái gì, lại phảng phất là đang cân nhắc cái gì. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc, ngồi xuống Lâm Bắc Thần bên người. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Đinh Tam Thạch một mặt im lặng, hận hắn không tranh giành mà nói, ngươi cái gà con, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn liền thật sự chỉ lo ăn không? Lâm Bắc Thần đem một khối màu mỡ nướng thịt, nhét vào trong miệng, vừa dùng sức nhấm nuốt một bên phạm vi nói, không phải vậy nha. Lý Thanh Huyền đại nhân không phải đều nói sao? Để chúng ta nắm chặt cơ hội. Buổi tối hôm nay ăn no à? Đinh Tam Thạch càng ngày càng im lặng, nói, ngươi đầu góc heo sao? Đó là mặt ngoài thuyết pháp mà thôi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có ý thức được, đống lửa này tiệc tối mục đích thực sự là cái gì không? Là cái gì? Lâm Bác Thần mơ hồ không rõ mà nói, no. Chẳng lẽ không phải ăn? Đinh Tam Thạch hận không thể dùng vỏ kiếm đem tên phá của này đầu nện vào trong lồng ngực đi, nói, chỉ có biết ăn ha ha, là vì để các ngươi đi kiếm móc nối. No, móc nối. Lâm Bác Thần nói, móc nối là ai? Tại sao muốn kiếm nàng? Ta. Đinh Tam Thạch cũng nhịn không được nữa, quay về Lâm Bác Thần đầu, chính là một trận hung ác ca. Ngươi có thể hay không bình thường một chút? Lao giáo tập bất lực cùng nộ, gầm thét lên, ta tại cùng ngươi nói chính sự đây, không có nói đùa. 9. Chương 48, ngươi đừng quên ta thế nhưng là một cái cặn bã nam. Lâm Bác Thần ôm đầu, cố gắng giả trang ra một bộ ta rất đúng đắn biểu lộ, nói, tốt ta, như vậy xin hỏi. Muốn móc nối cái gì đâu. Đinh Tam Thạch cảm thấy mình cao huyết áp đều nhanh không kiểm soát được. Cùng tên phá của này giao lưu, tuy thời đều có mạch máu khí bạo khả năng. Nhưng nghĩ đến niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân lén lút từng lần một căn dặn, nghĩ đến chính mình đối với Lâm Bắc Thần chờ mong, nghĩ đến đệ tam học viện Vinh Quang. Tỉnh táo. Dùng sức vuốt vuốt mặt mình, lao giáo tập cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Kỳ thực, doanh địa tổ chức trận này lựa trại tiệc tối mục đích, không hề chỉ là vì nhường đại gia ăn no. Cũng không chỉ là nhường đại gia buông lỏng, mà là muốn nhường các học viên, mượn nhờ cơ hội này, biết nhau, lẫn nhau giao lưu, tốt nhất có thể đạt tới một chút đồng minh, lẫn nhau hợp tác, kế tiếp 10 ngày thi đấu bên trong, lợi ích tối đại hóa. Thi dự tuyển, nhìn không phải cá nhân võ lực, mà là tại khảo nghiệm trí tuệ của các ngươi, khảo nghiệm các ngươi năng lực lãnh đạo, năng lực ứng biến. Tại khảo nghiệm các ngươi tại quần thể bên trong sinh hoạt năng lực cùng năng lực thích ứng. Nhất cử nhất động của các ngươi, mỗi tiếng nói cử động. Đều tại doanh địa ba đại cự đầu nhìn chăm chú, bọn hắn để ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Đinh Tam Thạch kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Bác Thần dùng khăn tay lau miệng, ý của ngươi là, kỳ thực chân chính cạnh tranh, từ tiệc tối bắt đầu giờ khắc này, cũng đã bắt đầu rồi. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, không, chuẩn xác mà nói, là từ các ngươi bước vào doanh trại một khắc này, cũng đã bắt đầu rồi. Thì ra là thế, cái gọi là lựa trại tiệc tối đồng thời không phải là vì nhường đại gia ăn một bữa ra đi cơm. Nhưng thật ra là cho đại gia một lần công khai cơ hội, lẫn nhau tìm kiếm đồng bạn hợp tác, tạm thời họp thành đội, trong bóng tối cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng phe với nhau, cáo mượn oai hùng. Là thế này phải không? Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ vậy nói. Đinh Tam Thạch nghe được trong gió lộn xộn. Em gái ngươi ra đi cơm A. Vừa mới bắt đầu nói vẫn rất đúng, đằng sau như thế nào càng nói càng kỳ quái. Nhưng ý tứ miễn cưỡng cũng đúng. Hắn cắn răng nói, xem như thế đi. Lâm Bác Thần nhìn chung quanh. Chẳng thể trách Mộc Tâm Nguyệt, Nô Tiếu Phương, Nhạc Hồng Hương ba tên này, ngay từ đầu liền không có cái bóng. Nói như vậy, Mộc Trà Xanh cùng Nô Thiểm Cầu hai cái, đã đi cấu kết học viện khác thiên tài. Lâm Bác Thần nói, Đinh Tam Thạch càng thêm trong gió lộn xộn. Đối với đồng học xưng hô. Quá. Thô bạo đi. Cái này còn cần hỏi. Hắn tức giận nói, ngươi cho là mọi người đều giống như ngươi không có ý chí tiến thủ như vậy sao? Lâm Bác Thần uống một ngụm rượu trái cây, nói, không đúng rồi, nói chung, cùng trường đệ tử, không phải hẳn là chân thành đoàn kết, vì trường học giành vinh quang sao? Tại sao muốn đi cấu kết trường học khác đệ tử? Bọn hắn tại sao không tới cấu kết ta? Tại sao không cấu kết ngươi, trong lòng chính ngươi mặt không có một chút tự hiểu lấy sao? Đinh Tam Thạch bất lực chửi bậy. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản. Đinh Tam Thạch nói, cùng trường đệ tử, ở trong trường chắc chắn đều là người cạnh tranh, giữa hai bên, có trong ngắn hạn không cách nào điều hòa xung đột lợi ích, hoàn toàn phối hợp rất khó. Kỳ trước đến nay, các học viên hay là càng ưa thích cùng bên ngoài trường người hợp tác, giao lưu thông tin, đặt đến lợi ích tối đại hóa, có thể giữ được mình tại trường chúng ta bên trong cơ bản cuộn. Mà lại, bất kỳ cái nào đệ tử, chỉ nếu là có thể tiến vào chính tuyển, cũng là vì trường học giành vinh quang. Giống như là loại này vừa có thể đánh ép cùng trường người cạnh tranh, lại có thể dương danh sự tình, người nào không muốn làm. Siêu đến trong chùa. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Cũng thế. Bán người quen dù sao cũng so hấu người lạ dễ dàng hơn một điểm. Bọn gian thương chung quy là ưa thích giết chín, cái này không phải là không có đạo lý. Cất giấu trong đó cách đối nhân xử thế, ở nhà lữ hành, nhu tài hại mệnh, giết người phóng hỏa trí tuệ A. Nhưng giống như là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện những thiên tài kia, cũng không phiền như vậy kéo bè kết phái đi. Lâm Bác Thần lại nói, bọn hắn tiến vào thiên tiêu tranh bá thi đấu, hẳn là không chút huyền nghiệm, nếu như bao đoàn lời nói, học viện khác căn bản không có cơ hội thắng. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, không phải như vậy, một lần này 100 người danh sách lớn bên trong, chỉ có một thiên tài, là khinh thường tại loại tranh đấu này, 100% có thể thắng được, như hạc giữa bầy gà bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp được hắn, đến nỗi những người khác. Ngươi nhớ kỹ, mỗi cấp độ đệ tử đều có cạnh tranh, bình thường đệ tử có bình thường học viên cạnh tranh, thiên tài có thiên tài cạnh tranh, mà lại, quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện đám thiên tài bọn họ ở giữa, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, thử nghĩ, nếu như có thể cho đối thủ cạnh tranh tại thi dự tuyển bên trong liền thất bại, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Bác Thần nghe xong, cũng ý thức được, chính mình ý tưởng trước đây, đích thật là quá đơn giản. Cạnh tranh, ở khắp mọi nơi. Lần huấn luyện này doanh. Đồng thời không chỉ là một lần đơn giản thi dự tuyển, càng giống là một cái tàn khốc tính toán, hục hặc với nhau sinh tồn chiến tranh. Ai nha? Đây không phải tại bồi dưỡng tâm cơ biểu sao? Lâm Bác Thần trong bóng tối hoán thẩm. Vân Mộng Thành công sở giáo dục chọn lựa phương thức, có chút giống như là dưỡng cổ. Bất quá nói đi thì nói lại, Bắc Hải Đế Quốc coi trọng như vậy cơ sở giáo dục, rõ ràng không phải là vì đơn thuần bồi dưỡng giá trị vũ lực cao mãng phu, mà là hy vọng thông qua đủ loại thủ đoạn có thể có được càng nhiều ngày hơn phú tốt, sức mạnh mạnh, có lãnh đạo lực, lại linh động tổng hợp tố chất nhân tài. Từ góc độ này nhìn, trại huấn luyện thi dự tuyển kiểu mẫu, đích thật là hao tổn tâm huyết rồi. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đột nhiên lại cười hắc hắc, nói, đúng rồi, hắc hắc hắc, ngươi mới vừa nói cái kia chân chính hơn người thiên tài, không phải là nói ta đi. Đinh Tam Thạch nói, ngươi tại suy nghĩ cái giam ăn a, dĩ nhiên không phải. Ta nói chính là người tổng bảng đứng hàng thứ nhất thiên chi kiêu nữ lang thần. Tốt ta. Lâm Bác Thần rất khó chịu mà nói, cái kia ta hiểu được. Tiếp đó hắn lại quay người lại, bắt đầu tiến vào cùng thức ăn ngon trong chiến đấu, bắt đầu ăn nguồn nghiến, vô cùng đầu nhập. Đinh Tam Thạch chờ giây lát, nhịn không được nói, sau đó thì sao? Lâm Bác Thần nói, không có sau đó nha. Vậy ta mới vừa rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta tại đàn gậy thai châu sao? Đinh Tam Thạch áp chế chính mình sắp bùng nổ tâm tình. Ngươi vẫn là không có làm rõ ràng một việc, Đinh giáo tập. Ngươi nói với ta nhiều như vậy vô dụng à, Lâm Bác Thần nói, giai đoạn hiện tại chủ yếu mâu thuẫn là, ta bây giờ danh tiếng quá kém, tiếng xấu lan xa, móc nối vô dụng à, ai nguyện ý cùng một kẻ cặn bã bại hoại họp thành đội đâu. Đinh Tam Thạch nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ hắn nói thật có đạo lý. Vậy mà không phản bác được. Vậy ngươi cũng phải nỗ lực thử một chút ta. Đinh Tam Thạch khí thế rõ ràng trượt. Lâm Bác Thần vừa ăn vừa nói, ta đây không phải đang chuẩn bị sao. Trước tiên ăn uống no đủ. Mới có thể tinh khí đủ mới có thể đi cấu kết. Không đúng, là móc nối, ngươi tin hay không, chờ ta ăn uống no đủ, ta bả chiến lực cá nhân bảng đứng hàng thứ nhất lăng thần tiểu tỷ tỷ trực tiếp cầm xuống, hắc hắc. Đinh Tam Thạch cả giận nói, ngươi nếu là có thể cùng lăng thần kết minh, ta liền đem cái bản này ăn hết. Cơ mờ nở, giáo tập, xem thường như vậy người sao. Lâm Bác Thần bất mãn phản bác, Ngươi cũng đừng quên, ta là một cái cặn bã nam, hay là một người dáng dấp đặc biệt anh tuấn cặn bã nam, đối phó những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, ta rất có thủ đoạn. Lời con chưa dứt. Một tiếng rêu cợt truyền đến, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. 10. Chương 49, Thiệt Thiên Chỉ. Cũng là Ngô Tiếu Phương cùng mấy cái bên ngoài trường đệ tử, chậm rãi đi tới. Ngô Tiếu Phương gương mặt âm dương quái khí, Lâm Bắc Thần, nguyên lai ngươi cũng biết, mình là một cặn bã nam bại hoại. Lại là cái bức này. Lâm Bắc Thần thật là nổi giận hơn a. Một lần hai lần thì được, nhưng không thể có lần ba lần bốn. Ngô Tiếu Phương còn muốn nói điều gì, bên cạnh hắn một cái tóc đỏ mặt chữ điển thiếu niên, ẩn ẩn là một đám người hạch tâm, trực tiếp vây vây tay, ra hiệu Ngô Tiếu Phương lui ra, tiếp đó nên ngang đi qua đến, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trên dưới dò xét một phen, mới lạnh lùng mà nói, Lâm Bắc Thần phải không? Cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào tiểu đội của ta. Tùy tùng tại ta. Lại là một cái ưu việt cậu. Người là ai a? Lâm Bắc Thần không hiểu thấu. Như thế cứng rắn trang bức phương thức, cùng ngày đó Ngô Tiếu Phương ra sân, có dị khúc đồng công chi diệu a. Chẳng thể trách hai người có thể nhập bọn với nhau đi. Tên của ta, gọi là Đào Văn Thành. Nam học viên thản nhiên nói. Ó hô thông suốt. Lâm Bắc Thần lập tức liền. Người tổng bảng xếp hàng thứ hai, gần với Lăng Thần Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài. Không nghĩ tới Ngô Tiếu Phương cái này chó. Đã vậy còn quá nhanh liền ôm lên như thế to một cái đùi. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần nói, tùy tùng ngươi. Thế nhưng, ta cùng cái này họ Ngô có thù ai, ngươi trước tiên có thể đem hắn đá rơi xuống sao? Đào Vạn Thành ánh mắt áp bách xuống, nói, ngươi là tại hướng ta ra điều kiện sao? Lâm Bắc Thần lau miệng, nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Ha ha, có rất ít người dám hướng ta ra điều kiện. Đào Vạn Thành hất cảm, thản nhiên nói, bất quá, ngươi là người tổng bảng thứ 12. Có tư cách này, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, vì lẽ đó, có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tùy tùng ta, cái này Ngô Tiếu Phương, ta liền để hắn lan. Đào Sư Huynh, không muốn, ta. Ngô Tiếu Phương sắc mặt đại biến. Đào Vạn Thành trực tiếp khoát tay, thô bạo mà ra hiệu hắn ngậm miệng. Ha ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền không che giấu chút nào mà nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ngô Thiểm Cẩu, nhìn thấy không? Sướng hay không? Có tức hay không? Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngươi tại vị này ông chủ mới trong mắt, chậc chậc chậc, liền một con chó cũng không bằng, ngạch vậy thật là đồng tình ngươi. Ngô Tiếu Phương khuôn mặt, xanh mét giống như là chết đi một vạn năm thi thể. Đào Vạn Thành nói, vì lẽ đó, ngươi đáp ứng phải không? Không có a. Lâm Bắc Thần tiện hề hề mà nói, ta chẳng qua là làm giả thiết, không nói phải đáp ứng ngươi a. Ngươi. Đào Vạn Thành thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, nói, ngươi dám đùa nghịch ta. Lâm Bắc Thần đứng lên. Dùng khăn tay lau miệng, tranh phong đối lập nhau mà nói, đùa nghịch ngươi thì thế nào? Không phải liền là tổng bảng đệ nhị sao? Tính toán cái chứng A. Ngươi đều dám ở trước mặt ta trăng bức, ta tại sao không thể đùa nghịch ngươi? Lâm Bắc Thần, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi dám dùng loại thái độ này, nói chuyện với Đào Sư Huynh. Nô Tiếu Phương mặt ngoài vô cùng phẫn nộ mà chỉ trích, trên thực tế nội tâm nhưng là cười nở hoa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, ngươi không lo, tại sao phải làm cầu đâu? Liên mặt hàng này. Trước đó vẫn luôn bị xem như là bảo bối nâng trong lòng bàn tay, đệ tam học viện có thể tại thi dự tuyển bên trong đoạt được thứ tự tốt, đó mới thật là gặp quỷ rồi. Người rất ngông cuồng. Đào Vạn Thành màu sắc gâm chấm xuống, nói, nhưng mà, cuồng, liền phải trả giá đắt. Nói, quay về Lâm Bắc Thần mi tâm, một chỉ điểm ra. Ngón tay ẩn ẩn có huyền quang. Chỉ là ngón tay, khuấy động không khí, tạo thành khí lưu vô hình vòng xoáy. Rõ ràng thi triển là một môn vào tinh chỉ pháp chiến kỹ. Lần này, Lâm Bắc Thần có chuẩn bị. Hưu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra. Nhanh như thiểm điện một kiếm. Đào Vạn Thành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt biến chỉ vì đánh. Hắn thi triển chỉ pháp, cực kỳ tinh diệu. Cổ tay uốn éo. Con ngón tay bắn ra. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, ngón trỏ cực kỳ nguy cấp mà con ngón tay gậy tại mũi kiếm bên. Ông. Đức hành chi kiếm thân kiếm, trong nháy mắt cao tần chấn động lên. Kiếm thức bị tan rã. Một cỗ vô cùng quỷ dị rung động chi lực, trong nháy mắt dọc theo thân kiếm, đến Lâm Bắc Thần cổ tay. Đồng thời, giữa hai người, bởi vì huyền khí chi lực khuấy động, đất bằng dâng lên một cỗ vòi rồng. Còn không buông tay. Đào Vạn Thành cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Trường kiếm trong chấn động ẩn chứa một loại cực kỳ cổ quái sức mạnh, lập tức tựa như muốn gãy cổ tay của mình đồng dạng. Bất quá, cùng một thời gian, không đợi Lâm Bắc Thần trong đầu có phản ứng chút nào, cánh tay của hắn bên trong có phản ứng. Đột nhiên sinh ra một cỗ kéo dài thuần hậu đặc biệt sức mạnh, dễ dàng liền triệt tiêu cái này loại này quỷ quyệt lực chấn động. Lâm Bác Thần sững sờ. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là bởi vì vô tương kiếm cốt tu luyện được ảnh hưởng. Bất quá, không có chờ Lâm Bác Thần có động tác khác, đột nhiên một bàn tay đặt tại trên vai của hắn, một cỗ nhu hòa mãnh liệt huyền lực độ vào cánh tay của hắn, đem hắn bảo vệ ở bên cạnh. Xuất thủ là chính là đệ Tam học viện dẫn đội giáo tập Đinh Tam Thạch. Tiểu Hoa Nhi, giữa bạn học chung lớp tỉ thí mà thôi, hà tất ra tay ác như vậy? Đinh Tam Thạch ánh mắt lạnh lẽo âm u mà nhìn chằm chằm vào Đào Văn Thành. Ánh mắt hắn sắc bén, vừa rồi trong nháy mắt thì nhìn ra, cái này quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện cao cấp thiên tài, vừa rồi giáp tâm hại người, thi triển rõ ràng là nhất tinh chiến kỹ tiệt thiên chỉ, cách sơn đảng yêu, đánh chính là kiếm, thương cũng là Lâm Bắc Thần cổ tay cánh tay, hiển nhiên là muốn phế đi, ít nhất là tại này 10 ngày thi dự tuyển thời gian bên trong, phế bỏ Lâm Bắc Thần cổ tay, nhường kiếm thuật của hắn không cách nào phát huy. Một cái tiểu hoa nhi, tâm cơ càng là sâu như vậy. Ha ha, giáo tập nói gì vậy, ta chẳng qua là cùng Lâm đồng học, hơi luận bàn một chút mà thôi. Đào Vạn Thành không tiêu ngạo không tự ti địa đạo. Luận bàn cần phải phía dưới nặng như vậy tay sao? Đinh Tam Thạch âm thanh lạnh lùng nói. Đào Vạn Thành cười nhạt một tiếng, lời nói bên trong mang thương mà nói, ta chẳng qua là tùy tiện xuất thủ mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới, đệ tam học viện thủ tịch đệ tử, không chịu được như thế một kích. Nói đến đây, hắn có mang theo giọng nỉa mai mà lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, Lâm đồng học, ngươi cái này đệ tam học viện năm thứ hai niên kỷ bên trong thi đấu vô địch vinh quang, chẳng lẽ là dựa vào trốn đang giáo viên sau lưng có được sao? Còn không có dứt sữa hài nhi, mới có thể mãi mãi cũng trốn ở mụ mụ trong ngực. Ha ha, lúc đầu nghe nói ngươi văn thí mát điểm, võ thí kiếm thuật chắc tuyệt, hôm nay gặp mặt, ha ha. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đinh Tam Thạch thầm nghĩ, hỏng. Lâm Bác Thần tên phá của này, nơi nào trải qua được như thế kích ra? Chớ để cho khích tướng bị lừa rồi. Hắn đang muốn chân an Lâm Bác Thần. Đúng lúc này. Ha ha, Đào Văn Thành, ngươi lại tại ủy thế hiếp người. Thực sự là đem chúng ta quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện khuôn mặt, đều mất hết. Một cái khác đối lập nhau lọt hai âm thanh truyền đến. Lại là một vị thân hình thon dài, diện mục trắng non văn nhã, tóc hiện da đen nhưng hơi hơi mang có từng kia tự nhiên quân quý khí thiếu niên, tại mặt khác một đám các thiếu niên vây quanh phía dưới, chậm rãi đi tới. Văn nhã thiếu niên nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngô Tiếu Phương, cười đối với Đào Vạn Thành nói, Đào sư đệ, ta đều nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, về sau bên cạnh thiếu thu một chút rắc rưởi, ngươi dù sao cũng là chúng ta hoàng gia sơ cấp học viện diện mạo nhân vật. Như thế nào chọn người ánh mắt, vẫn là như vậy kém cỏi a. Chương 50, thật chặt, rút ra không được. Nô Tiếu Phương tức giận vô cùng. Quý khí thiếu niên nói hắn là rác rưởi. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác không dám giận dữ mắng mỏ phản bác. Bởi vì hắn đã nhận ra, cái này quý khí thiếu niên, chính là người tổng bảng xếp hạng thứ 3 quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài Lý Đào. Lý Đào, nói chuyện thả khiêm nhường một điểm, ta là sư huynh của ngươi. Hừ, ngươi lại tới nhúng tay chuyện riêng của ta. Đào Vạn Thành nhìn thấy cái này quý khí thiếu niên Lý Đào, lập tức gương mặt địch ý cùng cựu thị. Lý Đào thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta chỉ thấy ngươi tại lấy mạnh hiết yếu, bại hoại chúng ta hoàng gia học viện danh tiếng. Nói, hướng Lâm Bác Thần chắp tay, nói, tại hạ hoàng gia sơ cấp học viện Lý Đào, vì Đào Vạn Thành lô mãng vô lễ, hướng Lâm đồng học đến trường học, nghe Lâm đồng học tại lần thi đấu này liên khảo bên trong, ba khoa văn thí, toàn bộ mát điểm, rất là khâm phục, chuyên tới để tiếp kiến. Lâm Bác Thần lôi kéo Đinh Tam Thạch, ra hiệu hắn không muốn quá căng thẳng, chính mình không có chuyện gì. Hắn trường kiếm vào vỏ, đi về phía trước một bước, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là so với cái này họ Đào ngu xuẩn biết nói chuyện nhiều, nhưng mà, ta cũng không ăn chiêu hiền đãi sĩ một bộ này, mỗi một người đều bất quá là 13-14 tuổi tiểu hoa nhi mà thôi, làm gì đem mình diễn còn giống là lao gian cự hoạt lao hồ ly đồng dạng, khó chịu không khó chịu à. Tứ phía người vây xem, đều sững sờ, không có giáo tập che chở. Ngươi vừa rồi liền bị thiệt lớn đi. Nhân ra Lý Đào sư huynh, rõ ràng là đến cấp ngươi giải vây. Càng lại như thế chẳng cảm kích. Thật sự chính là não tàn không có thuốc chữa. Ai biết bị nói móc Lý Đào, chẳng qua là cười ha ha, cũng không tức giận. Lâm đồng học nói đùa, có thể là bởi vì ta bình thường lúc nào cũng đem mình muốn thành đại nhân, vì lẽ đó có chút ông cụ non, bất quá, ta là thật muốn kết giao ngươi người bạn này, không phải cái gì giả bộ. Cũng tuyệt đối với không phải là vì kéo ngươi tiến vào đoàn đội của ta. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, phải không? Nhưng không có ý tứ, ta tới đây, không phải là vì kết giao bằng hữu. Ha ha ha ha, đã nghe chưa? Lý Đào, tên phá của này, căn bản cũng không cảm kích ta. Ha ha ha, thật là cười chết ta rồi, không nghĩ tới ngươi cái này ngụy quân tử, cũng có nóng mặt dán vào mông lạnh bên trên thời điểm, bị cự tuyệt tư vị thế nào. Đào Vạn Thành cười ha ha, nắm lấy cơ hội, vô tình trào phúng chính mình cái này đối thủ cũ. Lý Đào vẫn như cũ không tức giận, thản nhiên nói, thiên tài kiếm đạo nha, ưa thích tự cho mình siêu phàm, lúc nào cũng có tính tình nha. Không thể không nói, cái này quý khí thiếu niên công tử khí độ ngược lại cũng không tụ. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng là vẫn là hai tay trước ngực ôm kiếm, một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Thực sự là tiếc nuối, vốn muốn cùng Lâm Đồng học hảo hảo giao lưu một chút, Lý Đào cười cười, nói, kỳ thực, vừa rồi các ngươi đệ tam học viện một đồng học, thế nhưng là nói rất nhiều Lâm Đồng học tại giữa năm thi đấu trước sau sự tích, để cho ta rất là vì đó say mê cùng tò mò. Lời con chưa dứt. Bên cạnh hắn, trong đám người, một cái mỹ lệ vô song nữ kiếm sĩ, chậm rãi đi tới, mang theo ti tia tiểu ý, đứng ở Lý Đào bên người. Mục Tâm Nguyệt. Lâm Đồng học, kỳ thực Lý Sư Huynh đối ngươi thưởng thức, là phát ra từ thực tình. Mục Tâm Nguyệt mỉm cười, nói, ta biết ngươi ở sâu trong nội tâm, có thuộc về mình ngây thơ kiêu ngạo, nhưng kỳ thật, cùng Lý Sư Huynh hợp tác, thừa nhận Lý Sư Huynh so ngươi ưu tú, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Lại là cái này một đầu trà xanh. Âm hồn bất tán a. Đệ tam học viện cái này đều nuôi dưỡng một ít gì quỷ tài a. Lâm Bắc Thần thật là phục rồi, thực tình im lặng. Mục Tâm Nguyệt nhìn xem Lâm Bắc Thần im lặng, trong lòng có chút khoái khỏa. Nàng cảm thấy mình cuối cùng lật về một ván. Người Lâm Bắc Thần tự cho mình siêu phàm, toàn trường đệ nhất lại như thế nào? Cùng Lý Đào như vậy thiên tài chân chính so sánh, ngươi xem như cái thứ gì? Người đâu, có lúc, muốn nhận rõ ràng bản thân, không muốn không biết mùi vị, quá mức tự phụ. Mục Tâm Nguyệt tiếp tục nói móc nói, cùng người ưu tú cùng một chỗ, mới có thể có đoạt được. Lâm Bắc Thần, Lý Đào sư huynh có ý tốt, ngươi cần gì phải bởi vì chính mình tâm tư đấu kỵ quấy phá, liền tránh xa người ngàn dặm đây. Lâm Bắc Thần há to miệng, vừa muốn mắng trở về. Lúc này, biến hóa bất ngờ, lại xuất hiện. Tiểu tiện nhân, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói như vậy bạn trai của ta. Một cái thanh lãnh phảng phất không giống là nhân gian âm thanh, từ Lâm Bắc Thần sau lưng chuyển đến. Một cái như bạch ngọc bàn tay, từ phía sau đưa tới, phong khinh vân đạm mà khoác lên Lâm Bắc Thần cánh tay. Lâm Bắc Thần sững sờ. Hắn vô ý thức thoáng dây rủa. Ôi! Thật chặt! Rút ra không được. Cảm giác cánh tay giống như là bị sắt thép còn lại đồng dạng. Cái này cờ mờ nờ ai vậy? Hắn quay đầu liền mắng quá khứ. Tiếp đó. A a, con mắt của ta. Người nào ném pháo sáng? Lâm Bắc Thần một cái tay khác che mắt, giọng nói khoa trương phát ra quái khiếu. Quá lóng lánh rồi. Đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, kéo lại cánh tay của hắn thiếu nữ. Quá lóng lánh rồi. Đẹp không chân thật. Đẹp còn giống tiên nữ. Lại trắng. Lại đẹp. Đơn giản giống như là thái dương đồng dạng, toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt. Rượu mù ánh mắt của người khác. Thế cho nên Lâm Bắc Thần tại vừa nghiêng đầu trong nháy mắt, liền cảm thấy mình giống như là đánh cờ SGO thời điểm bị làm khuôn mặt mắng 10 khỏa pháo sáng đồng dạng, trong mắt một mảnh trắng xóa, thậm chí trong đầu cũng là trống rỗng. Lâm Bắc Thần lần thứ nhất cảm thấy mình ngôn ngữ thiếu thốn. Lại là tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung thiếu nữ này đẹp. Nói đơn giản đi. So Mục Tâm Nguyệt đẹp vô số lần. Đệ tam học viện Mỹ nhân bảng đệ nhất bình dân công chúa, tại thiếu nữ này trước mặt, đơn giản giống như là gà đất đứng ở phượng hoàng trước mặt, trên lệch đâu chỉ cách xa vạn giảm. Ngâm miệng. Thiếu nữ nhìn xem Lâm Bắc Thần não tàn một dạng khoa trương cử động, một cái chán hát tuyến, tại lỗ thai hắn thấp giọng khiển trách, lại không phải lần đầu tiên như vậy, lớn như vậy thưởng tiểu quái, ngại không đủ mất mặt sao. Lâm Bắc Thần lập tức liền ngộng. Không phải lần đầu tiên. Đó là. Lần thứ mấy? Ngươi là. Hắn muốn hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà thiếu nữ lại trực tiếp nhìn về phía Mục Tâm Nguyệt, nói, đệ tam học viện Mục Tâm Nguyệt phải không? Ngươi tổng bảng xếp hạng 50 bên ngoài phế vật, ngươi là cái thá gì, cũng xứng tại bạn trai của ta trước mặt, âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hả? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí chợt bắt đầu không đúng. Mục Tâm Nguyệt lại chưa từng chú ý tới. Nàng chưa từng nhận qua loại này khí. Nhất là thiếu nữ này xinh đẹp không gì sánh được. Mang theo một loại nghiền ép chi thế mà đến, khiến cho từ trước đến nay dùng mỹ mạo tự xưng là nàng, trong lòng chợt sinh ra một loại thiên nhiên cựu thị, tức thì không chút nghĩ ngợi cười lạnh nói, xếp hạng 50 bên ngoài chính là phế vật. Ha ha, ngươi lại là cái gì, Lâm Bắc Thần loại này bại hoại, là bạn trai ngươi. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải cái gì. Lời con chưa dứt. Bên cạnh Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai người, lại cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai đại thiên tài. Phảng phất là chuột thấy mèo đồng dạng, trước tiên liền vội vàng hành lễ, nói, gặp qua Lăng sư tỷ. Bên cạnh hai người học viên khác, nhất là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện các học viên, trước đó đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, lúc này, nhưng lại đều từng cái mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh nhau nhau thi lễ, không gì sánh được sùng bái tôn kính mà nói, gặp qua Lăng sư tỷ. Mục Tâm Nguyệt còn chưa mang xong, lập tức cắm ở trong cổ họng. 7. Đại gia cảm thấy, Lăng thần cùng Lâm Bắc thần ở giữa, từng có qua cố sự sao. Chương 51, song diện nhân cách. Một cái phảng phất là cấm kỵ đồng dạng danh tự, tại trong đầu của nàng, chợt lóe lên. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, liền nghe thiếu nữ kia cười lạnh một tiếng, nói, ta tính là thứ gì? Ngươi nghe rõ ràng, tên của ta, gọi là Lăng thần. Hiện tại biết, ta tính là thứ gì đi? Lăng thần, nữ. Bia đá chiến lược cá nhân tổng bảng xếp hạng thứ nhất vô song thiên tài. Nghiên ép cái khác 99 người mạnh nhất tồn tại. Mục Tâm Nguyệt trong đầu hoành một tiếng, lập tức phảng phất là nổ tung đồng dạng. Lại là Lăng thần. Nàng lập tức, một câu lời cũng không dám nói. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng Lăng thần chi danh, Mục Tâm Nguyệt đã sớm nghe nói vô số lần. Không chỉ là Vân Mộng Thành sơ cấp học viện năm thứ 2 đệ nhất thiên tài, càng bị cho rằng là Vân Mộng Thành chỗ có thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, gần với năm đó đế quốc thiên kiêu Lâm Thính Thiện tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại, Lăng thần còn có một tầng thân phận. Vân Mộng Thành thành chủ sủng ái nhất tiểu nữ nhi, thân phận tôn quý quý tộc. Bất luận là thiên phú, hay là thân phận, đều đủ để hoàn toàn nghiền ép Mục Tâm Nguyệt. Có thể là như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, lại là Lâm Bắc Thần bạn gái. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Tại sao trước đó Lâm Bắc Thần chưa hề đề cập tới? Thật xin lỗi, ta không biết là Lăng sư tỷ ngài. Mục Tâm Nguyệt mềm nhũn. Không thể không mềm. Trước mắt thiếu nữ này, từ đâu người một cái phương diện tới nói, đều là nàng không cách nào sánh bằng một cái lượng cấp. Tại không có được thế trước đó, nàng không muốn cùng loại nhân vật này đối lập. Thật xin lỗi là được rồi sao? Lăng thần kéo Lâm Bắc Thần cánh tay, nghiêm nghị nói, quỳ xuống, cho bạn trai ta xin lỗi. A, ngươi. Mục Tâm Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng không nghĩ tới, Lăng thần làm việc, lại là bá đạo như vậy. Ta chỉ có một lần cơ hội. Lăng thần làm cho người ngạt thở giống như tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mang theo không thể nghi ngờ lãnh khốc, từng chữ từng câu nói, quỳ xuống, xin lỗi. Bằng không, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Ta có thể bảo đảm, không chỉ là lần tranh tài này, còn có về sau Vân Mộng Thành bên trong thời gian, ngươi đều biết sinh hoạt tại vô tận ác mộng bên trong. Không có ai hoài nghi tên yêu nghiệt này thiếu nữ. Bởi vì thân phận của nàng địa vị, quá cao. Năng lực của nàng, cũng quá mạnh rồi. Mục Tâm Nguyệt triệt để luống cuống. Nàng cầu viện đồng dạng nhìn về phía Lý Đảo. Cái sau lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ. Phù phù. Mục Tâm Nguyệt quyết định thật nhanh, lập tức quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Nàng túi đầu nói. To lớn cảm giác nhục nhã, cơ hồ làm nàng toàn thân đều đang run sợ. Người nữ sinh như vậy, ta thấy cũng nhiều, tự cho là đúng. Ha ha, ta đưa ngươi hai đầu lời khuyên. Lăng thần nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, phảng phất là đứng ở đám mây huyền nữ, đang quan sát phàm trần sâu kiến đồng dạng, từng chữ từng câu nói. Đệ nhất, làm ngươi tính toán mọi cách muốn nhục nhã người khác thời điểm, liền phải làm cho tốt bị người khác nhục nhã chuẩn bị. Đệ nhị, ngươi rất thông minh, nhưng đừng tưởng rằng chỉ có chính mình thông minh nhất, không nên đem người khác cũng làm là kẻ ngu, dùng vì tất cả mọi người chỉ có bị ngươi lợi dụng phần. Mục Tâm Nguyệt cơ thể run lên. Mặc dù chỉ có hai câu nói, nhưng Lăng thần ngữ khí, lại làm cho nàng có một loại bị lột sạch không mảnh vải che thân một dạng cảm giác. Cút đi. Lăng thần chán ghét phất phất tay. Mục Tâm Nguyệt đứng lên, không nói một lời, bước nhanh quay người rời đi. Hai người các ngươi, cũng cho ta lập tức tiêu thất. Lăng thần lại thể mệnh lệnh địa đạo. Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai cái hoàng gia sơ cấp học viện cao cấp thiên tài, ngay cả một cái dám cũng không dám thả, lập tức khách khí quay người rời đi. Đào Vạn Thành tại quay đầu trong nháy mắt, lại cười nhẹ Lâm Bắc Thần một cái, rất mịt mở khoa tay múa chân một ngón tay cái xuống dưới biểu lộ. Rất rõ ràng, hắn đã ghi hận Lâm Bắc Thần rồi. Tất cả giải tán. Lăng thần lại không cần suy nghĩ nói. Những người vây xem, giống như là nghe được tướng quân ra lệnh binh sĩ một chút, xoát xoát xoát tất cả giải tán mở ra. Hai câu ba lời, giải quyết cục diện. Tiếp đó, nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hi hi, như thế nào thế nào? Thần ca ca, nhân gia vừa rồi biểu hiện thế nào? Trước đó tất cả lãnh ngạo và cô tuyệt, trong nháy mắt này đột nhiên tan thành mây khói. Lăng thần đong đưa Lâm Bắc Thần cánh tay, một bộ nhà bên nữ hài nũng nịu một dạng biểu lộ, nói, ta cho ngươi chút giận à, nhanh khen ta một cái. Ta. Lâm Bắc Thần tiếp tục trong mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đêm nay cái này nửa bộ phận trước kịch bản, hoàn toàn phù hợp một cái tự mang trào phúng kỹ năng nhân vật chính trang bức đánh mặt khuynh hướng, hợp tình hợp lý, gió nghẹn tiểu thuyết thật nhiều cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết, đều là viết như vậy, cũng đang chờ mình người nam này nhân vật chính bắt đầu trang bức đánh mặt rồi, nhưng mà cái này nửa đoạn sau kịch bản, làm sao lại xem không hiểu đâu. Chính mình đây là vội vàng không kịp chuẩn bị mà liền bị động mà ăn một bát cơm chùa. Thuận tay còn chiếm được một cái tựa thiên tiên bạn gái. Mà lại cái này thiên tiên bạn gái, phía trước một cái chớp mắt hay là cao cao tại thượng bá đạo tổng giám đốc phong phạm, nháy mắt sau đó liền biến thành tiếp cận người tiểu kẹo. Nhân cách phân liệt. Hai nhân cách. Nha đầu này, không biết cũng là một cái náo tàn a. A, thật kỳ quái, ta tại sao muốn dùng cũng chưa đâu. Vô số ý niệm kỳ quái, tại Lâm Bắc Thần trong đầu, điên cuồng lấp lẽ. Thần ca ca, ngươi tại sao không nói lời nào, ngươi là tức giận rồi sao? Lăng Thần đong đưa Lâm Bắc Thần cánh tay, cười lên con mắt trâu ngoặc trở thành vành trăng khuyết, nói, nếu không thì như vậy, nhân ra cái này đi bả cái kia Đảo Vạn Thành bắt tới đánh một trận, cho thần ca ca ngươi hạ giận. Ách, không cần. Ta đương nhiên không có sinh khí, chẳng qua là, ách. Ông trời ơi, đại địa à, người nào cho ta tới một bao não bạch kim đi, ta khả năng đến bồi bổ đầu óc khả năng không đủ dùng rồi. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm gào gào. Hi hi, cái kia đột nhiên nhìn thấy nhân ra, ngươi có phải hay không thật bất ngờ rất vui vẻ. Ê! Lâm Bác Thần sờ lấy cằm của mình, hai mắt nhìn trời. Hắn vừa rồi kỳ thực đã moi ruột gan mà nghĩ qua. Nhưng liền là nghĩ không ra, chính mình lúc nào, cùng cái này nữ yêu nghiệt từng có liên quan. Chẳng lẽ là tiền thân chuyển trường trước đó, đã từng cặn bã qua Lăng Thần. Đáng chết! Ký ức dung hợp không hoàn chỉnh, chính là lúng túng như vậy a. Lăng đồng học! Ngươi cũng biết, ta là, ân, là một cái náo tàn. Lâm Bác Thần sửa sang lấy ý nghĩ của mình, nói, kỳ thực, ta có đôi khi phát bệnh sau đó, rất cho quên một chút sự tình trước kia, ký ức phi thường mơ hồ, vì lẽ đó. Ách, cái kia, chúng ta trước đây quen biết sao? Ngươi mất trí nhớ. Lăng Thần một bộ cực kỳ hoảng sợ dáng vẻ. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. A, đúng, ta mất trí nhớ. Ha ha, lấy cớ này không sai. Quả thực là hợp trăm. Ừ, đến đệ tam học viện sau đó, có đến vài lần não tật phát tác, bây giờ đã đem sự tình trước kia, đều quên sạch, có thể là liền lão thiên gia cũng cho rằng, ta hẳn là sửa chữa thay đổi triệt để một lần nữa đối nhân xử thế đi. Ách, ngươi nhìn à, thương lượng một chút, không bằng như vậy đi, ngươi liền quên cái kia ta của quá khứ, chặt đứt đã từng trải qua cái kia đoạn nghiệt duyên đi. Mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng mà, ta nhất định là ngươi không có được nam nhân. Bởi vì ta muốn trở lại địa cầu. Phần mềm hoặc vừa mở, ai cũng không thích. Lăng Thần nghe vậy, sửng sốt hồi lâu, một bộ lã trá trực khóc dáng vẻ, nói, thần ca ca, ngươi là đang đuổi nhân ra đi sao? Ngươi không thích người ta sao? Ách! Nhìn thấy như thế tuyệt sắc thiếu nữ, bởi vì chính mình, mà lộ ra hủy khuất thương tâm thần thái, Lâm Bắc Thần trái tim tựa như là bị một cái bàn tay vô hình, hung hăng nắm được đồng dạng. Nghiệp chướng A. Quả thực là một cái tiểu yêu tinh. Trên thế giới vì sao lại có xinh đẹp như vậy giống cái sinh vật A? Vừa rồi thật sự không nên nói câu nói như thế kia A. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm tự trách một câu. Tiếp đó hắn nói, ừ, ta chính là đuổi ngươi đi, ngươi có thể hiểu như vậy. 4. Chương 52, hệ thống thăng cấp. Nữ nhân gì gì đó phiền nhất rồi. Không có trò chơi chơi vui. Tất nhiên thương tâm, liền bi thương một lần là đủ. Lăng Thần không nói. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Ánh mắt dần dần, dần dần, nghiêm túc, tựa như là có hướng về vừa rồi loại kia bao trùm chúng nhân chi thượng bá đạo tổng giám đốc nhân cách chuyển biến. Không biết tại sao, Lâm Bác Thần đột nhiên, có chút run chân. Thế là hắn nói ra, ách, là như vậy, ta thật là mất trí nhớ, Lăng đồng học, nếu không thì như vậy, ngươi đợi ta một đoạn thời gian, chờ ta khôi phục ký ức, lại tới tìm ngươi, có được hay không à? Đây không phải sợ, đây là từ tâm, cái này là thiện lương. Đây là không đành lòng tổn thương một cái tiểu cô nương. Được rồi đây. Lăng Thần lập tức lại mặt giãn ra vui cười, vui dạo dực mà nói, nhân gia cũng là rất hiểu chuyện đi. Đang tại Lâm Bắc Thần nhanh muốn điên không biết như thế nào tiếp tục thời điểm, Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện một người trung niên mỹ phụ dẫn đội giáo tập nghe tin chạy đến, dùng nghiêm khắc như đao ánh mắt cơ hồ muốn đem Lâm Bắc Thần thiên đao vạn quả, sau đó mới mang theo tiểu cô nương quay người rời đi. Lâm Bắc Thần cuối cùng thở dài một hơi. Chẳng qua là lúc này toàn bộ doanh địa đều nhanh muốn bị dẫn nổ. Cái gì? Lăng Thần là Lâm Bắc Thần bạn gái? Cái gì? Hay là Lăng Thần cấp lại? Cái gì? Vân Mộng Thành muốn nổ tung. Rất nhiều người đều có một loại tận thế buông xuống hoang đường cảm giác. Nơi xa, trong bóng tối, đến từ phủ thành chủ Lê Lạc Nhiên, ánh mắt yếu ớt, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ mà lại vẻ phức tạp. Lúc này, vẫn luôn giống như là người tàng hình một dạng đinh tam thạch, đột nhiên nhảy ra, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp nắm chặt Lâm Bắc Thần cổ áo, đem hắn xách về tới đệ tam học viện trong lều vải. Nói, ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Tam Thạch bóp lấy Lâm Bắc Thần cổ, điên cuồng đung đưa. Khu khu. Lâm Bắc Thần giấy rủa từ Đinh Tam Thạch ma chảo bên trong trốn ra được, gào gào nói, bình tĩnh, giáo thở, ngươi đừng kích động. Ngươi yên tâm, ta là một cái có theo đuổi người, biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không bởi vì những cái này nhàm chán tình tình ái ái, liền từ bỏ đối với kiếm đạo truy cầu, ta nhất định sẽ cố gắng vì đệ tam học viện tranh thủ vinh dự. Đánh giám. Đinh Tam Thạch rất tức giận một ngụm đánh gãy, quát lớn, học viện vinh quang tính là cái gì chứ, mấu chốt là, ngươi tuyệt đối không thể cô phụ chân chính người yêu của ngươi. Cắt. Lâm Bác Thần ngây ngẩn cả người. Chờ một chút. Giống như có chỗ nào không đúng a? Đinh giáo tập ngươi cái này lập trường. Ngươi không phải đến xem cầu huyết kịch, ngươi là học viên dẫn đội giáo tập A. Hắn kinh ngạc nhìn xem Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch phảng phất cái này mới phản ứng được, biểu tình trên mặt, đồng nhiên cũng khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi thả ra Lâm Bắc Thần, đột nhiên gương mặt cao thủ tịch mịch cô đơn lạnh biểu lộ. Hắn 45 độ liếc ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mặt trăng, nhàn nhạt thở dài một hơi. Ai, Tiểu Bắc, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý. Lại nghe đã là khúc cuối cùng người, thiếu niên lang, có ít người, cho dù là ngươi mất đi hết thảy, đời này đều không thể bỏ qua. Lâm Bắc Thần. Không nhìn ra lão già họng hẹm này còn là một cái chết văn thanh. Đinh giáo tập, ngươi đây là có cố sự A, đến nói một chút. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Ha ha. Đinh Tam Thạch cười lạnh. Lâm Bắc Thần lại nói, cảm tạ. A. Giáo tập, ngươi vừa rồi trước tiên nắm chắc kéo trở về trứng đồng, là đang thay ta giải vây sao? Để cho ta không đến mức lúng túng như vậy. Người suy nghĩ nhiều. Đinh Tam Thạch quay người rời đi. Trở lại trong phòng của mình tắm suối nước nóng đi rồi. Lâm Bác Thần rất im lặng. Tiếp xúc càng nhiều, càng thấy được cái này đinh giáo tập rất có ẩn tàng đầu bị nở tờ cờ tiềm chất. Lúc này, toàn bộ trong lều vải, chỉ một mình hắn. Trung quanh doanh trại, chuyên đến từng tiếng thú hống, tràn đầy giã tính. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc bóng đêm càng ngày càng đậm thời điểm, Lâm Bác Thần cảm thấy có một loại khí tức rất nguy hiểm, giữa thiên địa chảy xuôi. Doanh trại trên tường thành, Vân Mộng vệ binh lính tinh nhuệ, dáng vẻ như lâm đại địch, rõ ràng muốn so lúc ban ngày khẩn trương rất nhiều. Rất nhanh, thành ngoài truyền tới dã thú thanh âm gầm thét, tựa như là có thú triều tại công thành. Doanh trại huyền văn trận pháp bị khởi động, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem tất cả người bảo vệ ở trong đó. Ban đêm hoang dã, quả nhiên là nhân loại cấm địa. Nghe nói đêm tối sẽ để cho ma thú nóng nảy, sức mạnh bạo tăng, trong đêm tối ma thú lực tàn phá là ban ngày bên trong gấp đôi trở lên. Bởi vì ăn tương đối no bụng, vì lẽ đó rất nhanh liền buồn ngủ. Lâm Bác Thần nằm ngáy hó hó đi qua. Lúc sau nửa đêm, trong lều vải chuyển đến âm thanh. Là nhạc hồng hương trở về tới rồi. Mơ hồ trong đó, Lâm Bác Thần phảng phất là nghe được mơ hồ tiếng khóc lóc, nhưng rất nhanh tiêu thất. Mãi cho đến ngày hôm sau tạo thành, Mục Tâm Nguyệt cùng Nô Tiếu Phương hai người, cũng chưa từng trở về. Lâm Bác Thần đang ngủ say ngọn, đột nhiên vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc. Kiểm chắc đã có mới hệ thống phiên bản, phải chăng đổi mới thăng cấp. Hắn một cái giật mình, trực tiếp liền từ trong túi ngủ bỏ lên. Trực tiếp triệu hồi ra điện thoại. Thì nhìn một cái to lớn khung nhắc nhở, xuất hiện tại điện thoại trên màn ảnh chính. Hệ thống phiên bản đổi mới. Lâm Bác Thần lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn ở trong lòng suy nghĩ tin tức trong đó. Vì cái gì điện thoại hệ thống đột nhiên để bày ra đổi mới. Phải chăng bởi vì chính mình đạt đến một cái tiêu chuẩn. Tỷ như giữa năm thi đấu đệ nhất, hoặc có lẽ là không hiểu thấu trêu chọc đến đệ nhất mỹ nữ lang thần, vì lẽ đó mở ra một ít điện thoại quyền hạn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, về sau chỉ cần là chính mình đạt tới một ít thành tựu, liền có thể có quy luật nhường điện thoại thực hiện hệ thống phiên bản thăng cấp. Có khả năng. Nhưng vấn đề này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, phiên bản thăng cấp về sau, điện thoại di động công năng sẽ không biến hóa. Tỷ như app tu luyện công năng, sẽ biến mất hay không? So nếu có sẽ có quan hệ với trở lại địa cầu phương pháp nhắc nhở. Những ý niệm này, theo thứ tự hiện lên ở Lâm Bắc Thần trong óc. Tại cẩn thận suy tư sau nửa giờ, Lâm Bắc Thần làm ra lựa chọn. Hắn quyết định thăng cấp điện thoại di động hệ thống phiên bản. Bởi vì đã từng sử dụng đủ loại điện thoại di động kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết, nói chung, điện thoại hệ thống thăng cấp, đồng thời sẽ không cải biến, xóa bỏ nó bây giờ đã có thông thường công năng, cũng sẽ không ảnh hưởng đã tải xuống app công năng. Mà chẳng qua là đối với rất nhiều hiện hữu chức năng ưu hóa. Vì lẽ đó đại khái tỷ lệ áp luyện công hiệu quả, vẫn sẽ bảo lưu lại đi. Mà lại đối với Lâm Bắc Thần tới nói, tìm đến trở lại địa cầu phương pháp cái này chấp nghiệm, vẫn là tại trong đầu của hắn, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cho dù là hệ thống tăng cấp phiên bản sau đó, chỉ có 1% xác suất tìm đến trở lại địa cầu phương pháp, hắn cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Ngón tay chỉ đánh. Phải. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, lần này hệ thống phiên bản đổi mới, cần tốn thời gian 4 giờ, đổi mới nội dung lớn nhỏ vì 1G, xin xác nhận túc chủ có đầy đủ lưu lượng, đồng thời duy trì lượng điện đầy đủ. Một cái mới khung nhắc nhở hiện lên. Hai điều kiện đều thỏa mãn. Lâm Bác Thần cơ lạc. Bước kế tiếp. Trong nháy mắt, thể nội huyền khí bị điên cuồng. Rút ra, hướng điện thoại di động bên trong dũng manh lao tới. 7. Chương 53, điện thoại di động chức năng mới. Đây là tại tiêu hao lưu lượng. Lâm Bác Thần bây giờ huyền khí cường độ, duy trì 1G thu phát, áp lực không lớn, nhưng cũng có một loại. Ân, cơ thể đang bị móc sạch cảm giác. Đồng thời, màn hình điện thoại di động hóa thành trăng sáng, một cái màu xanh đen thanh tiến độ xuất hiện. Tiếp xuống Lâm Bắc Thần có thể làm, là có chờ đợi. Thời gian 3 tiếng, trôi qua rất nhanh. Hệ thống thăng cấp cuối cùng hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, lần này hệ thống phiên bản đổi mới, đã thăng cấp hoàn tất, mới tăng thêm công năng có, trí năng giọng nói trợ thủ, hai lần ứng dụng cửa hàng áp giới hạn thời điểm ngẫu nhiên rút ra cơ hội. Một cái khung nhắc nhở, xuất hiện ở trên màn ảnh chính. Trí năng giọng nói trợ thủ. Cái đồ chơi này, Lâm Bác Thần biết. So như quả táo CG, hóa thành tiểu E. Oppo tiểu hầu các loại. Chí năng giọng nói trợ thủ tại một ít đặc định dưới điều kiện, có thể làm cho hai tay giải phóng ra ngoài, cho nên nói, hay là một cái phi thường thực dụng công năng. Nhưng mà cái này vô danh smartphone giọng nói trợ thủ, sẽ kêu cái gì đâu? Này, CG. Không đáp lại. Tiểu E. Không đáp lại. Tiểu hầu. Không đáp lại. Ê. Tiểu cơ. Len Ken. Chủ nhân xin hỏi có gì phân phó? Một giọng nói ngọt ngào mô phỏng giọng nữ, từ trong điện thoại di động truyền ra. Nhà A. Nguyên lai gọi là tiểu cơ. Tiểu cơ, gà con. Ha ha ha ha. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm xấu bụng dưới. Giúp ta giải thích một chút, cái gì gọi là áp ứng dụng cửa hàng thời hạn ngẫu nhiên rút ra công năng. Lâm Bác Thần nói. Được, xin chủ nhân mở điện thoại di động lên ứng dụng cửa hàng. Tiểu cơ hồi đáp. Người giúp ta mở ra. Lâm Bác Thần nói. Được, chủ nhân. Trên màn hình điện thoại di động, ứng dụng cửa hàng mở ra. Trong đó cũng có phía trước có thể thấy được cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên, trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật chờ đã xuất hiện qua áp ứng dụng, mặt khác, còn có một cái không đọc tin tức. Ấn mở tin tức. Ngươi có 2 lần miễn phí rút ra không biết ứng dụng áp cơ hội, xin hỏi phải chăng bây giờ rút ra. Tin tức nội dung như thế biểu hiện. Lâm Bác Thần sờ lấy cằm của mình, cẩn thận suy nghĩ. Không biết ứng dụng áp. Theo lý thuyết, cùng mình giống như quay trụ. Lợi dụng di động công năng chế tạo app khác biệt, hẳn chính là điện thoại di động nội bộ tự mang, nắm giữ những chức năng khác gáp ứng dụng. Sẽ là gì chứ? Hắn lựa chọn. Bây giờ rút ra. Tiếp đó thì nhìn ứng dụng trong cửa hàng, xuất hiện một cái tăng thêm vòng tròn hình ảnh. Nhìn kỹ, lại hình như là một loại nào đó dùng rút thưởng xoáy bàn quay đồng dạng, đang điên cuồng mà xoay tròn. Rất nhanh. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tiêu hao một cơ hội, rút ra đến ứng dụng app địa đồ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tiêu hao một cơ hội, rút ra đến ứng dụng áp lũ. Hai cái khung nhắc nhở nhảy ra, kéo dài 5 giây, tiếp đó tiêu thất. Tiếp đó ứng dụng trong cửa hàng, quả nhiên là nhiều một cái áp ứng dụng. Quen thuộc ô biểu tượng. Màu sắc quen thuộc. Quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc. Chính là ở địa cầu thời điểm, Lâm Bác Thần từng dùng qua vô số lần địa đồ. Cùng với lũ. Cái này. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn trước hết nhất nhìn chăm chú vào chính là địa đồ. Hắn kích động. Bởi vì, địa đồ thường dùng nhất công năng là cái gì? Đương nhiên là hướng dẫn A. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình có khả năng lợi dụng địa đồ áp chức năng dẫn đường, tìm đến trở về địa cầu đường đâu. Thử một lần. Cơ lạc để đao loạt. Hết thể tiêu hao 1G lưu lượng, đem địa đồ đao loạt trong điện thoại di động. Lại lần nữa bị đại lượng rút ra huyền khí, Lâm Bác Thần sắc mặt không tốt lắm. Cảm giác cơ thể bị móc sạch. Cơ lạc ô biểu tượng, mở ra địa đồ áp. Quen thuộc giao diện mở ra. Một chương chung quanh doanh trại hoàn cảnh địa lý bản đồ lớn xuất hiện tại điện thoại trên màn ảnh chính. Vị trí chính trung tâm chính là bây giờ Lý Mục chỗ lều vải. Tiếp đó chung quanh quảng trường, doanh địa thạch úc, tường thành, cửa chính, cùng với phía ngoài hoang dã các loại, toàn bộ đều nhất nhất xuất hiện ở trên bản đồ, liền cùng trên địa cầu sử dụng địa đồ thời điểm giao diện, giống nhau như lúc. Lâm Bác Thần tay run run, ở phía trên nhất địa chỉ lùng tìm cột bên trong, thâu nhập 2 chữ. Địa cầu. Tiếp đó cờ lật lùng tìm. Tăng thêm giao diện xuất hiện. Một mực kéo dài. Lâm Bác Thần cảm thấy, trong cơ thể mình huyền khí bị điện thoại từng tia từng sợi mà rút ra. Rất rõ ràng, tăng thêm lùng tìm lộ tuyến quá trình, cũng là cần phải tiêu hao huyền khí. Hắn đã thành thói quen. Ước chừng một phút, Lâm Bác Thần trong lòng tràn đầy chờ mong, đơn giản giống như là hắn lúc cao trung, hướng mối tình đầu giống như trắng sau đó chờ đợi trả lời thời điểm đồng dạng, tim đập loạn tựa như là đang đánh trống đồng dạng, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cuối cùng, đinh. Trên màn hình nhảy ra một cái đánh cung. Chương trình mất đi hưởng ứng, phải trang lập tức ngừng. Lâm Bác Thần trực tiếp nhảy dựng lên. Cắt. Đây con mẹ nó cái gì phá chương trình? Giả mạo ngụy liệt sản phẩm sao? Lần thứ nhất lùng tìm liền trực tiếp chết máy. Còn có thể càng hố một chút sao? Hay là nói bởi vì khoảng cách quá xa, con đường quá dài, vì lẽ đó vượt ra khỏi điện thoại vận chuyển giới hạn trên. Lâm Bác Thần cơ lạc. Lập tức ngừng. Địa đồ áp lập tức nhanh chóng thối lui. Tiếp đó, hắn một lần nữa khởi động áp. Lần này, hắn tiện tay thâu nhập một cái bên trong thành địa chỉ, Vân Mộng Thành. Liền quy hoạch xuất ra ba đầu được tuyển chọn con đường. Ngắn nhất thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ, thông nhau phương thức vì phi hành. Không bay được không bay được. Lâm Bác Thần trực tiếp xem nhẹ. Thực lực của mình, còn chưa tới tầng kia đây. Thứ yếu nửa giờ. Là ngồi xe ngựa thời gian. Dài nhất 7 giờ. Là dùng đi bộ phương thức. Lựa chọn lấy đường đi cùng con đường, không giống nhau, lẫn nhau có ưu khuyết. Theo lý thuyết, không tìm kiếm địa cầu, kỳ thực cái này mạn gạ bản địa đồ vẫn là rất dùng tốt. Lâm Bác Thần đóng lại áp. Bởi vì cùng trước đây luyện công áp không đồng dạng. Địa đồ chỉ cần là mở ra, liền có tiêu hao lưu lượng, thời thời khắc khắc rút ra huyền khí, mặc dù số lượng rất nhỏ, nhưng khó chống lại thời gian dài a. Địa đồ áp những chức năng khác, còn cần phải chờ khai phát. Tiếp đó Lâm Bác Thần một lần nữa trở về ứng dụng cửa hàng. Ánh mắt rơi vào cái lù áp bên trên. Trên địa cầu thời điểm, lù công năng chính là chứa đựng văn kiện, cung cấp mây chứa đựng phục vụ. Nhưng mà trải qua thần này bí thủ cơ mạn gạ sau đó, công năng của nó thì là cái gì chứ? Hắn không do dự, hao tốn 1G lưu lượng, đem lù đao loạt xuống. Lắp đặt sau đó, APP đồ đánh dấu xuất hiện ở điện thoại màn ảnh chính. Cơ lạc mở ra. Cùng trên địa cầu lù so sánh, không có gì khác biệt. Đại khái dung lượng vì 10G. Cái này dung lượng có chút ít ta, nhớ tới địa cầu thời gian, lần đầu download đăng ký lù, liền có cơ hội lấy được 2T dung lượng. Lâm Bác Thần nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, trong lòng suy xét, cái này app công năng, đến cùng là gì đây? Địa đồ là hướng dẫn. Lù dĩ nhiên chính là chứa đựng văn kiện. Thế nhưng là thế giới này, đồng thời không có có gì cần chứa đựng trên điện thoại di động văn kiện điện tử A. Chẳng lẽ là... Lâm Bác Thần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng to gan. Hắn đưa điện thoại di động, nhắm ngay Đức Hành Chi Kiếm, cười hắc hắc, phi thường hai. Bước mà nói một câu nói, này, ngốc kiếm, ta gọi tên của ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Ánh sáng nhạt lóe lên. Đức Hành Chi Kiếm liền biến mất rồi. 9. Chương 54, ngươi theo ta đi. Cơ mờ nở. Trung nhị thiếu niên Lâm Bắc Thần tại chỗ liền nhảy dựng lên. Hắn chẳng qua là tùy tiện như thế thử một lần, kết quả vậy mà thật sự có thể. Lại nhìn lù áp giao diện. Tự động biến thành một cái hình ảnh văn kiện, cơ lạc sau khi mở ra, chính là Đức Hành Chi Kiếm 3G đồ án. Chuyện gì phát sinh? Lều vải nội gian bên trong, truyền đến nhạc hồng hương âm thanh. Lâm Bác Thần động tĩnh quá lớn, kinh động đến lo nghĩ bên trong thiếu nữ. Hắn vội vàng ổn định hình thái, nói, không có chuyện gì, làm một cái mộng đẹp. Xin lỗi quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Không có chuyện gì. Nhạc hồng hương nói một câu, tiếp đó liền trầm mặt xuống. Lâm Bác Thần an tĩnh lại. Nhưng trong lòng thì càng phát hưng phấn. Chơi vui. Cái này lù áp, lại là có được cùng trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ, chữ vật vòng tay, không gian giới chỉ loại hình pháp bảo một dạng công năng. Hắn sợ hãi thán phục. Hưng phấn sau đó, Lâm Bác Thần chú ý tới, tại Đức Hành Chi Kiếm 3G đồ án văn kiện bên cạnh, còn cần một cái đao loạt tân phím. Cơ lạc đao loạt. Ánh sáng nhạt lấp lóe. Đức Hành Chi Kiếm lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giống như là lấy được một cái siêu yêu thích đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng. Lâm Bác Thần liên tiếp thử nghiệm sử dụng lù công năng, đem trong lều vải tất cả vật nhỏ, đều thử nghiệm thu nạp, lấy ra một lần. 10G dung lượng, nhưng thật ra là lù dung nạp không gian, dựa theo tỷ lệ nhất định tại lưu lượng cùng dung lượng ở giữa chuyển đổi, vừa rồi thử đều là tử vật, nhưng lại không biết, có thể không thể dung nạp vật sống đâu. Thế là, Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Hắn nhìn xem trong chướng đồng ở giữa bên trong nhạc hồng hương trong ngủ mê thân ảnh mơ hồ, rơi vào trầm tư. Nhưng cuối cùng... Hắn vẫn khắc chế ý nghĩ của mình, cuối cùng không có thử nghiệm đi đem nhạc hồng hương cất vào lù bên trong. Một cái không biết người sống bị cất vào lù bên trong phải chăng có phong hiểm. Thứ hai bị Nhạc Hồng Hương phát giác sau đó, không cách nào giải thích đây hết thảy, ngược lại có thể dùng chính mình một số bí mật, có thể sẽ bại lộ, dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết cùng ngấp nghé. Lâm Bác Thần a Lâm Bác Thần, ngươi phải nhớ kỹ, phải khiêm tốn, muốn hèn mọn trưởng thành, muôn ngàn lần không thể phiêu. Hắn ở trong lòng, yên lặng cảnh cáo chính mình. Lại đùa bỡn một phen điện thoại, Lâm Bác Thần đem nó nhận nhập thể nội. Điện thoại hệ thống thăng cấp sau đó, hai lần ngẫu nhiên quất lấy ra ứng dụng app, cho Lâm Bác Thần to lớn kinh hỉ. Cũng cho hắn một cái ý nghĩ mới. Tất nhiên địa đồ cùng lũ hai cái app đều xuất hiện mạn gà bản, cái kia những thứ khác áp đâu. Tỷ như nệ tỷ ạ sợ lù, hoài chát, quờ quờ, mẹ ơi ủ ản, hệ lệm, đi đi lọ bản, dình đồng, mặn, dị thủ, mịp dô lọ gìm, sao ô áp, dì hệ doản, bạch các loại một loạt ứng dụng. Có phải hay không một ngày kia, những cái này trên địa cầu thực tại app đều sẽ ra hiện tại cái điện thoại di động này ứng dụng trong cửa hàng. Đi qua mạn gà sau đó, sẽ có dạng gì công năng đâu. Đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ nha. Gà con, miễn phí rút ra không biết ứng dụng áp cơ hội, thời gian bao lâu, sẽ xuất hiện một lần. Lâm Bác Thần kêu gọi trí năng trợ thủ. Ta không biết ta, chủ nhân. Em hai giọng nữ hồi đáp. Lâm Bác Thần. Ngươi sợ là một người trí năng trợ thủ đi. Gà con, điện thoại di động phiên bản đổi mới, có phải hay không là yêu cầu đặc định điều kiện, mới có thể đạt tới. Hắn lại hỏi. Ta không biết ta, chủ nhân. Em hai giọng nữ hồi đáp. Lâm Bác Thần. Phế vật, lui ra. Hắn thở phì phò nói. Nghe không hiểu chủ nhân ngài tại nói cái gì. Em hai giọng nữ rất ủy khuất. Gà con, lui ra. Được, chủ nhân gặp lại. Trí năng giọng nói trợ thủ ô biểu tượng tiêu thất. Lâm Bác Thần tiếp tục nghiên cứu hai cái mới áp công năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Trời nắng, không khí trong lành. Luồng thứ nhất ánh sáng của mặt trời huy. Từ đàng xa trên đường chân trời phóng xuất ra. Đã đến giờ, tất cả đệ tử lập tức rời đi doanh địa. Vân Mộng Vệ trung đội trưởng Trần Kiếm Nam hét lớn âm thanh vang lên. Hơn 100 tên đệ tử từ doanh địa cửa chính nối đuôi nhau mà ra, đi vào lục sắc trong đồng hoang. Ban đêm hoang dã là nhân loại cấm địa, nhưng ban ngày cũng không hoàn toàn an toàn, bởi vì hoang dã vẫn luôn là ma thú thế giới. Tốt tại mảnh hoang dã này làm vì sơ cấp học viện huấn luyện dùng đất, đã bị nhân loại cao thủ nhiều lần mà tuần sát đã thu cắt. Phương viên trăm dặm, không có tam giai trở lên cỡ lớn hung mãnh ma thú thường lui tới, vì lẽ đó toàn bộ thi dự tuyển bên trong, chỉ nếu không phải mình không phải muốn tìm chết, tiểu thiên tài nhóm đều hẳn chính là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Trước đó đã từng phát sinh qua có thiên tài tại thi dự tuyển bên trong bất hạnh tử vong tiền lệ. Nhớ kỹ, nếu là gặp phải không cách nào đối kháng hiểm cảnh, liền bóp nát các ngươi thạch bài, có thể sinh ra một cái bảo vệ trận pháp, bảo đảm tính mạng của các ngươi không ngại. Chờ đợi quân đội nghị cách cứu viện, nhưng mà, bóp nát thạch bài, cũng mang ý nghĩa các ngươi liền như vậy lui ra thi dự tuyển, mất đi tiếp tục tranh tài tư cách, vì lẽ đó, thận trọng sử dụng. Còn nữa, thạch bài chỉ có người nắm giữ chân thân bóp nát mới hữu hiệu, người khác cưỡng ép hư hao, đem tước đoạt hư hao người tư cách tranh tài. Trước khi mặt trời lặn thời gian một nén nhang bên trong, trở lại doanh địa, không phải thời gian quy định không thể tiến vào doanh địa. Bây giờ, bắt đầu tranh tài. Trần Kiếm Nam thanh âm lãnh khốc. Tại hoang dã bầu trời quanh quẩn, hơn 100 tên đệ tử lập tức liền phân chia vì khác biệt 10 cái đoàn thể. Trong đó lại dùng quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện Thiên Kiêu Song Bích Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai người, bên cạnh tụ lại người nhiều nhất, đều có hơn 20 người, xem xét chính là binh cường mã tráng. Cái khác như là Mộ Viêm Đông, Thiệu Vĩnh Ninh các loại quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện có sức ảnh hưởng thiên tài bên cạnh, cũng có hơn 10 cái người. Lại tiếp đó chính là một cái khác tại người xếp hạng tổng bảng bên trên thứ tự gần trước cái khác 4-5 cái thiên tài, cũng là lung lạc một nhóm nhân mã. Cô đơn chiếc bóng, chỉ có 4 người. Thiên Tiêu Lăng Thần, Lâm Bác Thần, Nhạc Hồng Hương, cùng với một cái tên là Thẩm Phi Thiếu Niên. Lâm Đồng Học, Lý Đào mặt lộ mỉm cười, vì ấm nhĩ nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phi Thường Thành Khẩn lại lần nữa phát ra mời, cái gọi là một cây làm chẳng nên non, sao không suy tính một chút, cùng chúng ta đồng hành đâu. Ít nhất ở trong vùng hoang dã, mọi người cùng nhau, gặp phải hung mãnh ma thú, được gà nha một cái phối hợp. Lâm Bác Thần lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh. Lý Đào vô ý thức nhìn thoáng qua thiên chi tiêu nữ lăng thần, nghĩ tới điều gì, không khuyên nữa nói. Đào Vạn Thành ánh mắt hung hoành mà nhìn chầm chầm vào Lâm Bác Thần, làm một cái cắt thiết hầu đe dọa động tác, cũng không mở miệng nói chuyện. Một loại im lặng ăn ý, tất cả đệ tử cũng không ngay lập tức rời đi. Tất cả mọi người đang chờ đợi thiên chi tiêu nữ lăng thần mở miệng nói chút gì. Phảng phất nàng mới là thi dự tuyển chủ trì quan viên đồng dạng. Sáng sớm kim sắc chiều dương, nhảy ra đường chân trời, vẩy xuống vạn đạo kim quang, rơi vào đám thiếu niên này trên thân, duy mỹ còn giống là một bức đại sư tác phẩm bức tranh. Mà đứng tại đội ngũ phía trước nhất thiên kiêu lăng thần, tắc thì không hề nghi ngờ là trên bức họa này rất sặc sỡ lóa mắt nhân vật chính. Trên người của thiếu nữ, có một loại lời nói khó mà hình dung, bẩm sinh khí tràng. Dùng trên địa cầu một chữ để hình dung, liền là cao cấp cảm giác. Nếu như nói một tâm nguyện vẻ đẹp, vẫn còn nhân gian phạm vi, cái kia lăng thần đẹp tắc thì hoàn toàn có một loại vượt lên trên chúng sinh không chân thật cảm giác, cho dù là nàng chân chân thiết thiết đứng ở chỗ này, vẫn như cũ sẽ cho người cảm thấy xa xôi tựa như là tại cái kia tiên Phật thần ma chiều không gian. Hôm nay lăng thần, lại khôi phục loại kia cao cao tại thượng lãnh khốc như tiên một dạng biểu lộ, lần nữa tiến vào bá đạo tổng tài trong trạng thái. Nha đầu này, thật là có hai bức gương mặt ta. Sẽ không thật sự là một cái nhân cách phân liệt bị điên rồi. Lâm Bác Thần ở trong lòng oán thầm. Liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần, lăng thần âm thanh rõ ràng lạnh như là vạn năm băng suối đồng dạng, bá đạo và trực tiếp nói, ngươi theo ta đi. Chương 55, ta đã không phải là ta của quá khứ. Tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Bác Thần nhất định sẽ ngay lập tức vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Vân Mộng Thành đệ nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ tổ đội mời, không ai có thể cự tuyệt. Huống chi Lâm Bác Thần hay là một cái người háo sắc cặn bã, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng mà, hảo ý tâm lĩnh. Lâm Bác Thần dùng giống nhau một câu nói, cự tuyệt Lăng Thần. Đám người mở rộng tầm mắt. Tại sao? Lăng Thần khẽ nhíu mày. Một loại cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Ta răng lợi rất tốt. Lâm Bác Thần nói. Lăng Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Bác Thần nói bổ sung, bởi vì răng tốt, vì lẽ đó không muốn ăn cơm chùa. Tiểu nam nhân nực cười tự tôn. Lăng Thần rất không vui thở dài một hơi, nhưng tựa như lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, phảng phất băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Lại biến sắc mặt, lại hoán đổi nhân cách. Lâm Bác Thần trong lòng gào gào. Hắn có một loại dự cảm xấu, chính mình tựa như là muốn gặp chuyện. Quả nhiên, tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, hoán đổi nhân cách trạng thái Vân Mộng Thành đệ nhất mỹ thiếu nữ, nhẹ nhàng đi đến Lâm Bắc Thần trước mặt, thon dài tay nhỏ nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại một cái cổ áo, hơi thở như hoa lan mà nói, kỳ thực, an bám thì thế nào, ta lăng thần nguyện ý thần ca ca nhường ngươi an bám, ai dám nói này nói kia, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Tất cả mọi người ngây người, nhất là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện đám thiên tài bọn họ. Phảng phất nghe được răng rắc gầm thanh tan nát cõi lòng. Cái này học viện nữ thần, cứ như vậy, trước mặt mọi người, lại một lần nữa không e dè hướng một kẻ cặn bã bại hoại biểu đạt tâm ý. Từng đạo ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại lắc đầu. Hắn gần từng chữ, ngữ khí bi tráng mà nói, không thể, tha thứ ta không thể làm như thế, ta Lâm gia lúc này, đã là cửa nát nhà tan, cha ta lưng đeo sỉ nhục tội danh, tỷ tỷ của ta tung tích không rõ sinh tử không biết. Ta đã không phải là quá khứ cái kia ta rồi, tại rửa sạch phụ thân tội danh, tìm đến tỷ tỷ trước đó, ta Lâm Bắc Thần thề với trời, tuyệt đối sẽ không động bất luận cái gì nam nữ tư tình. Hoa ha ha ha, lý do này, cũng có thể vượt qua kiểm tra A. Bại gia tử ở trong lòng âm thầm đến dương dương đắc ý. Đây là hắn tối hôm qua, nhẫn nhịn một đêm nghĩ ra được lý do. Dù sao lấy phía trước là đồ cặn bã bại gia tử, háo sắc như mệnh, ngang bướng không chịu nổi, bây giờ đột nhiên biến thành Liễu Hạ Huệ. Người khác nhất định là sẽ hoài nghi. Hắn không muốn cùng người khác tổ đội. Bởi vì không muốn bại lộ trên người mình liên quan tới điện thoại di động rất nhiều bí mật. Liên sợ cái này nữ thiên kiêu tới một màn này, vì lẽ đó cự tuyệt lấy cớ, đã sớm suy nghĩ xong. Hả, nguyên lai như vậy a, muốn lãng tử hồi đầu rồi sao? Không hổ là ta thích thiếu niên đây, vậy được rồi, tất nhiên thần ca ca ngươi nhất định muốn dựa vào thực lực của mình, chứng minh chính mình, vậy theo ý ngươi đi, nhớ kỹ a, một khi gặp phải nguy hiểm gì. Cũng có thể tới tìm ta. Lăng thần nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Bắc Thần, quay người một thân một mình, đi hướng hoang dã. Cơ mờ nở. Ôm ta. Cái này háo sắc nữ nhân, thừa cơ chiếm tiện nghi ta. Nàng quả nhiên là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng oán thầm nói. Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện đám thiên tài bọn họ, cũng là lại lần nữa nghe được chính mình cái kia đã bể nát như tâm, tiếp tục bể tan cảnh âm thanh. Đêm qua bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Vốn cho rằng là nữ thần nhất thời cao hứng một hồi náo kịch. Kết quả hôm nay, tàn nhẫn hơn hình ảnh lần lượt xuất hiện rồi. Ngày này, bọn hắn phảng phất là tập thể thất tình. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền trở thành tất cả quốc lập hoàng gia học viện các thiên tài tổng địch. Lâm Bắc Thần, ta sẽ để cho ngươi một cái tinh thần huy chương đều lấy không được. Đào Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi, gần như gầm thét nói, ngươi chờ xem. Chúng ta đi. Hắn dẫn người phóng tới hoang dã. Lý Đào cũng cười khổ một tiếng, Lâm đồng học. Ngươi bây giờ là để cho quốc lập hoàng gia sơ cấp học viên tất cả đệ tử ghen tị ra hỏa rồi, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có rất nhiều người tìm ngươi gây chuyện, vì lẽ đó, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cũng dẫn người tiến vào hoang dã. Từng cái tạm thời đoàn đội, đều hướng về hoang dã chỗ sâu tiến phát. Rất nhiều đệ tử cẩn thận mỗi bước đi, đều dùng ánh mắt hung tợn, quét lấy Lâm Bắc Thần. Biểu tình kia, thần thái kia, phảng phất là cùng Lâm Bắc Thần có đoạt vợ sát tử mối thù đồng dạng. Gọi là Thẩm Phi thiếu niên, chọn lựa một cái ít người phương hướng, giữ im lặng, đặt vào mình hành trình. Nhạc Hồng Hương liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Chúc ngươi may mắn. Lâm Bắc Thần phất phất tay, không đợi nàng lại nói cái gì, trứng gà một dạng siêu một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Nhạc Hồng Hương cúi đầu, trầm mặc. Rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, biểu lộ nặng lại trở nên kiên nghị lên, nhẹ nhàng đối với chính mình nói, cố lên, thiếu nữ, coi như toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi, ngươi cũng không thể từ bỏ chính mình. Vì mẫu thân, mặc kệ nhiều đắng nhiều khó khăn, đều nhất định phải kiên trì. Trong sớm mai, cổ điện phong độ của người trí thức thiếu nữ, dùng thụ thương cổ tay, nam kiếm, một người đi vào hoang dã. Thái dương chiếu qua đầu, đông hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi tại sao chạy như thế tao? Lâm Bắc Thần đắc ý mà nhảy nhót lấy đi tới. Đi qua đêm qua suốt cả đêm suy xét, hắn đã có một cái kế hoạch to gan. Vô cùng lớn gan. Lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ. Ghi vào toàn bộ lục sắc đất hoang bản đồ lớn sau đó. Trực tiếp truyền vào tinh thần huy chương 4 chữ, bắt đầu lùng tìm. Tiêu hao ít số lượng huyền khí, lập tức có từng cái một màu đỏ đánh dấu điểm, tại trên địa đồ hiện lộ ra. Dòng dã 100 cái. Không sai. Công sở giáo dục đã hao hết tâm tư, ẩn nấp tại mảnh hoang dã này các đại chỗ ẩn nút 100 mai tinh thần huy chương, là có thể bị mạn gạ sau địa đồ tìm ra. Điểm này, Lâm Bắc Thần tại đêm qua, liền đã phát hiện. Người khác muốn tân tân khổ khổ đi tìm kiếm, mò kim đáy biển một dạng tìm kiếm huy chương. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. So EASI. Hắc, đi trước đảo gần nhất một cái tinh thần huy chương, ước chừng tại ngoài 10 dặm bên hồ. Hắn trực tiếp ấn vào lựa chọn người gần nhất mục tiêu, bắt đầu hướng dẫn. Đã vì ngài kế hoạch xong con đường, cần dùng thời điểm 30 phút đồng hồ, xin dựa theo hướng dẫn đi tới. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Bác Thần bước ra mất hết tính người bước chân ra đi. Đi chỉ chốc lát. Xin chú ý, phía trước 500m xuất hiện cứ sỉ tích xào huyệt, trưởng thành cứ sỉ tích số lượng 10, ấu niên cứ sỉ tích số lượng 15, kiểm tra đến cấp bậc nguy hiểm vì 3, đề nghị đi vòng, đã vì ngài một lần nữa kế hoạch con đường. Một thanh âm tại điện thoại bên trong truyền đến. Cắt. Còn có chức năng này. Đây là mạn gạ bản điện tử cầu sao. Lâm Bác Thần sững sờ, chợt đại hỉ. Không nghĩ tới mạn gạ bản hướng dẫn công năng càng là hoàn mỹ như vậy. Thiện hai thiện hai. Lâm Bác Thần theo lời lách qua. Lại qua một lát. Xin chú ý, phía trước 600m phát hiện cỡ lớn thiết ngạc nghĩ xào huyệt 10 tòa, trưởng thành thiết ngạc nghĩ 36 triệu chỉ, kiểm tra đến cấp bậc nguy hiểm vì 29 không giống nhau, mạnh liệt đề nghị đi vòng, đã vì ngài một lần nữa kế hoạch con đường. Phía trước 50m, hồng vĩ độc xà một cái, kiểm tra đến cấp bậc nguy hiểm 3, đề nghị đi vòng, đã vì ngài một lần nữa kế hoạch con đường. Phía trước 10m, thành thục kỳ băng vụ độc quả, độc tố chí mạng. Kiểm tra đến cấp bậc nguy hiểm 2, đề nghị đi vòng. Điện thoại xung bên trong không ngừng truyền đến đủ loại thanh âm nhắc nhở. 10. Chương 56, Vang Tiên Kê. Lâm Bác Thần trên mặt cười nở hoa. Hoàn mỹ. Có như vậy hoang dã du lịch lợi khí, nguy hiểm mọc cung tùm lục sắc hoang dã, chính mình hậu hoa viên. Đơn giản chính là mận đồ muốn đi đâu thì đi đó. Một lát sau. Phía trước 100m, trưởng thành băng tiến kê 4 cái, cấp bậc nguy hiểm 1, phải chăng đi vòng. Điện thoại phát ra thanh âm nhắc nhở. Cấp bậc nguy hiểm 1. Lần này địa đồ đều không nhắc tỉnh đi vòng. Băng tiên kê. Nghe liền manh manh đã ta. Mặc kệ là thịt kho tàu hay là hấp, hẳn là đều ăn rất ngon a. Mà lại chỉ có cấp bậc nguy hiểm 1. Ân, không lượn quanh. Đi qua nhìn một chút. Đi 80m. Hiu. Một đạo băng kiếm, từ rậm rạp trong bụi cỏ đột nhiên bay vụt đi ra. Lâm Bác Thần bất ngờ không đề phòng, bị bắn trúng đầu gối. Cơ mờ nở. Đầu gối của ta trúng một tiễn. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy chân trái một hồi lạnh buốt cứng ngắc. Màu lam nhạt băng xương tại chân lan tràn ra. Chi chi chi. Sau một khắc, một cái đỏ hồng mắt màu xám gà, từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, răng nanh sắc bén, thét lên phóng tới Lâm Bác Thần, tư thái hung mạnh giống như là một đầu kền kền đồng dạng. Hiu. Lâm Bác Thần rút kiếm đâm ra. Gà bị kiếm mang đâm rách đầu, trong nháy mắt chết đi rơi xuống. Co. Tướng địch đánh tan. Hắc hắc. Chiến năm cặn bã băng tiến kê, không chịu nổi một kích. Lâm Bác Thần hóa thân trung nhị thiếu niên. Còn lại ba con băng tiến kê, vừa nhìn thấy con mồi càng là hung mãnh như vậy, lập tức quay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh, tựa như ba sợi sấm sét đồng dạng. Bất quá, trong đó một cái có lẽ là quá hoảng sợ rồi, nhảy lên cũng quá nhanh, càng là hoảng hốt chạy vừa đụng đầu vào 3 mét bên ngoài trên một gốc cây, trực tiếp hốc vỡ toang, hai chân mà rút ra đạp loạn, tiếp đó không động đậy rồi. Cái này gà đem mình đụng chết. Lâm Bác Thần không còn gì để nói. Chẳng những yếu, mà lại sợ. Duy nhất sở trường, chính là chạy nhanh. Hắn vận chuyển huyền khí, vuốt vuốt chân trái đầu gối, lạnh buốt cứng ngắc cảm giác rất nhanh liền tan đi. Cuốn lên quần xem xét, đầu gối sưng đỏ, nhưng cũng không rách ra. Hẳn là vô tương kiếm cốt lập công lớn. Đổi lại người bình thường, chúng một băng tiễn, đoán chừng nửa cái chân đều bị đâm xuyên rồi. Thí nghiệm lần này rất cần thiết, bởi vì từ băng tiễn kê năng lực, có thể suy tính ra, địa đồ kiểm chắc đến cấp 3 phía dưới sinh vật nguy hiểm, kỳ thực đối với mình cũng không uy hiếp quá lớn, đến nỗi cấp 3 cùng cấp 3 trở lên, sẽ hay không có nguy hiểm chí mạng, phải cẩn thận kiểm chứng một phen. Lâm Bác Thần trong lòng có tính toán. Hắn mang theo hai cái chiếc gà, lại đi 20 phút đồng hồ, rốt cuộc đã tới bên hồ. Đây cũng là một cái phương viên mấy ngàn mét vô danh hồ nước nhỏ, phía tây có một cái tiểu dòng sông nước chảy rót vào, thanh tịnh tĩnh mịch, hồ nước u lam, thoạt nhìn cực sâu, mà khó được là bên hồ còn có trắng xóa hoàn toàn bãi cát, tầm mắt mở rộng, dùng địa đồ áp kiểm chắc một phen, phát hiện cũng không nguy hiểm gì sinh vật. Cái thứ nhất tinh thần huy chương liền nằm ở đáy hồ này. Lâm Bác Thần tại bên bờ hoạt động một chút cơ thể, kéo duỗi khớp xương, tiếp đó phù phù một tiếng, một cái hụp đầu xuống nước liền đâm vào trong hồ nước. Trên địa cầu chính hắn, là tinh thông kỹ năng bơi. Lại bây giờ có huyền khí tu vi trèo trống, nín thở thời gian càng dài, ở trong nước hành động tự nhiên. Dựa vào nước cơ hướng dẫn chỉ đạo, tại lặn xuống nước lần thứ 10 thời điểm, hắn cuối cùng thành công mò được cái thứ nhất tinh thần huy chương. Hoa lạp, phá vỡ mặt nước, nhảy đến bên bờ. Lâm Bác Thần đem huy chương đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Cái này là một cái hình bầu dục huy chương, tựa như là một cái đẻ dẹp đá cuội, màu nền vì màu xanh đen. Trên đó điểm xuyết lấy từng cái lớn nhỏ không đều điểm sáng màu bạc, toàn bộ huy chương chợt nhìn, giống như là trong bầu trời đêm có vô số tinh quang đang lóe lên đồng dạng, chẳng thể trách gọi là tinh thần huy chương. Đáng nhắc tới chính là, huy chương dưới đáy, còn có một cái con số. 1. Theo lý thuyết, đây là số 1 tinh thần huy chương. Lâm Bác Thần không chút do dự đem một quả này huy chương, thu vào lũ bên trong. Tiếp đó không có dừng lại, tiếp tục lợi dụng hướng dẫn, đi tìm thêm một viên tiếp theo. Làm theo y chang thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, 8 giờ đã cực nhanh mà qua. Cần phải trở về. Lâm Bác Thần đem quả thứ 9 tinh thần huy chương thu vào lũ. Túi đầu nhìn một chút điện thoại, còn thừa lại 20% lượng điện. Mặc dù bật học nhất thời sảng khoái, một mực bật học một mực sảng khoái, nhưng cái này lượng điện tiêu hao. Lâm Bác Thần một hồi thì đau. Buổi sáng hôm nay, còn có 50% lượng điện đây. Cứ tính toán như thế đi, 2 ngày liền phải cần sung một lần điện, cần 10 mai kim tệ. Mình tại giữa năm thi đấu bên trong, lấy được 50 mai kim tệ ban thưởng, đại khái là chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. Đợi đến thi dự tuyển kết thúc, lại không có tiền. Kiếm tiền đại kế, nhất thiết phải tăng nhanh. Bại gia tử trong lòng suy nghĩ, mang theo 2 cái gà chết, quay người hướng về doanh đi tới. Ban đêm hoang dã, dã tính bốc lên, quá mức nguy hiểm. Chỉ có trong doanh địa là an toàn. Trên đường trở về, Lâm Bác Thần vẫn như cũ mở ra hướng dẫn, để tránh khai các loại khả năng nguy hiểm. Lúc này, cũng không phải tiết kiệm thời điểm. Cuối cùng đuổi trước lúc trời tối, đi tới doanh địa bên ngoài ngoài năm dặm một mảnh thưa thất trong rừng cây. Đột nhiên, siêu, một chương lưới dây, từ bên hông trên một gốc cây bay ra, ngay trước Lâm Bắc Thần đỉnh đầu, trao xuống dưới. Thương lang, Lâm Bắc Thần rút kiếm. Kiếm quang lóe lên. Lưới dây bị cắt ra một cái khe. Người nào? Lâm Bắc Thần từ chém ra khe hở bên trong chui ra. Đáp lại hắn là mấy đạo bay dây thừng, hai bên buộc lên thiết cầu. Như mãng xà giống như vung vậy, hướng về hắn cuốn tới. Hưu. Lâm Bác Thần trực tiếp thi triển Bắc Đấu Lâm. Một kiếm ba hình ảnh. Bay dây thừng trong nháy mắt liền bị chém đứt. Trong rừng cây vang lên một đạo dồn dập tiếng huýt sáo. Mấy đạo nhân ảnh từ trên cây nhảy xuống, gấp rút đi xa, trực tiếp thoát đi. Bốn phía chợt cấp tốc an tĩnh lại. Tựa như là sự tình gì cũng không có phát sinh. Xem ra, là mai phục tại chung quanh doanh trại, cướp đoạt người khác lao động thành công đệ tử, một kích không trúng. Lập tức trốn xa. Lâm Bác Thần trong lòng phỏng đoán. Cái này không kỳ quái. Tại không có phát hiện địa đồ lùng tìm công năng tìm kiếm tinh thần huy chương trước đó, Lâm Bác Thần cũng động đậy đánh cướp ý niệm, trực tiếp mai phục tại bên ngoài doanh trại mấy chỗ trên con đường phải đi qua, ăn cướp một chút huy chương, cầm tới mấy phần liền có thể tấn cấp. Dù sao mình động thủ tìm kiếm, nơi nào có ăn cướp tới nhanh hơn. Xem ra có người đã sớm có giống nhau dự định. Thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng A. May mắn vừa rồi phản ứng nhanh. Hắn tức thì nâng lên tinh thần, phấn chấn lực chú ý, tiếp tục đi tới. Tiếp xuống dọc theo đường đi, cũng là không có gặp phải đánh cướp. 20 phút đồng hồ về sau, bình an đến doanh địa, cửa thành Vân Mộng vệ kiểm tra thạch bài sau đó, Lâm Bắc Thần an toàn tiến vào, đi tới quảng trường. Lúc này, phần lớn đệ tử, đã trở về tới rồi. Lâm Bắc Thần tùy tiện nhìn lướt qua, lập tức liền vui vẻ. Bởi vì có mấy cái đệ tử, mặt mũi bầm dập mà nửa thân chân rồi. Ai, thật là xui xẻo, hôm nay ở trong vùng hoang dã, lục soát một ngày, ngay cả một cái huy chương mao đều không thấy, mới vừa rồi còn tại bên ngoài doanh trại bị đánh cướp rồi, cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi, vậy mà gõ ta một táng côn, đến bây giờ nửa bên đầu còn đau. Một cái đầu xương bọc lớn đệ tử, ủ rũ túi đầu nói, ngươi chẳng qua là xương lên một cái túi, ta đâu chỉ bị đánh cướp, liền y phục đều bị người cho lột. Cái kia hai tay để trần run lẩy bẩy đệ tử, khóc không ra nước mắt nói. Đúng vậy à, quá mẹ nhà hắn thất đức, y phục của ta cũng bị lột, nếu như bị ta biết, là mấy người kia vương bắt đản làm loại này thất đức sự tình, ta cùng bọn hắn liều mạng. À, ta nói mấy tên khốn kiếp kia, như thế nào đều che mặt, nhất định là dùng y phục của các ngươi làm mặt nạ, thuận tiện ăn cướp. Một chút bị cướp nói đệ tử, trao đổi lẫn nhau bị đánh kinh nghiệm. Cùng một chỗ so thảm, thống khổ giảm phân nửa. Lâm Bác Thần đi tới chính giữa quảng trường thạch bảng phía trước, ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay điểm tích lũy thống kê còn chưa hoàn thành, nhưng đã công bố một bộ phận. Cao cư tại đứng đầu bảng, không có gì bất ngờ xảy ra là thiên chi kiêu nữ lăng thần, tìm được một cái tinh thần huy chương, lấy được 10 cái điểm tích lũy. Cái khác liên tiếp danh tự đằng sau, đều là thanh nhất sắc không cái điểm tích lũy. Bao quát Đào Vạn Thành cùng Lý Đào những cái này quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài. Giới này đệ tử không được a. Lâm Bác Thần rất vô sỉ mà nghĩ đến. 8. Chương 57, ta mời ngươi ăn thịt gà. Tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về tới rồi, mau nói, nhưng có thu hoạch. Đinh Tam Thạch không biết từ nơi nào nhảy ra, một mặt mong đợi nói. Lâm Bác Thần nói, có a, hai cái. Hai cái huy chương. Đinh Tam Thạch hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên, nói, thật hay giả, nhanh cho ta xem một chút. Ai nói hai cái huy chương? Lâm Bác Thần không biết nói gì, hai con gà, nhìn. Băng tiếng kê, màu mỡ tươi non, tối nay bữa tối có đồ ăn ngon rồi. Đinh Tam Thạch ngây người, chợt nổi giận nói, ngươi mẹ nó một ngày ra ngoài đánh liền hai con gà. Lâm Bác Thần phản bác, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ta một cái bại gia tử, trước đó đều là cơm ngon áo đẹp, áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, hiện tại cũng đã có thể ở trong vùng hoang dã đánh bay gà rồi, ngươi không cảm thấy, đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn sao? Nói thật có đạo lý. Đinh Tam Thạch vậy mà không phản bác được. Cũng đúng. Ta không có cái kia đối với ngươi yêu cầu quá cao, ngươi suy cho cùng là một người, hôm nay liền Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai cái cỡ lớn đoàn đội, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đinh Tam Thạch tỉnh táo lại, cũng biết mình nóng nội rồi. Mới vừa lúc bắt đầu, muôn ngàn lần không thể cho đệ tử áp lực quá lớn. Thế là, hắn một mặt xin lỗi, ngược lại là bắt đầu an ủi Lâm Bắc Thần, nói, tinh thần huy chương là công sở giáo dục cao thủ cất giấu, mỗi một chỗ đều cực kỳ kín đáo, có chút coi như là phát hiện rồi. Cũng không dễ dàng như vậy lấy tới tay, còn có 9 ngày thời gian, ngươi từ từ đi, không cần phải gấp. Đi thôi, đến Lê Lạc Nhiên đại nhân chỗ ấy, đưa ngươi cái này hai cái băng tiến kê đăng ký một chút. Cắt. Lâm Bác Thần thật bất ngờ, gà cũng phải đăng ký. Đó là đương nhiên. Đinh Tam Thạch nói, tinh thần huy chương cũng không dễ dàng tìm, trước đó xuất hiện qua mãi cho đến thi dự tuyển kết thúc, tìm đến tinh thần huy chương học viên số lượng đều không đủ 20, sau cùng chỉ có thể dùng đi săn số lượng tới quyết ra mấy người. Bổ túc 20 người danh ngạch, vì lẽ đó, thịt mỗi cũng là thịt, nhanh đi đi. Còn có dạng này thuyết pháp. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đi tới chỗ ghi danh. Băng tiến kê hai cái. Lê Lạc Nhiên tự mình sau khi kiểm tra, ánh mắt tại Lâm Bác Thần trên mặt đảo qua, hòa ái mà hỏi thăm, còn có cái khác thu hoạch sao? Lâm Bác Thần lắc đầu. Cái kia 9 cái huy chương, hắn cũng không tính bây giờ liền giao ra. Bởi vì, có tác dụng khác. Màn đêm rất nhanh buông xuống. 100 tên thiên tài đệ tử, đã toàn bộ đều về tới trong doanh địa. Quảng trường còn tính là náo nhiệt. Doanh địa không lại cung cấp ăn uống, hết thảy đồ ăn đều cần đệ tử tự mình động thủ. Mấy chục đống lửa trại cháy hừng hực. Tất cả mọi người tại khai hỏa nấu cơm. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn, phát hiện Đào Vạn Thành, Lý Đào cùng cái khác một chút các thiên tài, trên cơ bản đều là có người phục dịch, làm xong đủ loại ăn uống bưng đi qua, căn bản không cần chính mình động thủ. Tiếp đó nhìn lại mình một chút. Nhìn lại một chút đặt tại trước mặt hai cái gà chết. Ê! nếu như làm một cái gà ăn mày, có phải hay không không cần lột da nhổ lông tới. Hắn trong đầu, điên cuồng kỷ niệm các món ăn ngon chủ blog video quá trình. Sau cùng rất chán nản phát hiện, chính mình trước đó ở địa cầu nhìn lai thời điểm, giống như không có nhớ làm như thế nào, chỉ nhớ kỹ như thế nào ăn. Nếu như lúc này, có một cái mỹ thực chế biến thức ăn áp nơi tay, liền tốt. Không biết làm. Hi hi, thần ca ca, ăn của ta đi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu bánh kẹo nhân cách trạng thái thiên chi tiêu nữ lang thần, giống như là theo đuôi một dạng xuất hiện, trong tay bưng một cái vỏ cây tạm thời làm đĩa, bên trong bày đầy đủ loại hoang dại hoa quả, thoạt nhìn mùi vị không tệ, ngồi ở Lâm Bắc Thần bên người, đem đĩa hướng về giữa hai người để xuống một cái, hai tay nâng cầm lên, nở nụ cười nhìn xem Lâm Bắc Thần, trong mắt tựa như là có ánh sáng. Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái. Yểu thọ A. Hắn vừa rồi hơi kém bả câu kia ăn của ta A nghe trở thành ăn ta đi. Ân. Vị này thiên chi kiểu nữ, bây giờ hẳn là tiểu bánh kẹo nhân cách. Cái này Vân Mộng thành thiên chi kiêu nữ, không chỉ là nhân cách phân liệt, trong đầu còn thiếu một cái dây cung A. Cao cao tại thượng cái gì cũng không thiếu, tại sao phải dán một cái cặn bã nam gây khó dễ đâu. Muốn nói cũng là một thiên tài cấp bậc nhân vật, không đến mức bị chỉ là tình yêu cháy hỏng đầu óc. Coi như là nàng đã từng cùng tiền thân xảy ra một chút siêu hữu nghị quan hệ, nhưng thế giới này phong khí đối lập nhau mở ra, không đến mức bị một cái nam nhân nhìn thân thể nhất định phải chết sống gả cho hắn loại hình. Không, ta muốn ăn thịt. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt. Lăng Thần tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ khổ sở, nói, thế nhưng, nhân gia bình thường cũng là cơm ngon áo đẹp, cũng không biết nướng thịt thú hoang, những cái này quả dại đều là ta hôm nay tại dã ngoại hái, ăn thật ngon đấy, ngươi thử xem. Lâm Bác Thần trầm mặc không nói. Hắn ở trong lòng suy xét, như thế nào mới có thể để cho cái này hai nhân cách thiếu nữ biết khó mà lui đây. Có phải hay không tàn nhẫn, vô tình, hung hăng. Trực tiếp cự tuyệt nàng đâu. Nhưng nghĩ đến bá đạo tổng tài nhân cách trạng thái Lăng Thần, Lâm Bác Thần liền có một chút túng. Liền nghe Lăng Thần lại ngọt ngào mà cười, an ủi hắn nói, thần ca ca, ngươi có phải hay không bởi vì hôm nay không có tìm được huy chương không vui. Không quan hệ, ta có thể tiễn đưa ngươi một cái. Nói, rỗi ra bạch ngọc đồng dạng tinh xảo bàn tay. Một cái tinh thần huy chương, tại bốn phía đống lửa ấn noi theo phía dưới, lập lòe nhún nhảy quang huy, thần bí lại mỹ lệ. Ngươi, Lâm Bác Thần không gì sánh được kinh ngạc nói. Ngươi hôm nay tìm được hai tấm huy chương. Lăng Thần nhuyễn miệng cười, đầy trời tinh quang đều mất đi màu sắc, nói, đúng nha, ghi danh một cái, một quả này là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Trung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Học viên khác giật mình nhìn xem một màn này, trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Mệt gần chết một ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vốn là đã rất tâm tắc rất mệt mỏi, kết quả ở thời điểm này, còn bị cưỡng chế hung hăng đút một cái thức ăn cho chó, thế giới này. Tại sao lúc nào cũng tràn đầy ác ý? Lâm Bác Thần liền tâm tình sẽ không tốt. Cái này bại gia nương môn, làm sao có thể tìm tinh thần huy chương? Ta có hướng dẫn lùng tìm, một ngày mới tìm được 9 cái mà thôi. Ngươi ra ngoài đi dạo một vòng liền lấy được 2 cái. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, huy chương đều bị Lăng Thần đảo không sai biệt lắm. Kế hoạch của mình, có thể phải co lại rồi. Nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tinh thần huy chương tử mảnh nhìn một hồi, Lâm Bác Thần lắc đầu cự tuyệt, ta sẽ tìm được thuộc về mình huy chương, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng không cần. Lăng Thần đem huy chương thu lại, há, vậy được rồi. Lâm Bác Thần không có trả lời, mà là quay người quay về quảng trường, lớn tiếng nói, có ai có thể đem cái này hai cái băng tiến kê nướng thành mỹ vị sao? Nếu như có thể mà nói, ta không ngại mời hắn ăn một bữa thịt gà tiệc. Quảng trường, có hơn 10 người ban ngày không có đi săn đến ma thú thẳng xui xẻo, nghe vậy đều động tâm rồi. Lâm Đồng Học, ta, có thể không? Nhạc Hồng Hương lấy hết dũng khí nói. Nàng hôm nay vận khí rất kém cỏi, chẳng những không có tìm đến tinh thần huy chương, mà lại bởi vì cổ tay gân tay thương thế, thực lực giảm đi nhiều, thậm chí ngay cả thông thường dã thú cũng không có săn bắt đến, chỉ có thể đói bụng nhìn người khác ăn như gió cuốn. Đương nhiên, Lâm Bác Thần nói, đa tạ. Nhạc Hồng Hương vội vàng nói, là ta nên cảm ơn ngươi. Nàng cầm lên hai cái băng tiến kê, thuần thục bảo chế đứng lên. Nửa giờ sau, nướng bên ngoài cháy trong mềm xốp giòn vàng thịt gà, liền bày tại Lâm Bác Thần trước mặt. 7. Chương 58, tinh thần lực. Thực sự là không nghĩ tới, Nhạc Đồng Học còn có như vậy làm gà tay nghề. Lâm Bác Thần trực tiếp phân đi ra một con gà nướng cho Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương phi thường cảm kích nói một tiếng cảm ơn, mang theo thuộc về mình một con gà nướng, trở lại đệ tam học viện trong lều vải đi rồi. Thần ca ca, ngươi không muốn để ý đến ta, là bởi vì nàng sao? Lăng Thần ủy khuất ba ba hỏi. Lâm Bác Thần lắc đầu. Kỳ thực. Không có quan hệ. Lăng Thần rỗi ra béo mập nắm tay nhỏ, cho mình động viên, tiếp đó rất đại độ mà nói, ta không ngại ngươi nạp tiếp. Phúc! Lâm Bác Thần một ngụm nước hơi kém phun ra ngoài. Ta nạp không nạp tiếp, liên quan gì đến ngươi a? Như ngươi loại này đã dùng chính cung nương nương tự xưng giọng điệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ăn xong nướng thịt, Lâm Bác Thần lại đi tìm một chuyến doanh địa đại tổng quản Lê Lạc Nhiên, từ chính mình trong hòm giữ đồ, lấy ra 10 mai kim tệ. Lăng Thần một mực giống như là cái đuôi nhỏ đồng dạng, đi theo Lâm Bắc Thần bên người. Thần ca ca, ngươi muốn dùng kim tệ, từ trong tay người khác mua huy chương sao? Nàng to mò hỏi, bất quá, ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì coi như là có người trong tay có dư thừa huy chương, một tấm huy chương giá trị, cũng viễn siêu 10 mai kim tệ, cùng đi mua người khác ép huy chương, ngươi còn không bằng đưa tay ta đưa cho ngươi. Đó là hai việc khác nhau. Lâm Bắc Thần nói, nếu không thì như vậy. Ta tinh thần huy chương bán cho ngươi đi, một cái kim tệ một cái, thế nào? Lăng Thần đổi một đề nghị. Lời con chưa dứt. Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện vị kia trung niên mỹ phụ dẫn đội giáo tập, lại một lần nữa từ đằng xa vọt tới, hung hăng trừng mắt liếc Lâm Bắc Thần, tiếp đó đem Lăng Thần tóm đi. Giải phóng. Lâm Bắc Thần cuối cùng thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại chui vào đệ tam học viện lều vải. Nơi xa dưới tấm bia đá, doanh địa ba đại cự đầu một trong Lê Lạc Nhiên, hoàn chỉnh xem hoàn chỉnh cái hình ảnh. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ngày thứ hai, Lâm Bác Thần tăng nhanh tốc độ, không ngại tiêu hao điện thoại lượng điện, điên cuồng lùng tìm kiếm huy chương. Ngày này, hắn không ngại thể lực mà bốn phía bốn ba. Thu hoạch cũng là to lớn. Tính cả ngày thứ nhất thu hoạch, hắn đã ước chừng tìm được 26 khối tinh thần huy chương. Cái số này, tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Mẹ nó, đây là cái nào trong đầu có cất công sở giáo dục cao thủ, lại đem tinh thần huy chương ẩn nấp đến ma hiểm cự tích ao phân bên trong. Lúc trạng vào tối, rốt cuộc tìm được thứ 27 khối tinh thần huy chương Lâm Bắc Thần, điên cuồng chạy trốn, đằng sau là mười mấy đầu ma hiểm cự tích đang điên cuồng mà gầm thét đuổi theo, ước chừng đem Lâm Bắc Thần đuổi theo ra 20 dặm đất, mới hậm hực trở về. Đoán chừng cự tích nhóm cũng rất buồn bực. Tại sao cái này nhân loại vậy mà đi trộm bọn chúng phân và nước tiểu? Chẳng lẽ là muốn cầm đi ăn sao? Một đường chạy như điên Lâm Bắc Thần, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, về tới trong doanh địa. Hắn ngay lập tức đi tới giữa quảng trường thạch bài dưới. Bảng điểm số có biến hóa. Xếp hạng thứ nhất vẫn là thiên chi kiêu nữ Lăng Thần, nàng đã tìm được 3 cái tinh thần huy chương, lấy được 30 điểm tích lũy, cao xếp thứ nhất. Xếp hạng thứ hai chính là cái kia gọi là thẩm phi độc hành thiếu niên, tìm được 1 cái tinh thần huy chương, 10 cái điểm tích lũy. Đây là vẹn vẹn có 2 cái tìm đến huy chương đệ tử. Làm cho Lâm Bắc Thần phi thường kinh ngạc chính là, phía sau những người khác, bao quát Đào Vạn Thành, Lý Đào, Mộ Viêm Đông các nước lập hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài, vẫn là một cái điểm tích lũy cũng chưa từng lấy được, điểm tích lũy vẫn là không, hiển nhiên là đồng thời không tìm được bất kỳ cái nào huy chương. Cái này có chút không bình thường. Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai người xây dựng đoàn đội, số người nhiều nhất cũng là mạnh nhất. Theo Lý mà nói, đội hình như vậy, không đến mức tại ngày hôm sau lúc kết thúc, còn tìm không thấy cho dù là một cái tinh thần huy chương, từ xác suất học đi lên nói, kết quả này cũng tuyệt đối không hợp lý. Lâm Bác Thần đứng tại trước tấm bia đá, rơi vào trong trầm tư. Không phải là bởi vì chính mình. Bà chung quanh doanh trại tinh thần huy chương nhanh đào hết nguyên nhân a. Thần ca ca hôm nay lại không có thu hoạch sao? Thiên chi kiêu nữ Lăng Thần, giống như là bầu trời huyền nữ đồng dạng, thổi qua đến, khoác lên Lâm Bác Thần cánh tay, thân mật nói, nếu không thì như vậy đi, ngươi ngày mai cùng ta tổ đội, ta mang theo ngươi đi tìm tinh thần huy chương, như vậy cũng coi như là ngươi theo dựa vào lực lượng của mình, tìm đến huy chương nha. Lâm Bác Thần bất động thanh sắc đưa cánh tay rút ra. Lăng đồng học, ta hơi nghi hoặc một chút, muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta. Hắn hỏi. Thần ca ca muốn hỏi gì, cứ hỏi liền được. Lăng Thần một bộ phi thường vui vẻ, lại lần nữa chủ động khoác lên Lâm Bác Thần cánh tay, nói, ngươi cuối cùng nguyện ý chủ động nói chuyện với ta. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không quên ta. Ngươi là dùng biện pháp gì, tìm đến tinh thần huy chương? Lâm Bác Thần hỏi. Hắn thử giật giật cánh tay, dựa vào, kẹp chặt thật chặt, căn bản rút ra không được. Nha đầu này, là trách lực nữ sao? Như thế nào khí lực lớn như vậy? Vậy sau này một phần vạn thật sự xong rồi. Ta chẳng phải là sẽ bị đặt mông tìm đường chết. Tuy tiện bị người ta bày cái gì tư thế đều không phản kháng được. Chờ một chút, ta tại sao đã bắt đầu muốn sau đó rồi? Ý nghĩ này không đúng. Lâm Bác Thần lại lâm vào vô cùng phiền muộn bên trong. Lăng Thần con mắt nháy ép nháy. Nói, đương nhiên là dùng tinh thần lực đi cảm giác nha, tinh thần huy chương là huyền văn luyện kim sản phẩm, có thể câu thông trong thiên địa huyền khí, sẽ sinh ra năng lượng ba động, tại trong phạm vi nhất định, có thể bị tinh thần lực cảm giác được. Lâm Bác Thần có chút ngộng. Tinh thần lực. đó là đồ chơi gì? Học viện giống như chưa từng có dạy qua a. Các ngươi đệ tam học viện, nhất định là còn chưa truyền thụ khai quốc hoàng đế bệ hạ tinh thần lực sơ giải a. Lăng Thần giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, cũng không trách thần ca ca ngươi không biết, suy cho cùng tinh thần lực là trung cấp học viện mới truyền thụ cho nội dung, bảy đại sơ cấp trong học viện, chỉ có quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện mới tại mở cái môn này chương trình học. Lâm Bác Thần lập tức dây hiểu. Cái này rất giống là địa cầu bên trên, bình thường cao trung các học cặn bã, học xong cao trung chương trình học liền đã cảm giác đến rất đáng gờm rồi, mà những cái kia hàng hiệu cao trung thiên tài các học bá, khả năng tại lúc học lớp 10, liền bắt đầu tự học vi phân và tích phân rồi. Trên lại ta, tinh thần lực tu luyện, khó khăn không? Lâm Bác Thần hỏi. Thần ca ca nếu như muốn tu luyện, ta có thể dạy ngươi nha. Lăng Thần lúc cười lên, con mắt giống như là vành trăng khuyết đồng dạng, tràn đầy kinh tâm động phách mị lực. Được. Lâm Bác Thần đáp ứng. Nhiều tài không sợ thiệt. Ân, thứ nơi nào bắt đầu dạy đây? Lăng Thần ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Qua một lát, nàng nặng lại trở về đến, đem một cuốn sách nhỏ, đưa cho Lâm Bác Thần. Tinh thần lực sơ giải. Đây là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện tinh thần lực tu luyện tài liệu giảng dạy. Cầm đi, cái này cũng không phải là cái gì không thể tiết lộ bí tịch, ngươi trước tiên tốn thời gian nhìn một chút, biết rõ ràng đại khái, tiếp đó ngày mai sẽ tới doanh địa sau đó, ta tới dạy thần ca ca người tu luyện. Lăng Thần nói, đa tạ. Lâm Bác Thần cũng không khách khí, đem cái quyển sách này nhận lấy. Sau một khắc, quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện cái kia cái trung niên mỹ phụ giáo tập, lại lần nữa xuất hiện, tràn ngập sát ý mà quét Lâm Bác Thần một cái, đem Lăng Thần lôi đi. Thực sự là chi âm thiếp tâm thiên sứ bác gái A. Đối với vị này đem chính mình từ Lăng Thần ma chảo dây dưa phía dưới cứu ra trung niên mỹ phụ, Lâm Bác Thần cảm kích vạn phần. Hắn trở lại lều vải sau đó, hắn lật ra quyển sách, bắt đầu nghiên cứu. 9. Chương 59, lần này đệ tử không quá được A. Đây là Bắc Hải đế quốc khai quốc hoàng đế, một đời kiếm thần Lý Kiếm Tâm sáng tạo tinh thần lực tu luyện pháp. Làm nhưng cái này trong sổ chẳng qua là một cái phiên bản đơn giản hóa. Trong đó nhắc tới tinh thần lực tu luyện sự tất yếu, ý chí lực không đủ cường đại, chẳng những không cách nào điều khiển một chút đẳng cấp cao chiến kỹ, càng chí mạng chính là, một khi gặp được tinh thần lực cường giả ý chí xung kích, tại chỗ liền sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Mà lại, cường đại tinh thần lực cũng là luyện đan luyện dược tề, điêu khắc huyền văn, bố trí huyền trận tiền đề. Tóm lại, một cái chân chính võ giả cường đại, ngoại tráng lục thân, nội tráng tinh thần, trong ngoài hợp nhất. Như vậy mới thật sự là cường đại. Bản này sơ giải là tài liệu giảng dạy, cũng là một môn phương pháp tu luyện. Hắn tu luyện pháp môn chủ yếu là dựa vào hai loại đường tắt: hô hấp, minh tưởng. Đây là sơ kỳ tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đến cuối cùng còn có quan tưởng chi thuật, cao cấp hơn. Bất quá đối với quan tưởng chi thuật, bản này sơ giải bên trong chẳng qua là tùy tiện nói chuyện, không có kỹ càng nhắc đến. Mà Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng, bởi vì đối với hắn loại này sơ ca tới nói, đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Cao cấp như vậy pháp môn lòng đang hoàn toàn chính xác cũng không cái gì dùng. Hắn xem xong lời giải, dựa theo trên đó ghi lại hô hấp minh tưởng tâm pháp, thử một cái. Kết quả, xem ra ta quả nhiên không phải một cái thiên tài võ đạo. Lâm Bác Thần thử số lần về sau, triệt để từ bỏ. Tập nghiệm quá nhiều, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Thân là một cái hắc, quả nhiên không nên đối với mình có quá lớn chờ mong. Được rồi, ta vẫn tiếp tục mở hắc đi. Cảm khái một câu, Lâm Bác Thần không chút do dự lấy ra điện thoại, quay về sơ giải chính là một hồi quay chụp. Không có gì bất ngờ xảy ra mà tại điện thoại ứng dụng trong cửa hàng, sinh thành một cái tên là tinh thần lực sơ giải app. Tiêu hao 300 MB lưu lượng download lắp đặt sau đó, cờ lạc vận hành. App bên trong giao diện hiện lên, không ngoài sở liệu nhất dĩ quán tranh thủy mặc mặt, cùng Lâm Bác Thần giống nhau như lúc thủy mặc nhân vật, xếp bằng ở một đám mây bên trên, nhắm mắt lại, vô cùng có quy luật hô hấp, đang tiến hành minh tưởng. Hắc hay là bật học sảng khoái. Lâm Bác Thần vô sỉ mà suy nghĩ. Lúc này, bụng ù ù cục truyền đến tiếng vang, một hồi cảm giác đói bụng giống như thủy triều đánh tới. Lúng túng. Trong nháy mắt tựa như là bị rút sạch thể lực đồng dạng. Cả ngày hôm nay đều điên cuồng mà đảo lấy tinh thần huy trường, cơm trưa cũng không có quan tâm ăn, chớ nói chi là đi săn. Xem ra cần phải bị đói. Lâm Bác Thần khổ ép mà suy nghĩ. Thời gian trôi qua. Đây là Lâm Bác Thần tại đi tới thế giới này sau đó. Lần thứ hai cảm nhận được đói bụng thống khổ. Chịu cảm giác đói bụng, đơn giản giống như là cực hình. Càng nhẫn càng khó chịu. Bụng ù ù cục kháng nghị không ngừng. Trước ngực sắp háp vào phía sau lưng. Lúc này, một cái rổ nhỏ hoa quả, từ lều vải nội gian bên trong đưa đi ra. Nhạc Hồng Hương âm thanh truyền tới, nhu nhu mà nói, rất xin lỗi, ta hôm nay vẫn là không có đi săn thành công, chẳng qua là trích đến một chút quả dại, Lâm đồng học không chê, lót dạ một chút đi. Đa tạ. Lâm bác thần không chút khách khí, nắm lên quả dại, cùng ăn ba bốn, chua chua ngọt ngọt chất lỏng vào cổ họng, mới rốt cục cảm thấy thư thản một điểm. Sau đó trong lều vải bầu không khí, lại trầm mặc. Từ ngày đầu tiên ban đêm bắt đầu, Nô Tiếu Phương cùng Mục Tâm Nguyệt hai người, liền không có ở trong lều này xuất hiện qua, cô nam quả nữ chung sống một phòng, hai người đều có chút khắc chế, cơ hồ không có giao lưu, giống như là mới vừa nói nhiều như vậy lời nói, còn là lần đầu tiên. Đúng rồi, Nhạc đồng học, cổ tay của ngươi thường thế như thế nào? Lâm Bác Thần đánh vỡ trầm mặc, cưỡng ép giới trò chuyện. Nhạc Hồng Hương nói, tốt hơn nhiều. Úc! Lâm Bác Thần lại không có bảo. Đối thoại kết thúc. Lâm Bác Thần triệu hồi ra điện thoại, hơi chút tự hỏi sau đó, chỉ đem cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên đổi mới bản cùng tinh thần lực sơ giải hai cái áp thiết trí ở phía sau đài vận hành tình trạng, ngược lại đem trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật các cái khác áp, toàn bộ đều đóng lại. Hắn bây giờ chủ yếu bật học tu luyện mục tiêu, tại bác đấu lâm cùng tinh thần lực để thăng bên trên. Trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật đã tu luyện tới đỉnh rồi, đối với hắn huyền khí tăng lên, không có quá lớn trợ giúp. Không bằng đóng lại, miễn cho lãng phí ngoài định mức lượng điện. Trong nháy mắt, lại 5 ngày thời gian trôi qua. Dựa vào địa đồ biến thái công năng, tăng thêm Lâm Bắc Thần liền đánh giấm đều không để ý bên trên đồng dạng mà điên cuồng tranh đoạt từng giây cố gắng sưu tập, một mình hắn, thu được dòng giã 64 mai tinh thần huy chương. Đây cũng là một cái con số đáng sợ. Bởi vì bây giờ thạch trên bảng xếp hạng thứ nhất thiên tri kiêu nữ lang thần, cũng bất quá là hết thể mới tìm được 6 cái mà thôi. Cái kia gọi là thẩm phi bang phái thiếu niên, tìm được 2 cái. Mà Đào Vạn Thành cùng Lý Đào hai đại đoàn đội, đều tự tìm đến một cái. Những người khác không có thu hoạch. Nhưng Lâm Bắc Thần đem 64 mai tinh thần huy trường, toàn bộ đều bị hắn tồn tại clue bên trong, không có nộp lên đăng ký. Chỗ có không có bất kỳ người nào biết bí mật này. Nhìn bên ngoài, kỳ này học viên thi dự tuyển tiến triển hiệu suất thấp làm cho người giận sôi. Cái này tiến triển, khiến cho bao quát Lý Thanh Huyền ở bên trong tất cả doanh địa đám quan chức, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khóa này đệ tử không được à, đến bây giờ mới hết thể khai quật ra như thế mấy cái tinh thần huy chương, tiếp tục như vậy, sợ là đến cuối cùng, cũng thu thập không đủ 20 người danh sách. Lý Thanh Huyền nhữ mày nói, hiệu suất thấp có chút không bình thường, luôn cảm giác giống như nơi nào không đúng lắm dáng vẻ. Lê Lạc Nhiên chìm lông mày tự hỏi hình. Cũng có lẽ là bởi vì công sở giáo dục kiểm tra quan đại nhân, đem huy chương ẩn nút quá bí mật rồi. Vân Mộng Vệ Trung đội trưởng Trần Kiếm Nam cũng đối với những học viên này, thâm biểu thông cảm. Thời gian trôi qua. Lại là một ngày trôi qua. Hôm nay, thi dự tuyển thứ 2 đếm ngược ngày. Buổi trưa, huấn luyện trong doanh địa trên tấm bia đá, đột nhiên có hơn 20 cái học viên danh tự, gấp gáp mà lóe lên. Bia đá phát ra còi báo động chói tai. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lập tức. Đào thải nhiều như vậy đệ tử. Một mực chú ý bia đá người tổng phụ trách Lý Thanh Huyền, từ trong phòng lao ra, biến sắc, mà lại biểu hiện địa điểm, cực kỳ tập trung, chẳng lẽ là gặp ma thú cỡ lớn. Không nên a. Vân Mộng Vệ Trung đội trưởng Trần Kiếm Nam càng không dám chậm trễ, lập tức điều động binh lính tinh nhuệ, xuất phát nghị cách cứu viện. Một giờ sau, bao quát Hoàng gia quốc lập sơ cấp học viện cao cấp thiên tài đệ tử Mộ Viêm Đông, Thiệu Vĩnh Ninh ở bên trong 36 vị đệ tử, bị Vân Mộng Vệ mang về tới trong doanh địa. Mỗi một người đều ủ rũ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Huyền hỏi. Trần Kiếm Nam có chút đồng tình nói, hai cái này tiểu đoàn đội, đều bị người tập kích, nhiều người như vậy, liền kẻ tập kích là ai, đều không có hoàn toàn thấy rõ ràng, sau cùng tại không có năng lực phản kháng chút nào dưới tình huống, trơ mắt bị toàn bộ bóp nát thạch bài, bị động bị loại, hiện trường chỉ để lại mấy cái dê thế tội. Bóp nát thạch bài người đã tìm được chưa? Lý Thanh Huyền ánh mắt đảo qua. Một cái thoạt nhìn gầy còm thấp bé thiếu niên, đứng ra nói, đại nhân, là ta làm. Một mình ngươi bóp nát 36 người thạch bài. Lý Thanh Huyền ánh mắt nghiêm khắc. Chương 60, điên cuồng huy chương số lượng. Còn có ta. Một cái khác màu nâu sấm tóc ngắn thiếu nữ đứng ra, diện mục thanh tú, chẳng qua là làn da có chút đen, quần áo cũng bẩn thỉu, thoạt nhìn như là một cái giả tiểu tử, ánh mắt thanh tịnh, lớn tiếng nói, là hai người chúng ta làm. Lý Thanh Huyền ánh mắt tại hai cái này thiếu niên trên người của thiếu nữ quét tới quét lui, nhận ra thân phận của bọn hắn. Đều là ngũ đại xã hội bang phái người đại biểu tuyển. Những cái này xã hội bang phái người, giã lộ xuất thân, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đều là độc lưu. Lý Thanh Huyền xem như Vân Ngộng Thành công sở giáo dục bên trong trẻ trung phái, từ trước đến nay xem thường bang phái, phản đối với mấy cái này xã hội bang phái gia nhập vào thiên kiêu tranh ba chiến. Bởi vì đối mặt với hai cái bang phái phân tử, trên mặt của hắn cũng không có sắc mặt tốt, nghiêm nghị quát hỏi, nói, là ai bảo các ngươi làm như thế? Giả tiểu tử thiếu nữ lại là phi thường chấn định, biểu lộ không thay đổi, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, đại nhân, chúng ta làm một chuyện, tại quy tắc cuộc thi cho phép trong phạm vi. Gây quòm thấp tiểu thiếu niên cũng nói, đại nhân, ngài đừng hỏi nữa, chúng ta là sẽ không nói, nhưng ta nhớ ngài hẳn là đoán ra được. Lý Thanh Huyền sững sờ, chợt ánh mắt híp lại, hồi lâu nói, người đâu, đưa bọn hắn trở về Vân Mộng Thành. Một chiếc xe ngựa từ trong doanh địa xuất phát, chở cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ, đi tới Vân Mộng Thành. Bọn hắn tranh tài kết thúc rồi. Cùng một chỗ kết thúc, còn có Mộ Viêm Đông cùng Thiệu Vĩnh Ninh hai đại cao cấp thiên tài đệ tử, cùng người theo đuổi của bọn hắn. Bị đào thải các học viên, lộ ra phi thường uể oải mà vừa bất ức. Cái kia giả tiểu tử gọi Phương Tiểu Bạch, là Tật Phong huynh đệ đoàn người, cũng dám bóp nát chúng ta thạch bài, chờ trở lại Vân Mộng Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Gây quom tiểu tử là Hỏa Lang Dòng binh đoàn, hừ, ta biết hắn, gọi là Hứa Đa, ta nhất định phải trả thù hắn. Thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Đúng vậy a, chúng ta cơ hồ liền muốn thành công rồi, ai? Tức chết ta rồi. Bị đào thải chính bọn họ, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng Mộ Viêm Đông cùng Thiệu Vĩnh Ninh thần sắc, lại rất bình tĩnh. Được làm vua thua làm giặc. Đấu tranh chính là có thành công có thất bại. Lần này bọn hắn không có phạm sai lầm, nhưng vẫn là thua. Đó chỉ có thể nói đối thủ càng thêm lợi hại mà thôi. Thừa nhận đối thủ ưu tú, có lúc, cũng không phải một chuyện rất khó. Chư vị đồng học, lần này, là ta lơ là sơ suất, không có mang dẫn tốt mọi người. Bất quá, trước đó hứa hẹn đại gia điều kiện, vẫn như cũ hữu hiệu, đợi mọi người trở lại trong thành, có thể đến Hoàng gia sơ cấp học viện tới tìm ta nhận lấy. Tin tưởng hợp tác lần này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, về sau chúng ta vẫn như cũ có cơ hội hợp tác. Mộ Viêm Đông thần sắc thản nhiên nói. Thiệu Vĩnh Ninh cũng nói, Mộ sư huynh, cũng là ta muốn nói, kết giao bằng hữu là cả đời, ta Thiệu Vĩnh Ninh nhận ở dưới huynh đệ, có chuyện gì, tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Hai người này, đều là Vân Mộng Thành bên trong quan viên tri tử, quý tộc xuất thân, lời nói ra, vẫn rất có phân lượng. Về vài các học viên, lúc này mới hoan hô lên. Rất nhanh, mỗi cái học viện xe ngựa lái tới, đem riêng phần mình bị đào thải đệ tử ngồi ở bên trên lái rời đi. Thảm nhất đệ lục học viện, tổng cộng 7 tên đại biểu. Toàn bộ bị đào thải. Mập mạp giống như là cái viên cầu một dạng dẫn đội giáo tập Khâu Thiên, vẻ mặt đau khổ, tâm tình đơn giản giống như là ngã vào địa ngục đồng dạng. Ha ha, Khâu giáo tập, một đường đi thong thả a, ha ha, học viên của ta tại thi đấu, tha thứ ta không thể đưa tiễn a. Đinh Tam Thạch vui vẻ giống như là ăn Tết đồng dạng, cao hứng bừng bừng mà đứng tại cửa doanh trại chào hỏi. Hừ, họ Đinh, ngươi chớ cao hứng quá sớm, các ngươi đệ Tam học viện, mỗi một cái đều là rất rưởi. Cuối cùng cũng là buổi chạy mệnh, tiến vào thi đấu chính thức là chuyện không thể nào, ta khuyên ngươi đừng có nằm động. Khâu Thiên giống như là cái viên thịt đồng dạng, nhảy lên xe ngựa, tức hổn hển phát ra nguyền rủa. Đinh Tam Thạch cười ha ha, coi như là nằm mơ giữa ban ngày, ta là mộng đẹp, ngươi là ác ngộng, ha ha ha, ít nhất học viện chúng ta 4 cái đại biểu, đến bây giờ đều ở trong trận đấu, chỉ cần thi đấu chưa kết thúc, hết thể cũng có thể. Ha ha, không giống như là các ngươi đệ lục học viện, lần này, chậc chậc chậc. Thật là quá thảm rồi, đột nhiên, toàn quân bị diệt. Ngươi, viên thịt Khâu Thiên tức thiếu chút nữa mà thổ huyết, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại nở nụ cười, nói, họ Đinh, ngươi cũng đừng quá đắc ý, quên trước kia ngươi cái kia đệ tử đắc ý tạo phá thiên rồi sao. Xe ngựa xông ra doanh địa, nên ngang rời đi. Đinh Tam Thạch nụ cười dần dần biến mất. Dưới tấm địa đá, thứ hai đếm ngược tiền, cạnh tranh đột nhiên biến kịch liệt, lần này, những tiểu tử này, chơi có chút lớn à. Lập tức đào thải thật sao nhiều người. Trại huấn luyện một trong tam cự đầu Lê Lạc Nhiên chậm rãi đi tới. Trần Kiếm Nam dù sao cũng là quân nhân xuất thân, quen thuộc chiến tràng bát sát, nhịn không được nói, bản quan không quen nhìn những tiểu tử này hục hặc với nhau, liền không thể giống như là tiểu nam tử hán như thế, quang minh chính đại mà đọ sức sao. Đó là bởi vì, thi dự tuyển vốn cũng không phải là vũ lực chi tranh, mà là một lần mưu trí rèn luyện. Lý Thanh Huyền nói, đế quốc cần nhân tài, không chỉ là vũ lực cường đại, càng cần hơn có trí tuệ, có tâm lý năng lực chịu đựng, giống như là vừa rồi Mộ Viêm Đông cùng Thiệu Vĩnh Ninh hai người kia thiếu niên, bại không nản, sau này sẽ là rất tốt hẳn giống. Lý Đào cùng Đào Vạn Thành hai cái này thiếu niên, ngược lại cũng không thẹn quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện song bích, thủ đoạn rất không tệ, thời khắc sống còn, đột nhiên phát lực, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, liền đem nhường hai cái đối thủ cạnh tranh, tại thi dự tuyển trực tiếp bị loại. Lý Thanh Huyền nói, Lê Lạc Nhiên nói, ha ha, Lý Đại Nhân tại sao nhận định là Lý, Đào hai người thiếu niên, mà không phải Lăng Thần hoặc là những người khác làm đây? Lý Thanh Huyền nhìn hắn một cái, nói, Lăng Thần là chân chính thiên chi kiêu nữ, đã là một cái khác cấp độ thiên tài, nàng quá kiêu ngạo, căn bản khinh thường ở lại làm loại chuyện này, đến nỗi những người khác, ngoại trừ Lý Đào cùng Đào Vạn Thành, không có ai có thể làm được loại trình độ này, lập tức đem Mộ Viêm Đông cùng Thiệu Vĩnh Ninh dạng này thiên tài cho đào thải. Vừa mới dứt lời, không biết tại sao, trong óc của hắn đột nhiên nổi lên Lâm Bắc Thần cái bóng. Tên phá của này, trong ngắn hạn, sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Có phải hay không là hắn? Ý nghĩ này mới hiện lên, Lý Thanh Huyền trong nháy mắt lại cấp tốc dập tắt. Không thể nào. Bởi vì muốn phải đồng thời đem Mộ Viêm Đông cùng Thiệu Vĩnh Ninh hai cái đoàn đội hơn 30 người đào thải, không là dựa vào cá nhân võ lực có thể làm được sự tình. Ngày thứ 9 ban đêm, lại xuất hiện. Lâm Bắc Thần toàn thân bùn đất, giống như là từ công trường hết giờ làm trở về rời gạch công phu đồng dạng. Cuối cùng là tìm được thứ 80 mai tinh thần huy chương. Ai, mệt chết lao tử. Hắn giống như là giống như chó chết, kéo lấy huyền khí hao hết mỏi mệt cơ thể, đến trong phòng thay quần áo chạy một cái suối nước nóng tắm, mới xem như tỉnh lại một chút sức lực, sau cùng không thể không đem trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp một lần nữa mở ra, lợi dụng di động tới khôi phục thể nội huyền khí. Mấy ngày nay thời gian, hắn đi sớm về trễ, lợi dụng địa đồ điên cuồng tìm kiếm tinh thần huy chương, căn bản cũng không quan tâm đi săn gì gì đó, tuyệt đối là không ngại bất cứ giá nào, cuối cùng bị hắn tìm được 80 mai tinh thần huy chương. Chương 61, bắt cóc tống tiền đúng không? Đây không thể nghi ngờ là một cái rất con số kinh khủng. Lần này thi dự tuyển tinh thần huy chương, cơ hồ đều bị hắn cho đào hết. Thế cho nên học viên khác, căn bản không có cái gì thu hoạch. Cái này khiến Lâm Bắc Thần càng thêm điệu thấp. Không thể thất bại trong gang tấc ca. Mà lại, mấy ngày nay Lăng Thần vẫn luôn cuốn lấy hắn, muốn truyền thụ nàng tinh thần lực tu luyện kỹ xảo, đều bị Lâm Bắc Thần lấy còn chưa đem tinh thần lực sơ giải xem xong vì lý do, cho cự tuyệt. May mắn vị kia quốc lập sơ cấp học viện trung niên mỹ phụ giáo tập, lần lượt mà kịp thời xuất hiện, đem Lăng Thần tống đi, còn Lâm Bắc Thần hoàn toàn yên tĩnh. Trung niên mỹ phụ kia hẳn không phải là thông thường giáo tập, Lăng Thần cái này kiêu ngạo tiểu phượng hoàng, bị đối với hắn phi thường tôn kính, rất ít làm trái. Rầm rầm. Tiếng nước yếu ớt. Từ phòng thay quần áo trong suối nước nóng đi ra, vừa mệt vừa đói Lâm Bắc Thần cẩu lũ thân thể giống như là một cái lão cẩu, đi tới dưới tấm bia đá nhìn điểm tích lũy tình huống. Xem xét phía dưới, hắn bị sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay như thế nào thoáng cái, đào thải nhiều như vậy đệ tử? Hơn 30 tên. Tà thao. Đây chính là hơn 30 khỏa rau hẹ A. Ta mẹ nó còn chưa kịp thu hoạch đây, liền bị đào thải hết. Đây là cái nào thất đức đồ chơi làm sự tình A. Trong bóng tối phúc phỉ một hồi, hắn cũng chỉ đành đối mặt thực tế. Tốt xấu còn thừa lại hơn 60 người đây. Tiếp tục xem bia đá. Bảng điểm số bên trên. Thiên tri kiêu nữ Lăng Thần huy chương số thăng lên đến 7 viên. Điệu thấp thiếu niên Thẩm Phi vẫn là 2 miếng. Lý Đào cùng Đào Vạn Thành đoàn đội cũng vẫn là riêng phần mình một cái. Những người khác là không. Lâm Bác Thần càng xem càng vui. Vui trộm. Sau cùng thật sự là nhịn không được, dứt khoát bụng mặt. Cười thật lợi hại, cơ thể đều có chút run rẩy. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng biết liêm sỉ, một tấm huy chương đều không lấy được, xấu hổ không đất dùng thân sao. Đào Vạn Thành âm thanh. Chuyển tới từ phía bên cạnh. Đúng vậy a, ta. Tốt xấu hổ. Lâm Bác Thần vẫn như cũ bụng mặt. Đào Vạn Thành cười ha ha, nói, bây giờ hối hận rồi. Trễ. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ngươi tin hay không, ngươi xem thường Ngô Tiếu Phương cũng có thể tiến thi đấu chính thức. Ta sẽ để cho ngươi hối hận phát điên, chờ xem. Tiếng bước chân rời đi. Lâm Đồng Học, không cần nản chí, có thể ngày mai còn có cơ hội đâu. Lý Đào âm thanh lại từ bên cạnh vang lên, kỳ thực. Ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, không bằng chúng ta liên thủ hợp tác, ta là thật rất hy vọng kết giao ngươi người bạn này. Lâm Bác Thần một cái tay che khuôn mặt, một cái tay khoát tay lia lịa, ý là ngươi đừng để ý tới ta. Lý Đào nếu là nói thêm gì đi nữa, Lâm Bác Thần thật sự sợ chính mình triệt để nhịn không được cười ra tiếng, vậy coi như lộ tẩy rồi. Ha ha, tốt ta, vậy thì phi thường tiếc nuối. Lý Đào có chút ít tiếc rẻ nói, hợp tác rất nhiều chỗ tốt, liền Mục Tâm Nguyệt đồng học. Cũng có rất lớn tỷ lệ tiến vào thi đấu chính thức, ai, Lâm Đồng Học thật sự là rất cố chấp rồi, hy vọng đến lúc đó, ngươi không cần quá hối hận. Nói xong, cũng đã rời đi. Lâm Bác Thần bụng mặt, cơ thể run càng kịch liệt hơn. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái. Là lao giáo tập Đinh Tam Thạch, rất đồng tình an ủi, không có chuyện gì, coi như là không tìm được huy chương, cũng không cần khóc ca. Lâm Bác Thần hai tay bụng mặt, cố gắng thu liễm nụ cười, muốn giải thích. Há miệng phát ra âm thanh liền biến thành, nô, ta, ha ha, ta, ngô nô, không có chuyện gì. Đinh Tam Thạch giáo tập nghe xong càng thêm đau lòng. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, không muốn như vậy, ta sẽ không lại cho ngươi áp lực, ngươi làm hết sức mà thôi, không thể tấn cấp thi đấu chính thức cũng không quan trọng, suy cho cùng ngươi là lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu sự tình, mà lại cũng liền chỉ biết một tay cơ sở kiếm thuật bó sát người tam liên thêm sát chiêu Bắc Đấu Lâm, đợi đến trở về, ta sẽ hướng học viện xin, nhường ngươi vượt cấp đến năm thứ ba, sớm học tập vào tinh chiến kỹ năng, hơn nữa tu luyện tinh thần lực. Trong ngoài hợp nhất, trở thành một cái chân chính võ giả, lần tiếp theo thi đấu, ngươi nhất định là trong doanh địa kẻ tỏa sáng nhất.